muốn ăn cơm liền chính mình đi thịnh, không ai ngăn đón ngươi, đừng ở chỗ này nhi mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm nhân ra xem, làm người cho rằng ngươi là sắc lang đâu. Nàng tức giận gào thét. Nam Cung Giật bị mắng, lại một chút cũng chưa sinh khí, ngược lại hảo tính tình ngậm cười nói, như thế, liền trước cảm tạ vi nhi khoản đãi. Hắn nói, tự mình đi bếp hạ, thịnh một chén bạch ngạnh cơm đi ra, ngồi ở nàng đối diện, không nhanh không chậm bắt đầu ăn cơm. Thải Vi cho rằng, hắn quý vì Đại Tấn Quốc duy nhất con vợ cả hoàng tử, lý nên mọi việc chú ý, người khác ăn qua đồ vật, hắn đoạn sẽ không lại ăn, tỉ như tối hôm qua ở đại phòng, hắn liền cơ hồ hạt gạo chưa tiến. Nhưng mà, sự thật là, nam nhân căn bản là không kén ăn, thậm chí còn chọn nàng kẹp quá đồ ăn địa phương gấp đồ ăn, kẹp đến trong chén cũng ăn được mùi ngon, làm nàng một lần có chút hoài nghi, nàng làm đồ ăn thật sự như vậy ăn ngon sao? Nàng muốn hay không suy xét đổi nghề đi đương đầu bếp? Chính ăn. Nam nhân thủ hạ Lạc Tuyết cô nương bỗng nhiên đi vào tới, nhìn đến hai người đối diện mà ngồi, chính ăn đến thơm ngọt, mà cái kia thôn cô, càng là không hề hình tượng, không hề giáo dưỡng tay cầm đùi gà nhi đại gầm đại nhai, nhưng chủ tử lại ý cười nghiêng nghiêng nhìn, vẻ mặt sủng lịch, một màn này, làm nàng nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt có nháy mắt thuần nước. Nam Cung Giật thoáng nhìn Lạc Tuyết tiến vào, vung chiếc đũa, đạm thanh hỏi, chuyện gì? Lạc Tuyết quỳ xuống, rũ xuống đầu chặn trên mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, cẩn thận bẩm báo nói, hồi chủ tử, thuộc hạ vừa mới nhận được bổ câu đưa thư, nói thiên cơ tử đám người đã tới rồi cây du huyện thành, chính mã bất đình để hướng bên này tới rồi, nghĩ đến ở canh bốn thập phần, là có thể đuổi tới Mục Gia Thôn. Thải Vi nghe nói, trong lòng chợt căng thẳng, song quyền không tự chủ được nắm lên. Đại chiến sắp tới, thả lại là không có 10 phần nắm chắc chiến đấu, nói không khẩn trương đó là gạt người. Nam Cung Giật thần sắc cũng dừng một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì cười cười, nói, đã biết, ngươi đi xuống đi. Lạc Tuyết quỳ gối nơi đó, không có động. Còn có việc. Nam Cung Giật thấy nàng chưa động, ngữ khí không cấm hơi lạnh lên. Lạc Tuyết chần chờ một chút, nói, chủ tử, trong cung lại gửi thư. Lớn mật, lui ra. Nam nhân khẽ quát một tiếng, thanh âm chợt biến lãnh, trong phòng độ ấm nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Lạc Tuyết lại không có lui ra, nàng căn chặt răng, cổ đủ dũng khí ngẩng đầu lên, nói, nô tỳ biết chủ tử hạ quá mệnh lệnh, không được đề cập trong cung âm tín, chính là... Này phong thư là hoàng hậu nương nương dùng huyết viết cấp chủ tử không thể không đọc. Nói, từ trong lòng móc ra một bức tố cẩm khăn tới, túi xuống thân, đôi tay cử qua đỉnh đầu, không tác một tiếng. Nam Cung Giật sắc mặt khó coi lên, rũ tại thân thể hai sườn tay cũng nắm đến gắt gao, hắn hơi rũ hạ con người, nhìn chằm chằm nơi nào đó lâu dài nhìn, tựa hồ đang làm cái gì gian nan lựa chọn. Hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc sâu kín đã mở miệng, đem lá thư kia hảo hảo thu hồi tới, đêm mai ở giao cho ta bãi. Chủ tử. Lạc Tuyết nóng nảy, ngẩng đầu, trong mắt nước mắt hai bùm bùm rơi xuống, nước nở nói, cầu chủ tử lấy đại cục làm trọng, không cần cùng ngày đó máy chống chọi, chủ tử như có bất trắc, nương nương cùng công chúa tắc gát gặp độc hại, toàn bộ Lý Quốc công phủ cũng muốn đi theo chôn cùng, mong rằng chủ tử tam tư. Nói xong, đối với Nam Cung Giật phanh phanh phanh phanh khái khởi văng đầu, dùng sức to lớn, vài cái sau liền nhìn đến đỏ thắm vết máu theo kia trắng tinh cái trán uyển chuyển chạy xuống tới. Lúc này, Thải Vi minh bạch, Nam Cung Giật lao nương căn bản không đồng ý hắn lưu tại nơi đây cùng thiên cơ tử quyết đấu, nghe nói, hắn lao nương quý vì Đại Tấn Quốc Hoàng hậu, chính là, nếu liền Hoàng hậu một nước đều sợ hãi ngày đó máy sợ hãi đến yêu cầu viết huyết thư tới khuyên trở chính mình nhi tử cùng hắn quyết đấu, như vậy, cái này thiên cơ tử đến có bao nhiêu lợi hại a? Nghĩ vậy, Thải Vi tâm bỗng nhiên thực không đế, sắc mặt cũng tái nhợt lên. Nam Cung Giật liếc thấy Thải Vi sắc mặt, bỗng nhiên một phách cái bàn, trên bàn một con trúc chiếc đũa bay lên. Như dài quá đôi mắt mũi tên nhọn giống nhau, bắn thẳng đến hướng trên mặt đất Lạc Tuyết. Lạc Tuyết không động đậy nổi, còn duy trì không lưng rụt dập đầu tư thế, kia trương tinh xảo mặt tuy bị vết máu cùng nước mắt mơ hồ, nhưng cặp kia hàm chứa bi hoán con ngươi còn ở chớp, mỗi chớp một chút, đều sẽ có một hàng thanh lệ quần cuộn mà xuống. Người tới. Hắn trầm giọng kêu lên, thanh âm lạc hậu, một người cao lớn thị vệ không tiếng động đi vào tới, quỳ gối hắn trước mặt, thỉnh chủ tử phân phó. Đem nàng mang đi, thỉnh lý lao lại đây. Là thị vệ khiêng lên Lạc Tuyết, chợt lóe, biến mất ở Thải Vi ra trong căn nhà nhỏ. Thải Vi dừng một chút, nhìn Nam Cung Giật, khó khăn lắm nói, ai, ngươi nương, ách, không, là ngươi mẫu hậu, nàng không đồng ý ngươi cùng thiên cơ tử quyết đấu sao. Thiên cơ tử rất nguy hiểm có phải hay không? Chúng ta có thể hay không không phải đối thủ của hắn? Nếu là như thế này, ngươi làm gì còn muốn cùng hắn đua, không sợ uổng phí mạng nhỏ như sao? Nam nhân cười cười, nói, thiên cơ tử là rất lợi hại, bất quá. Lại lợi hại hắn cũng là người sẽ coi nhược điểm, thiên cơ tử sở dĩ lợi hại, chính là không ai biết nhược điểm của hắn ở đâu, nếu chúng ta có thể tìm được nhược điểm của hắn, đánh bại hắn cơ hội, vẫn phải có. Phúc! Thải Vi thiếu chút nữa hộc máu, làm nàng ở một hồi liều chết vật lộn trong chiến đấu tìm được thiên cơ tử nhược điểm, này không phải mẹ nó ở nói dẫn sao. Thiên cơ tử kia lão yêu quái tinh cùng hầu dường như, sẽ dễ dàng làm người cha rắc đến nhược điểm của hắn sao. Nếu là nhược điểm của hắn tốt như vậy tìm, hắn còn có thể sống đến 100 tới tuổi sao. Sớm bị kẻ thù bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Nam Cung Giật nói, làm Thải Vi cảm xúc chưa từng có suy sút lên, nàng thậm chí suy nghĩ, nếu không bỏ chạy đi tính, dù sao người nhà đều rời đi, nàng nương không gian thần khí, đào tẩu dễ như trở bàn tay. Nhưng là, cái này ý tưởng ngay sau đó liền bị nàng phủ định, thiên cơ tử đã theo dõi nàng, sớm hay muộn sẽ tìm được nàng, liền tính tìm không thấy nàng, cũng sẽ nghĩ cách tìm được nàng người nhà, nàng không có khả năng cả đời lo lắng đề phòng, rùa đen rút đầu dường như sinh hoạt. Cho nên, trận này trận đánh ác liệt, vẫn là muốn đánh. Lý trưởng quay tới, biểu tình nghiêm túc dị thường, hoàn toàn đã không có ngày xưa hi hi ha ha láo ngoan đồng bộ dáng. Chủ tử, ta vừa mới nổi lên một quẻ tượng đại hung, chủ tử có huyết quang thai hương, không bằng thỉnh chủ tử làng tránh, làm chúng ta tới đối phó kia lão lô mũi châu đi. Nam Cung Giật nhàn nhạt cười nói, ngươi tối hôm qua còn nói, người mệnh, một nửa nhi dựa thiên chú định, một nửa nhi dựa nhân tu hành, ta liền đánh cuộc dựa vào chính mình này một nửa nhi đi. Lý trưởng quay sốt ruột nói, chủ tử, ngươi tánh mạng liên quan đến với tương lai thiên hạ thương sinh, ngài không thể hành động theo cảm tình a. Thiên cơ tử kia lão bất tử cùng ta có huyết hải thâm thủ, khiến cho ta tới thế ngài thu thập hắn đi. Ta ý đã quyết, Lý lao chớ nhiều lời nữa, có này vô nghĩa công phu, không bằng chủ tính một chút như thế nào đối phó thiên cơ tử đi. Nam Cung Giật lệnh vừa nói. Lý trưởng quay thấy hắn chủ ý đã định, tự biết khuyên bất động hắn, liền thật sâu thở dài, ngồi ở bên cạnh bàn, cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu khởi đối phó thiên cơ tử sách lược tới. Thải Vi kia chỉ 38 đại cái nhi đã trang hảo đạn dược, giấu ở trong không gian, chỉ chờ tìm kiếm thời cơ tiêu diệt hắn. Chỉ là không biết có thể hay không như nguyện, nếu kia lão Đông Tây thật giống trong truyền thuyết như vậy lợi hại, nàng 38 đại cái nhi thật đúng là không nhất định có thể đánh tới hắn đâu. Nam Cung Giật cũng không cái gì hảo biện pháp đối phó hắn, thiên cơ tử đạo hạnh sâu không lường được, lại tu luyện rất nhiều tà thuật trong người, trước kia cũng không cho người gần người hầu hạ, bởi vậy, liền tính hắn quý vì hoàng tử, cũng sợ không tới hắn át chủ bài. Lý trưởng quay ở 20 năm trước kia chàng báo thù đại chiến trung, hoàn toàn bại cho thiên cơ tử, cũng căn bản thăm không ra hắn chi tiết tới, ba người thương lượng hồi lâu, cũng không thương lượng ra một cái hoàn toàn biện pháp. Hiển nhiên trời tối xuống dưới, Lý trưởng quay đề nghị nói, nếu không có gì hoàn toàn chi sách, đại gia vẫn là trước ngủ một lát đi, ít nhất ở kia lão lô mũi châu đã đến phía trước, chúng ta đem tinh thần dưỡng đủ. Thải Vi cũng đồng ý hắn đề nghị, nàng tưởng tiến không gian đi hỏi một chút quy đại tiên cùng bạch ma hổ chúng nó, nhìn xem chúng nó có biết hay không đối phó thiên cơ tử biện pháp, nhưng là có Lý trưởng quầy cùng Nam Cung Giật ở, nàng ra vào không gian căn bản là không có phương tiện, cho nên, ước gì bọn họ có thể trở về ngủ. Nam Cung Giật thấy Thải Vi đồng ý, chính mình cũng không có phản đối, chỉ là nói một câu, đêm nay, ta liền ở chỗ này ngủ đi. Lý trưởng quầy ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, chủ tử, này không tốt lắm đâu, hai ngươi còn không có thành thân đâu. Nam Cung Giật nói, là tòng quyết định, ta ở nơi này, có thể chiếu ứng nàng một chút, nếu không, nếu là nàng ra chuyện gì, ta. Hắn dừng lại, không có đang nói đi xuống. Trong lòng lại hế ẩm, phảng phất nàng thật sự ra gặp cái gì bất chắc giống nhau. Thải Vi không nghĩ làm hắn ở nơi này, lý do đảo không phải cái gì nam nữ thụ thụ bất thân linh tinh đông đông, mà là nàng muốn vào không gian đi hỏi thăm thiên cơ tử chuyện này, cùng các thần thú thương lượng đối phó hắn biện pháp, nam nhân nếu là ngốc tại nơi này, sẽ vướng bận. Nam Cung Giật, ngươi vẫn là sẽ chính mình nơi đó đi ngủ đi, ngủ ở nhà ta chuyển ra đi không tốt. Nam Cung Giật nhìn nàng một cái, lười nhắc nói, lại không phải không ngủ quá, nhưng thật ra ngươi, khi nào cũng học được chú ý khởi này đó lễ nghi phiền phức. Loại sự tình này cư nhiên bị hắn đại thứ nói ra, Thải Vi đỏ mặt lên, chột dạ nhìn lén liếc mắt một cái Lý trưởng quầy, thấy hắn thế nhưng một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dáng, không cấm buồn bực vạn phần. Lý trưởng quầy nhất định là đã sớm biết hắn từng ở nàng trong khuê phòng trộm trụ qua chuyện này, nếu không nghe được hắn lời nói mới rồi không có khả năng không hề phản ứng, ít nhất cũng muốn làm cái giật mình biểu tình a. Nhưng hắn bộ dáng kia hiển nhiên chính là sớm biết rằng có việc này, cho nên mới sẽ nhàn nhạt, không chút nào để ý. Hiện tại là thiên cơ tử muốn tới, nàng không rảnh cùng hắn thanh toán chuyện này, chờ giải quyết thiên cơ tử, nàng nhất định phải cùng hắn hảo hảo tính tính sổ mới được. Nam Cung Giật không đợi Thải Vi đáp ứng, đã cất bước hướng đông gian đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, người ta cắt cư một thất, nếu có cái gì không ổn, ngươi chỉ cần hô to một tiếng, ta liền tức khắc liền đến. Hắn liền như vậy cường thế ở xuống dưới, đối đầu kẻ địch mạnh, Thải Vi cũng vô tâm tình cùng hắn ở này đó việc nhỏ nhi thượng tích cực nhi, đơn giản liền tùy hắn đi. Lý trưởng quay đi rồi, nàng trở lại chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, cấp khó dằn nổi chạy tiến không gian, đi tìm vài vị thần thú. Thuyết minh ý đồ đến sau, ba con thần thú đều minh tư khổ tưởng lên, cuối cùng, lại không ai biết thiên cơ tử nhược điểm nhi ở đâu. Trương Mi nói, thiên cơ tử năm đó trộm đi từ hải chân nhân tiên đan, bị chân nhân phát hiện sau, dưới sự giận dữ rửa sạch môn hộ, ai ngờ chân nhân sau khi phi thăng, hắn lại tái hiện giang hồ, có thể thấy được ngày ấy chi tử bất quá là lừa gạt từ hải chân nhân thủ thuật che mắt, liền đắc đạo thượng tiên đều bị hắn đã lừa gạt, cũng biết hắn có bao nhiêu giảo hoạt, nhược điểm của hắn lại sao lại dễ dàng bị người phát hiện. Thải Vi vừa nghe, suy sụp hạ mặt tới, yêu thương nói, chẳng lẽ là thiên muốn vong ta. Quy đại tiên chậm gì gì nói, chủ nhân không cần yêu thương, ngài ở cùng thiên cơ tử quyết đấu khi, có thể dùng ý niệm tới dẫn không gian linh lực giúp ngài, đến lúc đó, toàn bộ không gian tiên linh khí cùng hắn tà khí quyết đấu, sẽ không thua cho hắn. Còn có thể như vậy sao? Thải Vi vui mừng khôn xiết, không gian mang cho nàng kinh hỉ càng ngày càng nhiều, nếu dùng không gian lực lượng cùng thiên cơ tử đối kháng, chưa chắc sẽ thua đi. Thiên cơ tử tới thời điểm, chủ nhân nhất định phải triệu hoán ta ra tới, ta muốn hoàn thành từ trên biển tiên tâm nguyện, diệt trừ thiên cơ tử, vì thượng tiên thanh lý môn hộ. Thải Vi nhìn Bạch Mao Hổ liếc mắt một cái, nói, yên tâm đi, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ kêu người hỗ trợ. Còn có ta. Trường Mi chi chi kêu hai tiếng, trứng gà lớn nhỏ nắm tay nắm vài cái, ta muốn miết bạo kia phản bội sư môn hỗn đảng. Thời điểm không còn sớm, Thải Vi trở lại chân nhân phòng ngủ ngủ một giấc, sắp ngủ trước. Nàng tìm ra chính mình 38 đại cái nhi kiểm tra rồi một phen, lại rút ra chính mình thắng tới bảo đao nhìn nhìn, mới yên tâm ngủ hạ. Không gian thời gian muốn so bên ngoài trường gấp 3, nàng vững vàng ngủ cái canh giờ, phóng tới bên ngoài bất quá mới 3 cái canh giờ mà thôi. Ngủ no sau, nàng lẹ ra không gian, trở lại chính mình trên giường đất, chờ thiên cơ tử tiến đến. Thời gian một chút quá khứ, bóng đêm cũng càng ngày càng thâm, hắc tịch chung quanh an tĩnh đến dọa người, Thải Vi ngồi ở trên giường đất. Đã đợi hai cái canh giờ, đang nghĩ ngợi tới thiên cơ tử có thể hay không không tới khi, đồng nhiên cảm thấy được một trận thấu xương lạnh lẽo tới. Trong bóng đêm, nàng không có nhìn đến, một cổ đen nghìn nghị tâm sát khí chính hướng về nhà nàng tiểu phòng ở xuống lại đây, phòng ở trên không, dường như đè ép một đóa mây đen giống nhau, nung liệt tâm sát khí, nháy mắt đem phòng ở bao phủ ở bên trong. Nam Cung Giật cũng thấy sát đến không đúng, từ trong lúc ngủ mơ nhảy dựng lên, thẳng đến Thải Vi phòng. Tới. Hắn thấp giọng nói. Ân, ta đã biết. Tay nàng chung, không biết khi nào nhiều ra một phen bảo đao, hàn quang lấp lánh đối với cửa. Không phải sợ. Hắn nhẹ giọng trấn an nàng. Ân. Lúc này, Thải Vi trong lòng ẩn ẩn có chút cảm động, có một người có thể bồi nàng cùng nhau chiến đấu, khẩn trương tâm tình xác thật có thể giảm bớt không ít. Môn, không gió tự khai. Một cổ âm hàn chi khí rót tiến vào, trong phòng uổng phí lánh đến giống hầm băng giống nhau, có chút đồ vật bắt đầu kết băng. Nam Cung Giật vỗ vỗ Thải Vi phía sau lưng. Tiến lên một bước, che ở Thải Vi trước mặt, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, trầm giọng nói, quốc sư nếu tới, sao không hiện thân? Khắc khắc khắc. Một trận âm hàn đến cực điểm tiếng cười truyền đến, quỷ mị giống nhau, lệnh người không rét mà run. Tiếng cười sau, một đạo màu đen thân ảnh từ bên ngoài phiêu tiến vào, ở cửa rừng, hắc ảnh trên mặt che chở mạ vàng mặt nạ, thân hình mảnh khảnh cao dài, một thân to rộng áo đen tử đem hắn chắn kín mít, chỉ có hai chỉ khô khốc tay lộ ở bên ngoài, như một đôi không có da thịt khô chảo giống nhau. Phiếm nhàn nhạt màu xanh lá. Thải Vi cô nương, ngươi làm ta hảo tìm a. Hắc ảnh nâng lên một con khô khốc tay, đối với Thải Vi nhẹ nhàng ngéo một cái. Lập tức, Thải Vi như là bị người trói chặt giống nhau, cả người đều không động đậy nổi, dưới chân lại không tự chủ được hướng về cửa đi đến. Chương 112 giao thủ canh 2. Như thế quỷ dị hiện tượng, làm Thải Vi minh bạch, chính mình đây là bị ngày đó máy tả thuật cấp khống chế được. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn nhận trụ chính mình bước chân. Tưởng ngâng lên chính mình tay cầm bảo đao cái kia cánh tay, nhưng mà lại là phi công, thân thể của nàng phảng phất đã không phải nàng giống nhau, bị một cổ lực lượng cường đại khống chế được, máy móc đi trước. Nam Cung Giật cảm thấy Thải Vi khác thường, lăng không dựng lên, giành trước một bước tới rồi thiên cơ tử trước mặt, tranh một tiếng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, giống thiên cơ tử đâm tới. Nhưng mà, bảo kiếm ở cự thiên cơ tử yết hầu không đến 1 cm địa phương dừng lại, như bị định trụ giống nhau, tùy ý hắn dùng như thế nào lực. Đều không thể ở đâm xuống. Thiên cơ tử khặc khặc gâm hiểm cười, thần vương điện hạ, đã lâu. Nam Cung Giật hừ lạnh một tiếng, vừa muốn quăng kiếm xuất trưởng, lại đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng không động đậy nổi, không chỉ có người không động đậy, thậm chí liền lời nói đều không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thải Vi, đi bước một đi hướng thiên cơ tử. Nam Cung Giật gấp đến độ trên trán toát ra mồ hôi lạnh tới, kia Trương Tuấn Ngạn trên mặt, lần đầu tiên lộ ra như vậy thống khổ lo âu biểu tình, Thải Vi môi đi một bước, đều như đạp lên hắn trong lòng giống nhau, làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có đau lòng. Thải Vi thân mình tuy rằng bị khống chế, nhưng ý thức còn thực thanh tỉnh, nàng thấy Nam Cung Giật cũng bị Lao Yêu nói khống chế được, dưới tình thế cấp bách, một chút nhớ tới Lao Âu Quy từng nói cho nàng, nếu cùng Thiên Cơ Tử quyết đấu nhi đánh không lại hắn khi, có thể dẫn không gian thuần linh khí, đối kháng Thiên Cơ Tử tà khí. Vì thế, nàng mở ra ý niệm, đem chính mình cùng không gian hợp hai là một, dùng chính mình ý thức tụ tập trong không gian vô hình lực lượng. Dần dần, nàng quanh thân dâng lên một mảnh trắng xóa sương mù, đem nàng vờn quanh lên. Đờ đẫn bước chân ngừng, cánh tay cư nhiên cũng có thể hoạt động tự nhiên, trên người kia cổ âm hàn chi khí cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Thải Vi một trận kinh hỉ, nàng tự do. Nhưng mà, so nàng càng kinh hỉ, là U Linh đứng ở cửa Thiên Cơ Tử, đương hắn nhìn đến Thải Vi trên người quần quần không ngừng chảy ra những cái đó linh khí khi, mạ vàng mặt nạ đều khó có thể ngăn trở kia lưỡng đạo tham lam ánh mắt, giống như đói bụng một thế kỷ mãnh hổ, gặp được màu mỡ tiểu dương giống nhau. Đờ U đảo ở đâu? Hắn âm trầm trầm hỏi. Gió đêm thổi đến hắn đầu bạc bay múa, trường bào mơ hồ, tựa như diêm la giống nhau. Lúc này, Thải Vi đã muốn chạy tới hắn trước mặt, nghe được hắn dò hỏi, cười lạnh nói, ngươi hỏi nó. Nói, bảo đao như gió mạnh bổ qua đi. Xoát. Phách hung, Thiên Cơ Tử đã như quỷ mị bay tới trong phòng, động tác nhanh chóng đến làm nàng vô pháp dùng mắt thường phân biệt. Đơ u đảo ở đâu? Hắn tiếp tục hỏi, vươn thanh màu xám bàn tay, kia trường thượng, vòng quanh một đoàn mắt thường có thể thấy được hắc khí, âm trầm trầm. Lệnh cam cam. Lão yêu nói, lão lỗ mùi trâu, lão nương là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Thải Vi đã trải qua vừa rồi kia chàng nho nhỏ thắng lợi, một chút trở nên tự tin lên, thái độ cuồng vọng mà kiêu ngạo. Phúc. Một cổ âm sát khí ập vào trước mặt, cọ qua nàng bên hai, bắn thẳng đến nàng phía sau tường đất thượng. Loang lổ tường đất, nháy mắt bị đánh ra một cái động lớn, xỏ xuyên qua trong ngoài. Đơ u đảo ở đâu? Lúc này đây, Thiên Cơ Tử kiên nhẫn tựa hồ dùng hết. Hai chỉ bộ xương khô dường như bàn tay đều rỗi ra tới, mỗi chỉ bàn tay thượng, vòng quanh một đoàn hắc khí. Thải Vi cũng không cam lòng yếu thế, đem trong không gian linh khí đều tập trung lên, dẫn tới chính mình trưởng thượng, nháy mắt, nàng hai chỉ nhỏ dài bàn tay trắng, bị hai luồng thuần hậu linh khí vần quanh. Mau nói, Thiên Cơ Tử kiên nhẫn hoàn toàn dùng hết, nâng lên hai chỉ hắc khí lượn lờ đại trưởng, uy hiếp lực mười phần. Thải Vi hừ lạnh nói, đánh thắng ta lại nói. Vừa dứt lời. Lưỡng đạo bạch quang cùng lưỡng đạo hắc quang đống chốc từ hai người trong tay phát ra, thế như tia chớp. Oanh! Một tiếng vang lớn. Đại địa rung động, mục gia tiểu phòng ở bị chấn đến chia năm xẻ bảy. Nóc nhà, tường đất, giường đất đều bay ra thật xa, trong nhà sự vật đẩy trời bay múa, Thải Vi cũng bị thật lớn quán tinh chấn đến bay lên, về phía sau bay đi. Rơi xuống khi, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ hung hăng ngã trên mặt đất, té bị thương quăng ngã tản, không nghĩ tới, lại lọt vào một cái ấm áp trong ngực. Vi Nhi, ngươi không sao chứ? Nam Cung Giật vội vàng hỏi, cặp kia đã từng không chút để ý, lười biếng tà tứ con ngươi, tràn đầy đều là không chút nào che giấu lo lắng. Ở nhìn đến nàng cùng Thiên Cơ Tử quyết đấu khi, hắn thật sự bị hắn cấp kinh diễm tới rồi, không nghĩ tới nàng còn sẽ có như vậy hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể cởi bỏ Thiên Cơ Tử tà thuật, cùng chi chống lại. Chính là, đương nàng bị cường đại pháp lực đánh bay khi, hắn lại bị dọa tới rồi, nàng có thể hay không bị thương, thương thành cái dạng gì? Các loại điểm xấu thiết tưởng ở trong đầu hiện lên, không có giống nhau là hắn có thể thừa nhận. Thải Vi đỡ bờ vai của hắn, thử thăm dò xuống đất, hoạt động một chút gân cốt, thấy chính mình không việc gì sau, cao hứng cười rộ lên, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi, nhưng thật ra ngươi, không phải bị kia lão lô mũi châu yêu đạo cấp khống chế được sao? Như thế nào thoát thân? Nam Cung Giật tự giễu cười khổ nói, đại khái là hắn khinh thường với đem pháp lực lãng phí ở ta người như vậy trên người. Là tưởng đem pháp lực tập trung lên đối phó ngươi loại này cao thủ đi. Ân, có khả năng, gì? Kia lão yêu nói đi đâu vậy? Như thế nào không thấy? Thải Vi mọi nơi nhìn nhìn, không tìm được Thiên Cơ Tử, lại thấy tới rồi mãn thôn đổ nát thê lương, trước mắt vết thương, tiếp theo, liền nghe được có người kêu lên, không hảo, địa long xoay người lạp, chạy mau à. Ai u, ta cha mẹ phòng ở đều sụp, người con ở trong phòng chôn nột, vậy phải làm sao bây giờ à? Ô ô ô, nữ nhi à? Ta số khổ nữ nhi nha. Cứu mạng nha, ai tới cứu cứu ta. Bởi vì hai người một hồi quyết đấu, mục gia thôn bao phủ ở một mảnh bi ai bên trong. Trận này thình lình xảy ra địa long xoay người, làm mục gia thôn phòng ốc đều đã chịu bất đồng trình độ tổn hại, còn có thật nhiều gia phòng ở cũ xưa, trực tiếp sụp xuống, tạp chết tạp bị thương không ít người. Thải Vi yên lặng đứng ở bầu trời đêm hạ, trong lòng ấy nay đến tột đỉnh, nàng cũng không biết nàng cùng Thiên Cơ Tử chém giết sẽ sinh ra như vậy nghiêm trọng hậu quả, sẽ bị thương người tánh mạng. Nếu sớm biết rằng như vậy, nàng tình nguyện bị kia lão yêu nói bắt, ngày sau lại tìm cơ hội thoát thân, cũng tuyệt không sẽ cùng hắn đấu tàn nhẫn. Chủ tử, thuộc hạ chờ tới muộn, làm chủ tử bị sợ hãi. Không biết khi nào, Lý trưởng quay cùng Lạc Tuyết đám người tìm lại đây, nhìn thấy Nam Cung Giật Bình ăn sau, đều yên lòng. Thải Vi nhìn đến mọi người, trước mắt sáng ngời, bắt lấy Nam Cung Giật cánh tay, vội vàng nói, Nam Cung Giật, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội. Nam Cung Giật nhìn kia chỉ nắm ở trên cổ tay hắn nhỏ dài tay ngọc, tức khắc mềm lòng mềm, đều không có hỏi nàng yêu cầu hắn hỗ trợ cái gì, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, có thể. Cảm ơn ngươi, Nam Cung Giật. Thải Vi chịu chịu cái mũi, mang theo giọng mũi nói, phiền thoái ngươi làm thủ hạ của ngươi đi hỗ trợ đi cứu người đi, ngươi cũng thấy rồi, Thiên Cơ Tử bên kia nhi sử đều là chút tà thuật, ngươi này đó thị vệ căn bản không phải đối thủ của hắn, đi cũng là chịu chết, còn không bằng lưu lại làm chút có ý nghĩa chuyện này. Hảo. Hắn nhẹ giọng đáp ứng, xoay người liền đối bọn thị vệ ra lệnh. Bọn thị vệ tuy rằng đối chủ tử an bài cảm thấy giật mình, nhưng là lại không dám hỏi đến, đều phụng mệnh vội vàng đi cứu người. Lạc Tuyết đi ở cuối cùng, nàng trên đầu bao một khối băng gạc, sắc mặt cũng thực tái nhợt, một bộ ốm yếu bộ dáng. Đi rồi vài bước, nàng đống nhiên quay đầu, trộm đối Thải Vi đưa mắt ra hiệu, ám chỉ tưởng cùng nàng đơn độc nói chuyện. Thải Vi đối nàng luôn luôn không có hảo cảm, nhìn thấy nàng ám chỉ, trực tiếp làm lơ. Vi Nhi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nam Cung Giật hỏi. Từ vừa rồi kiến thức Thải Vi bản lĩnh, luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh hắn, cũng bắt đầu học cùng người khác có thương có lượng. Chính là, Thải Vi lại nói, không phải chúng ta, là ta, ngươi cùng ngươi bọn thị vệ chỉ lo cứu người thì tốt rồi, đem Thiên Cơ Tử giao cho ta, ta nhất định phải chính tay đâm hắn, vì mục gia thôn các hương thân báo thủ. Nàng tưởng một người muốn đi đối phó Thiên Cơ Tử, Nam Cung Giật đương nhiên không yên tâm, Thiên Cơ Tử đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan, chủ động lấy lòng đi tìm hắn, quả thực chính là chui đầu vô lưới, hắn tuyệt không sẽ đáp ứng. Vi Nhi, ta tuy rằng vô pháp cùng Thiên Cơ Tử chống lại, nhưng ít ra, ta sẽ ở ngươi ngã xuống thời điểm tiếp được ngươi, còn không xem như không đúng tí nào, chúng ta vẫn là ở một chỗ đi. Thấy hắn khăng khăng muốn đi, Thải Vi nghiêm túc lên, trịnh trọng nói, Nam Cung Giật, ngươi quên mất mẫu thân ngươi viết cho ngươi huyết thư sao? Quên ngươi trên vai trách nhiệm sao? Ngươi tánh mạng cũng không phải là ngươi một người. Nếu nhân ngươi nhất thời hành động theo cảm tình chặt đứt tánh mạng, ngươi có từng nghĩ tới các nàng nên như thế nào sống? Ngươi làm như vậy, không làm thất vọng bọn họ sao? Thải Vi thanh thanh chất vấn, làm Nam Cung Giật trong lòng một trận rơi đau, trên mặt biểu tình cũng phức tạp lên. Hắn thật sâu nhìn Thải Vi, cái này nữ hài nhi, là hắn cuộc đời này cái thứ nhất canh cánh trong lòng nữ hài nhi, cũng là hắn cái thứ nhất chịu vì nàng đi tìm chết nữ hài nhi, nhưng mà, hắn lại nếu không khởi nàng, chính mình cũng chết không dậy nổi. Ta đi rồi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại ta nói đi. Thải Vi nhàn nhạt nói xong, xoay người hướng trong núi phương hướng đi đến. Mới vừa đi vài bước, Nam Cung Giật hơi mang thương cảm thanh âm bỗng nhiên từ trong gió đêm truyền đến. Vi Nhi, từ ta ra hiểu chuyện khởi, liền biết chính mình lưng đeo rất nhiều không nên là từ hài tử lưng đeo trách nhiệm, ta muốn học như thế nào phòng bị người khác hãm hại, nhu sát, học được ứng đôi các loại ủn ủn không dứt âm mưu, mỗi ngày hư tình giả ý, gương mặt giả kỳ người, 22 năm qua, vì trách nhiệm, ta vẫn luôn như vậy sinh hoạt, hôm nay, ta chỉ nghĩ vì ta chính mình sống một lần, làm ta muốn làm chuyện này, không quan hệ mặt khác, chờ thêm hôm nay, ta lại đi gánh vác những cái đó trách. Nhiệm, được không? Thải Vi ánh mắt lóe lóe, không có quay đầu lại, nói, ngươi không màng mẫu thân huyết thư khuyên can, không màng chính mình sinh mệnh an nguy, không màng chính mình cùng Thiên Cơ Tử lực lượng cách xa, khăng khăng muốn cùng ta cùng đi giết hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Nam Cung Giật, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta. Ngươi là thật sự đối ta thượng tâm. Nam Cung Giật cười khổ nói, nếu là, thì thế nào đâu. Thải Vi quay đầu, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Cho nên ngươi vẫn là đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Khi nói chuyện, bọn họ đã muốn chạy tới thôn ngoại, Thải Vi khẽ quát một tiếng, Bạch Ma Hổ. Giây lát gian, tiểu sơn lớn nhỏ Bạch Ma Hổ xuất hiện ở trước mắt. Đem Nam Cung Giật xem đến sửng sốt, nhưng theo sau lại bình thường trở lại. Bạch Ma Hổ, đem ta đưa tới trong núi đi. Là, chủ nhân. Thải Vi thả người nhảy đến Bạch Ma Hổ phía sau lưng thượng, nhanh như điện chớp hướng núi lớn chỗ sâu trong chạy tới. Chỉ còn lại Nam Cung Giật một người, nôn nóng kêu, Vi Nhi, từ từ ta. Thải Vi tin tưởng, lấy Thiên Cơ Tử bản lĩnh, nhất định có thể tìm được nàng, hơn nữa không đạt mục đích không bỏ qua. Nàng đã cùng hắn đã giao thủ, đối hắn lúc ban đầu tâm tồn khiếp đảm, đã bị mục gia thôn chết thảm thôn dân hoàn toàn mạt sát. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng nhìn đến hắn, giết hắn, thế Mục gia thôn các hương thân báo thủ, giúp vẹt giải cổ độc. Chạy đến núi lớn chỗ sâu trong, Thải Vi từ bạch mao hổ trên người nhảy xuống, cùng nó cùng nhau vào không gian, chuẩn bị ở trong không gian chờ thiên cơ tử đã đến. Tiến không gian, Thải Vi hoảng sợ, nguyên bản muôn hồng nghìn tía tiểu viện nhi, những cái đó kiểu diễm hoa nhi đều ảm đạm rồi rất nhiều, còn có một ít đã khô héo, trong viện kia cây thật lớn cây đa, như là giảm phì giống nhau, trống rông gầy vài vòng nhi, ngay cả kia tòa xanh biếc tiểu trúc úc, cũng trở nên không như vậy xanh biếc đáng yêu. Hết thảy, thoạt nhìn đều cùng dĩ vãng không giống nhau. Đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thải Vi kinh ngạc hỏi. Bạch Mao Hổ nói, trong không gian vạn vật, đều là dựa vào linh khí tẩm bổ mới có thể sinh cơ bừng bừng. Chủ nhân đem linh khí dẫn tới bên ngoài, trong không gian linh khí không đủ, liền giống như người hô hấp không thuận giống nhau, cho nên, rất nhiều đồ vật đều điêu tàn. Thải Vi nghe xong, ấy nay không thôi, tưởng tượng đến chờ lát nữa cùng thiên cơ tử bác mệnh khi, còn muốn chỉ vào dùng trong không gian linh khí cùng hắn liều mạng đâu, nàng liền hề phải lên. Bạch Mao Hổ cười nói, chủ nhân không cần khổ sở, chúng ta nơi này là tiên phủ bảo địa, linh khí đã không có, còn có thể chậm rãi dưỡng trở về, liền tính toàn bộ không gian linh khí cũng chưa, bất quá là 3-4 năm công phu, cũng liền dưỡng đã trở lại, cho nên, đợi lát nữa đối phó thiên cơ tử khi, chủ nhân ngàn vạn đừng luyến tiếc vận dụng linh khí, lần này, nhất định phải đem hắn nổ cỏ tận gốc, lấy thanh ta đỡ ưu đảo môn hộ. Thải Vi gật gật đầu, trịnh trọng nói hai chữ, yên tâm. La Ô Quy cùng Trường Mi cũng tới. Trường Mi trong tay còn phủng một kiện màu xám nhạt đạo bào. Chủ nhân, đây là từ trước chân nhân ở trên đảo thường xuyên xuyên một kiện đạo bào, mặt trên còn dính có không ít chân nhân điểm lành chi khí, bình thường vu cổ tà ám bảng môn tà đạo, là vô pháp tới gần, ngài mặc vào nó đi thu thập ngày đó máy, lại thích hợp bất quá. Thải Vi cảm kích nhận lấy, đem đạo bào mặc ở trên người, lại đem chính mình búi tóc biến thành một cái đơn giản nhất viên đầu, để với chờ lát nữa đánh nhau khi không trói buộc. La Ô Quy nhìn nhung trang chờ phân phó Thải Vi. Cảm khái nói, chủ nhân, ngài nhất định phải giết thiên cơ tử a, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở thủ hạ của hắn, không chuẩn còn sẽ đem chúng ta luyện thành tiên đan gì đó đâu. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh. Thải Vi vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy liên miên tuyết sân thượng, mấy chục cái quần áo quái dị người nâng đỉnh đầu thật lớn màu đen tiệu liễn, phiêu phiêu hốt hốt thẳng đến bên này mà đến. Đám kia người tướng mạo dại ra, hành động thống nhất, như là ở phi, lại như là lại chạy, nện bước lại tiểu lại mau. Chỉnh tề đến như là có người ở kêu nhất nhị nhất. Tiệu liên ở Thải Vi tiến vào không gian địa phương rừng, cố kiệu môn bị mở ra, thiên cơ tử từ bên trong vững vàng đi ra, ở bạch mao hổ dấu chân nhi biến mất địa phương đứng lại. Lúc này, không trung đã nổi lên bụng cá trắng, Thải Vi dần dần thấy rõ hắn bề ngoài, không, không thể nói là bề ngoài, bởi vì thân thể hắn chỉ có hai tay cùng đầy đầu rối tung đầu bạc là lộ ở bên ngoài, còn lại, đều gắt gao bao vây ở màu đen dây y hề chung. Bày trận. Thiên cơ tử ra lệnh một tiếng, kia mấy chục cái cùng hắn cùng đi quái nhân, lập tức tứ tán mở ra, tay cầm các loại pháp khí, bắt đầu đối Thải Vi tiến không gian lối vào lẩm bẩm. Phanh! Không hề báo động trước, không gian chấn một chút, giống động đất dường như, liền mặt đất đều bắt đầu run rẩy lên. Ha ha ha! Hoàng Mao nha đầu, chỉ bằng ngươi, cũng xứng hưởng dụng đỡ ưu đảo sao? Hiện tại, bổn tiên liền phải đem đỡ ưu đảo cấp về, xem ngươi có thể như thế nào. Bất quá! Niệm ở ngươi cũng từng ở trên đảo đãi quá một đoạn thời gian, bổn tiên liền cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem đỡ ưu đảo còn cấp bổn tiên liền cách làm ngươi hồi ngươi nguyên lai thế giới đi. Thải Vi cả kinh, này lao yêu quái quả nhiên có chút thần thông, thế nhưng có thể nhìn ra nàng không phải thế giới này người. Bất quá, lao yêu nói cũng không thể tin, nàng kiếp trước thân thể đã bị vỡ nát, còn trở về làm cái gì đâu. Làm cô hồn dã quỷ sao? Nếu ngươi không nghĩ trở về... Bổn tiên có thể cho ngươi một đời vinh hoa phú quý, ngươi được đến, tuyệt đối so với trên đảo bảo bối nhiều đến nhiều. Phanh! Lại một thanh âm vang lên, không gian kịch liệt run rẩy lên, người đều đứng không yên, Thải Vi nói, ta đi ra ngoài gặp hắn. Bạch Mao Hổ nói, ta cũng đi. Ta nhất định phải thế chân nhân rửa sạch môn hộ. Trường Mi cũng nói, ta cũng đi, ta phải tìm cơ hội giúp kia chỉ ngốc điều giải cổ. Vẹt giải cổ duy nhất phương pháp, chính là giết chết lúc ban đầu hạ cổ người, chỉ có hắn đã chết. Nó cổ độc mới có thể cởi bỏ. La Ô Quy không am hiểu đánh nhau, bởi vậy liền lưu tại trong nhà, nhưng là nó cũng muốn vì bảo vệ không gian ra một phần lực, liền cho Thải Vi cùng Trường Mi rất nhiều loại kỳ kỳ quái quái dược, tỉ như chụp thượng liền cười to không ngừng dược, lại tỉ như ngứa dược, mê huyễn dược, điên khùng dược chờ. Chương 113 vẹn được cứu vớt. Mang hảo này đó dược, Thải Vi mang theo Trường Mi cùng Bạch Mao Hổ ra không gian, trở lại mênh mang tuyết sơn trung. Vừa ra tới, liền nhìn đến thiên cơ tử chính tay cầm phất trần, miệng lẩm bẩm, không biết ở xử chút cái gì yêu pháp. Thấy Thải Vi ra tới sau, Thiên Cơ Tử vươn một con gậy như xương khô tay, ở không trung hư vẽ một đạo phù, hét lớn một tiếng, tật. Tức khắc, một đạo thanh khí thẳng đến Thải Vi mặt mà đến, tốc độ cực nhanh, so nàng 38 đại cái nhi không biết mau thượng gấp mấy trăm lần. May mắn Thải Vi sớm có phòng bị, ra không gian thời điểm, tập không ít linh khí, đem chính mình cùng Bạch Ma Hổ, Trường Mi bao lại, như một tầng nhìn không thấy khôi giáp. Tuy là như vậy, luồng thanh khí kia đánh úp lại khi, nàng như cũng bị Thiên Cơ Tử thật lớn lực công kích đánh bay, bay ra thật xa, trong núi cảnh sắc nhanh chóng hướng nghiêng ngả đi. Rơi xuống ngáy mắt, nàng nhiên nhớ tới lần trước rơi xuống khi rơi vào cái kia ấm áp ôm ấp, nghĩ đến nam nhân kia đối nàng nói qua chút câu nói. Kiếp trước, nàng tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng nàng cũng không nốc, đối cảm tình sự cũng hoàn toàn không trì độn, hắn không màng mẫu thân huyết thư khuyên can, không màng thuộc hạ đau khổ cầu xin, không màng chính mình cùng Thiên Cơ Tử chi gian lực lượng cách xa, khăng khăng muốn cùng nàng kề vai chiến đấu, hiển nhiên là đối chính mình động thiệt tình. Nay phân tình, lệnh nàng phi thường cảm động, một người sống trên đời, có thể gặp được mấy cái thiệt tình nguyện ý vì hắn chịu chết người đâu. Nhưng mà, nay phân tình nhất định phải ở tàn nhẫn trong hiện thực chết non, không nói đến nàng có hay không đối hắn động tâm, cũng chỉ là phong kiến tam thê tứ thiếp chế độ, liền đủ để lệnh nàng đối hôn nhân chùn bước. Nàng chỉ hy vọng, chính mình tương lai có thể đem gia nghiệp kiếm được hoa đoàn cầm thốc, làm cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội đều quá áo cơm vô ưu giàu có sinh hoạt, chính mình tắc mua một chỗ đại đại điển trang, an nhàn sinh hoạt ở bên trong, hoặc tụ nhà trên nhân phẩm nếm hiện đại mỹ thực, xem bọn họ thỏa mãn hạnh phúc gương mặt tươi cười, hoặc ở đồng ruộng đường mòn thượng bước chậm, nghe kia ngũ cốc thanh hương, cảm thụ được thiên nhiên tốt đẹp, cứ như vậy vui vẻ thoải mái đi hết một đời. Đủ rồi. Phanh. Thân mình rơi xuống đất, đánh gãy nàng suy nghĩ, Thải Vi bỏ dậy, phát hiện không có nàng trong tưởng tượng như vậy đâu, đại để là linh khí vờn quanh duyên cớ đi. Đứng dậy nháy mắt, Thiên Cơ Tử đã bay đến nàng trước mặt, khắc khắc cười. Hoàng Mao nha đầu, ngươi đã chết, gương đồng liền sẽ tái hiện, đỡ ú đảo chính là ta làm, ha ha ha. Thải Vi kinh ngạc trừng mắt hắn, hắn như thế nào sẽ biết việc này? Chẳng lẽ liền này hắn đều có thể tính ra tới? Nhìn đến nàng trinh lăng ánh mắt, Thiên Cơ Tử không ngại bổ đao, là ngươi anh Vũ nói cho ta, nó hiện tại là ta nô thú, chờ lát nữa, ngươi kia chỉ lão hổ cùng kia con khỉ, đều sẽ trở thành ta nô thú, vĩnh thế không được xoay người, ha ha ha. Thải Vi ngộ đạo, vẹt hiện tại bị hắn cổ độc khống chế, có thể cùng hắn tâm ý tương thông, tự nhiên sẽ đem trong không gian chuyện này toàn bộ đều nói cho hắn, khó trách hắn cái gì đều biết. Tưởng tượng đến vẹt kia phó si ngốc bộ dáng, lại tưởng tượng đến mục gia thôn thôn dân, Thải Vi giận từ giữa khởi. Xoát lượng ra bản thân bảo đao, chỉ vào hắn kêu lên, lão lỗ mũi trâu, thắng bại còn chưa thấy rốt cuộc, hiệu chết về tay ai còn không biết, ngươi hiện tại liền kết luận, không khỏi quá sớm. Thiên Cơ Tử cười to không ngừng, trói hai tiếng cười ở trong núi quanh quẩn, ngu xuẩn, ngươi cho rằng bằng ngươi một chút linh khí là có thể cùng ta chống lại sao? Thật là ngu không ai bằng. Hơn nữa ta, chúng ta cùng nhau đối phó ngươi. Một tiếng trung khí mười phần giống giận sau, lý trưởng quầy tay cầm thiết thước, từ nơi xa bước nhanh đi tới. Hắn mặt đỏ hồng, không biết là bởi vì vội vã lên đường, vẫn là bởi vì nhìn thấy kẻ thù kích động. Thiên Cơ Tử thấy hắn, khinh thường cười nhạo một tiếng, ở bổn tiên trong mắt, ngươi bất quá là một con đáng thương sâu lông, cũng tưởng vội vàng đi tìm cái chết. Lý trưởng quay quát, Thiên Cơ Tử, ngươi này khi sư diệt tổ cầm thú, ta Lý Thuần Tông hôm nay chính là liều mạng, cũng muốn giết ngươi, vì ta sư phó báo thủ. Nói xong, trong tay thiết thước xoát bay đi ra ngoài, xoay tròn, thẳng đến Thiên Cơ Tử đánh tới. Hừ, chút tài mọn, chọn lương vai hề mà thôi. Thiên Cơ Tử hừ lạnh, nâng lên một bàn tay, hướng kia thiết thước tiếp đi. Thải Vi thấy thế, vội tập linh lực, đột nhiên hướng Thiên Cơ Tử đánh tới, Thiên Cơ Tử vội vươn một cái tay khác đi ngăn cản. Lý trưởng quay mang theo 20 năm đoán giận, Thải Vi mang theo không phải người chết chính là ta sống mục tiêu, hai người đều đem hết toàn lực đi công kích hắn, làm Thiên Cơ Tử trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Nhất chiêu qua đi, Thiên Cơ Tử dù chưa bị đánh bại, nhưng cũng lui về phía sau vài bước, Thải Vi cùng Lý trưởng quầy thấy thế, thừa thắng xông lên, cùng Thiên Cơ Tử chém giết lên. Lý trưởng quầy tu vi cũng rất cao, trên người mang theo dày nặng nguyên khí, Thải Vi vì làm hắn có thể cùng Thiên Cơ Tử chống lại, đem chính mình trên người linh khí độ một ít ở hắn trên người, Lý trưởng quầy liền càng thêm sắc bén lên. Hắn binh khí vẫn là kia đem thiết thước, Thải Vi dùng chính là một phen bảo đao, Thiên Cơ Tử dùng một cây phất trần, kia phất trần không biết là cái gì làm thành, thoạt nhìn mềm mại như tơ, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, liền Thải Vi kia chém sắt như chém bùn bảo đao tức đến những cái đó tông mao thượng, đều không thấy chặt đứt một cây. Ba người đều mang theo tất yếu đem đối phương đến chết mục đích, đánh khó phân thắng bại, trên núi cây cối, khô thảo, theo ba người đánh nhau, không ngừng bẻ gãy, bay ra, cả tòa núi hoang, một mảnh hỗn độn. Trong không gian, là ô quy nôn nóng nhìn Thải Vi cùng Thiên Cơ Tử khổ chiến, cấp xoay quanh, trong lúc, Thiên Cơ Tử làm vài lần pháp thuật, lại dùng vài lần cổ, nhưng nhân Thải Vi cùng Lý Trưởng Quậy đều có dày nặng linh khí hộ thể, hắn tà ám chi thuật không khởi đến cái gì tác dụng, đành phải sửa dùng thật công phu cùng bọn họ chém giết, ba người cứ như vậy vẫn luôn giằng co, xem đến Lao Ô Quy trong lòng run sợ. Trong không gian linh khí thật sự không nhiều lắm, thật sự nếu không tốc chiến tốc thắng, một khi linh khí dùng xong, Thiên Cơ Tử sát Thải Vi cùng Lý Trưởng Quậy liền dễ như trở bàn tay. Nó dùng ý niệm đem tin tức này nói cho Thải Vi cũng cấp đến không được, nàng làm sao không nghĩ giết này Lao Yêu nói, vì mục gia thôn hương thân báo thủ, vì vẹn giải cổ, chính là, chính mình hiện tại mặc dù là cùng Lý Trưởng Quậy hợp lực công kích, cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, chút nào chiếm không đến tiện nghi, càng xính luận là giết hắn. Chính cấp ngũ tạng đều đốt là, cách đó không xa, đồng nhiên truyền đến thanh thúy một thanh âm vang lên. Phanh. Chính thanh âm Thải Vi quá quen thuộc, đúng là nàng thời đại đặc có sản vật, thương tiếng vang, bất giác vì này rung lên. Thiên Cơ Tử chính tập trung tinh lực cùng Thải Vi Lý Thuần Tông chém giết, cũng nghe tới rồi này tiếng vang, trong lòng kinh hãi, hắn là cao thủ, tự nhiên cảm giác được đến này trong nháy mắt cơ hồ sỏ xuyên qua hắn trái tim sắc khí, nếu chỉ cùng bọn họ chung một người vật lộn, hắn nhất định trốn đến khai. Nhưng giờ phút này bị này đáng chết hai người dây dưa, bọn họ phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, căn bản chính là thiên y hề vô phùng, nơi đó còn có hắn trốn tránh đường sống. Phúc! Viên đạn đánh xuyên qua Thiên Cơ Tử dây y hề, chui vào hắn gầy trơ xương linh đinh trong thân thể, tức khắc, một cổ tanh hôi máu đen chảy ra. Thiên Cơ Tử dừng một chút, trong tay động tác chỉ hoãn rất nhiều. Thải Vi cùng Lý Trưởng Quậy hỉ ra bên ngoài, tiến công chiêu thức càng thêm sắc bén nhanh chóng lên. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp không ngừng súng vang, liên tục đánh trúng Thiên Cơ Tử, càng ngày càng nhiều máu đen chảy ra, trong đó vài giọt bắn tới rồi Thải Vi cùng Lý Trưởng Quậy trên người. Thải Vi ăn mặc từ hải chân nhân đạo bào, đảo cũng bình yên vô sự, chỉ là Lý Trưởng Quậy trên quần áo, một dính lên Thiên Cơ Tử vết máu, liền lập tức buốc lên yên, quần áo bị thiêu cái đại động, hơn nữa kia vài giọt độc huyết còn ở tiếp tục hướng quần áo bên trong thấm đi. Mau cởi quần áo. Thải Vi kêu to, thừa dịp Thiên Cơ Tử bị thương, một người tới ứng phó hắn. Lý Trưởng Quậy không dám chậm trễ, tam đem hai thanh kéo xuống trên người quần áo, may mà, hiện tại là mùa đông, hắn xuyên chính là áo lạnh dày cộm, không chờ kia huyết dính vào hắn làn da, quần áo cũng đã bị cởi ra. Mới vừa cởi, quần áo trên người bỗng nhiên chính mình bốc cháy lên, dây lát gian liền đốt thành một đốn cho tàn. Lao độc vật, huyết đều là có độc. Lý Trưởng Quậy mắng một tiếng, tiếp theo trở về chém giết. Thiên Cơ Tử vốn là bị súng thương, lại bị hai người hợp lực công kích, thực mau liền chống đỡ không được. Trái lại Thải Vi, lại là càng đánh càng hăng, bởi vì Thiên Cơ Tử một động tác hơi đã một chút, bị nàng một đao chém vào cánh tay phải thượng, cánh tay phải bị sinh sôi bổ xuống. Phúc! Máu đen phun ra mà ra, Thải Vi nhanh chóng né qua Lý Trưởng Quậy phía trước, chặn hắn, lại nâng lên to rộng tay áo, che khuất chính mình thể diện. Thiên Cơ Tử chặt đứt một tay, kêu thảm thiết một tiếng, càng thêm thể lực chống đỡ hết nổi, hắn lảo đảo một chút, hơi kém té ngã. Như vậy cơ hội tốt, Thải Vi há có thể bỏ lỡ. Nàng uống khai Lý Trưởng Quậy, cầm bảo đao, ra sức hướng hắn chém tới, không vài cái, Thiên Cơ Tử một khắc cái cánh tay cũng bị nàng bổ xuống, hắn rốt cuộc chống đỡ hết nổi, ngã xuống trên mặt đất. Hảo! Một đạo quen thuộc thanh âm qua đi, Nam Cung Giật mỉm cười hướng Thải Vi đi tới, trong tay còn nắm một phen cùng Thải Vi giống nhau như lúc trường thương. Thải Vi thấy thế, chiu chiu khoe miệng, thằng ngãi này thật đúng là không thành thật, thế nhưng chính mình cũng trộm làm một phen. Bất quá, may mắn hắn trộm làm cây súng này. Bằng không hôm nay chết oan chết uổng, chính là nàng. Ngươi không thể lại đây. Thải Vi kêu to. Này lão lỗ mũi châu huyết có kịch độc, ngươi lại đây quá nguy hiểm. Nam Cung Giật đã thấy được Lý Thuần Tông quần áo tự cháy cảnh tượng, cũng thấy được Thải Vi xuyên kia kiện dài rộng đạo bào, biết Thải Vi tất là bị này đạo bào che chở, mới có thể bình yên vô sự, vì thế liền yên tâm gật đầu nói, hảo, ta chờ ngươi. Thải Vi hướng về phía hắn lược gật đầu một cái, dẫn theo bảo đao, xoay người hướng Thiên Cơ Tử bước đi. Chờ một chút. Hai tay mất hết Thiên Cơ Tử bỗng nhiên kêu to lên, ngươi không thể giết ta. Thải Vi cười lạnh, ta vì cái gì không thể giết ngươi. Thiên Cơ Tử cuồng tiếu lên, bởi vì ngươi người nhà đều ở trong tay của ta đã chết, bọn họ nhất định phải vì ta chôn cùng. Thải Vi nghe vậy, thần sắc đại biến, tiến lên một bước, một chân đạp ở hắn trước ngực, cắn răng cả giận nói, ngươi đem người nhà của ta thế nào. Thiên Cơ Tử cuồng tiếu nói, không thế nào, chỉ là đem bọn họ giấu đi. Tàng tới rồi một cái ai đều tìm không thấy địa phương, ha ha ha. Ngươi muốn như thế nào? Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thiên Cơ Tử biết, lúc này cùng Thải Vi đưa ra làm nàng đi tìm chết, căn bản là không có khả năng, liền tính Thải Vi chịu đi chết, Lý Thuần Tông kia lão tiểu tử cũng tuyệt không sẽ bỏ qua hắn, huống chi còn có một cái như hổ rình mồi Tần Vương, cho nên, liền lui mà cầu tiếp theo nói, thả ta đi. Thải Vi nắm tay, nhắm mắt, chưa bao giờ giống như bây giờ do dự quá, cha mẹ từ ái gương mặt, các đệ đệ muội muội đáng yêu bộ dáng, nhất nhất từ trước mắt hiện lên, nàng không thể mất đi bọn họ. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình chặt đứt Thiên Cơ Tử hai điều cánh tay, hắn lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu, kia cổ hoán khí, một khi ở hắn thoát hiểm sau, nhất định phải phát tiết ra tới, khi đó, không chỉ có là nàng, ngay cả nàng người nhà cũng muốn chịu nàng liên lụy, thảm không nỡ nhìn, sống không bằng chết. Cân nhắc trong chốc lát, nàng định hạ tâm tới, thôi, cùng lắm thì chính mình cả đời này cái gì đều không làm, chuyên môn dùng để tìm cha mẹ đi. Chủ ý đã định, nàng trong mắt lóe ra một mạt hàn quang, tựa mũi tên nhọn, bắn thẳng đến Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử thấy thế, minh bạch nàng là không chịu uy hiếp, vội phát ra một tiếng thét dài. Nam Cung Giật nghe xong, cười lạnh nói, quốc sư là tự cấp ngài thuộc hạ ra lệnh sao, đáng tiếc, bọn họ tới không được. Thiên Cơ Tử cả kinh nói, vì sao? Bởi vì bọn họ hiện tại đều điên khủng. Nam Cung Giật đúng sự thật trả lời. Vừa rồi, hắn lòng nóng như lửa đốt đuổi tới trên núi khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là một bộ quái dị đến vặn vẹo cảnh tượng. Một đám quần áo trang điểm kỳ quái người, chính phát ra điên, có cuồng tiếu không ngừng, cười đến nằm trên mặt đất đều khởi không tới, có ở gai ngứa, đem chính mình chảo ra chóc thịt bong, còn ở nơi đó không được bắt lấy, còn có đem chính mình thoát cái tinh quang, vừa múa vừa hát. Mấy chục cá nhân ở trên núi loạn kêu gọi bậy, chẳng nếu điên cuồng, một ít pháp khí cùng hạ cổ dùng đồ vật rơi rụng ở một bên, cũng không có người để ý tới. Bạch Mao cự hổ cùng một con trường mi bạch mao con khỉ canh giữ ở một bên, lẳng lặng nhìn. Nam Cung Giật bởi vì nhớ Thải Vi, không có nhiều xem, theo bọn họ tiếng đánh nhau tìm lại đây, còn hảo tới kịp thời, ở không gian linh khí dùng hết phía trước, kịp thời tìm được rồi Thải Vi, cũng cứu nàng. Thiên Cơ Tử nghe xong, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến, liền nằm trên mặt đất cười ha ha lên, tiếng cười âm trầm đến xương, cực kỳ bi thảm. Cười đủ rồi, hắn ảm đạm nói, thôi, ta chung quy là không chiếm được đỡ gũ đảo, như thế, không bằng cá chết lưới rách bãi. Dứt lời, Thiên Cơ Tử đầu người bỗng nhiên thoát ly thân thể, phun huyết vụ bay đến không trung. Thải Vi đảo hút một ngụm khí lạnh, loại này chỉ có ở quỷ tấm ảnh mới có thể nhìn đến quỷ dị cảnh tượng, cư nhiên sống sờ sờ phát sinh ở nàng bên người. Kia viên đầu xoay quanh, chung quanh bọc hát xú huyết vụ, thẳng đến Thải Vi mà đến. Không tốt, phi đầu hàng. Lý trưởng quay hô to một tiếng, một tay đem trong tay thiết thức ném đi ra ngoài, đem Thiên Cơ Tử kia viên đầu đánh thiên, theo sau không màng tất cả hướng Nam Cung Giật đánh tới, trong miệng hô to, chủ tử chạy mau. Thải Vi khó hiểu cái gì là phi đầu hàng, nhưng là nhìn đến như thế quỷ dị hình ảnh, lại nhìn đến Lý trưởng quay như thế khẩn trương, bất giác cũng đối này phi đầu hàng coi trọng lên. Nha đầu chạy mau, ngàn vạn đừng làm cho kia huyết vụ phun đến ngươi. Lý trưởng quay tê tê, tùy tay lại cởi một chiếc giày, hướng kia đi vòng vèo trở về đầu người ném đi. Chương 114 Hoắc Uyên tính toán canh một. Thải Vi suy tư, thình lình đối diện chui ra cá nhân tới, dọa Thải Vi nhảy dựng, người nọ thấy Thải Vi cũng hoảng sợ, lô mắng hỏi, ngươi không phải ngày hôm qua liền đi rồi sao? Hôm nay như thế nào còn ở chỗ này? Thải Vi quét quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, có việc. Trong miệng nói, bước chân cũng không đình chỉ, một mạch đi. Mục Súng mới thấy Thải Vi không muốn phản ứng hắn, âm thầm phỉ nhổ, tức giận vẫn đi nhà khác la cả. Tối hôm qua Điệu Long xoay người, làm Mục gia thôn từng nhà đều gặp tới rồi bất đồng trình độ phá hư, Mục Trọng Lễ ra phòng ở cũng nứt ra cái đại vết rách, nhìn rất là nguy hiểm. Bất quá, bọn họ một nhà nhưng không có giống mặt khác thôn dân như vậy tiếng oán than dậy đất, kêu trời khóc đất, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp hòa lên. Dù sao bọn họ một nhà liền phải dọn đến trấn trên đi hưởng phúc, cái này nghèo trong thôn phá ra, bọn họ nghiễm nhiên đã không bỏ ở trong mắt, nhưng thật ra những cái đó đáng thương thôn dân, ngày hôm qua còn vui sướng khi người gặp họa cười nhạo nghị luận nhà bọn họ thải bình đâu, nay cái bản thân liền gặp lớn như vậy thay, thật là xứng đáng. Mục gia tổ tôn bốn người cao hứng phấn chấn ở trong thôn dạo chơi, nhìn từng trương vẻ mặt đưa đám, cùng đã chết cha dường như thôn dân, trong lòng miễn bàn nhiều giải hận. Mục đại, ngươi sao như vậy rảnh rỗi? Không cần sửa nhà sao? Một cái cầm bùn cái bay thôn dân đang ở cấp tường lưu cái khe nhi, nhìn thấy Mục Trọng Lễ, thiện ý chào hỏi. Hải, đều chấn thành như vậy còn tu cái gì, liền tính sửa được rồi, cũng không dám chắc, không chừng ngày nào đó ở trong ngộng đầu, ầm một tiếng sụp, trực tiếp liền đưa ngươi đi Diêm Vương điện đâu. Hỏi chuyện thôn dân một nghẹn, trong tay bùn cái bay cũng chần chờ lên, Mục Đại nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng là lại cũng có lý nhi, phòng ở nứt ra lớn như vậy phùng nhi, nên nhất định cũng bị chấn hỏng rồi, nếu là thật như vậy tu liền trụ đi vào, hắn thật đúng là không yên ổn đâu. Thấy thôn dân bị dọa sợ, Mục Trọng Lễ chắp tay sau lưng, đắc ý rảo rạt đi rồi. Ai, Mục Đại, Lý gia phòng ở sao chỉnh? Sau lưng, bị dọa mông thôn dân kêu, nhiệt tâm hỏi một câu. Nghe được hỏi chuyện, Mục Trọng Lễ khụ một tiếng, không phải không có đắc ý nói, này quá nguy hiểm, nhà ta tính toán dọn đến trấn trên đi trụ, về sau liền không trở lại, phòng ở liền tạm thời trước như vậy phóng đi. Mục Trọng Lễ hào sảng nói xong, ở người khác hâm mộ trong ánh mắt tránh ra, lại đến một nhà khác đi la cả, mặt ngoài là đi thăm trong thôn người quen cũ thiếu hưu, an ủi cổ vũ, kỳ thật đi xem náo nhiệt, nói nói mát, thuận tiện khoe khoang bọn họ một nhà liền phải dọn đến trấn trên chuyện này. Tổ tôn bốn người làm không biết mệnh ở trong thôn du tẩu, thẳng đến ăn xong cơm trước khi, mới chưa đã thèm trở lại nhà mình. Vừa vào cửa, Lý Thị Chính bãi cơm, Mục Trọng Lễ uống một ngụm trà, hỏi, Bình tỷ nay cái hảo chút không có. Lý Thị lắc đầu, thở dài, không có, cũng chỉ một người xúc trong ổ chăn rớt nước mắt nhi, đáng thương. Ngươi không nói cho nàng nhà ta liền phải dọn đến trấn trên đi trụ chuyện này sao? Nói cho nàng, chờ tới rồi trấn trên, liền không ai nhận được nàng, nhà ta cũng rực rỡ khai cái tiểu lầu, đến lúc đó kiếm cái bắt mãn buồn doanh, lại cho nàng tìm cái vừa lòng nhà chồng, bảo đảm so thải vi kia nha đầu chết tiệt kia sư phụ hảo. Mục Trọng Lễ thoải mái mặc sức tưởng tượng, vẻ mặt say mê ngồi ở ghế trên, phảng phất chính mình đã thành tiểu lầu lão bản dường như. Để nói thải vi, Mục Sùng mới một chút nhớ tới gặp được thải vi chuyện này, vỗ đùi, kêu lên, hắc, các ngươi không đề cập tới ta hơi kém cấp đã quên, ta nay cái đụng tới Mục thải vi kia tiểu tiện nhân. Mục Bạch Thị kinh ngạc nói, nàng không phải ngày hôm qua liền đi rồi sao? Như thế nào còn sẽ ở trong thôn, nên không phải là ngươi nhận sai người đi. Nhận sai người? Tuyệt đối sẽ không, chính là đem kia tiểu tiện nhân đốt thành cho nhi đều nhận được nàng. Vậy ngươi cùng nàng nói chuyện không có, nàng sao còn lưu tại trong thôn đâu? Nói, cũng hỏi, nhưng kia tiểu tiện nhân thờ ơ lãnh đạm, nói có việc hai tự nhi, liền rút chân chạy lấy người. Mục Trọng Lễ cân nhắc lên, lão nhị một nhà đều đi rồi, nàng lưu tại nơi này làm cái gì đâu. Mục Liên Quê nói, quản nàng lưu tại nơi này làm cái gì, đụng tới nàng vừa lúc, ngày hôm qua bị Bình Nhi sự một náo, lão nhị đáp ứng chúng ta thịt nướng xuyến bí phương đều quên theo chân bọn họ muốn, các ngươi đi đem nàng tìm tới, ta đem thịt nướng xuyến bí phương muốn xuống dưới, hảo lưu chữ khai cửa hàng khi còn nhỏ dùng. Ai? Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc đáp ứng rồi một tiếng, đứng dậy phân công nhau đi tìm Thải Vi. Nàng như thế nào sẽ còn lưu tại trong thôn? Mục Trọng Lễ còn ở vì chính mình trong lòng nghi hoặc rối rắm. Lý Thị cười lạnh nói, còn có thể làm gì, tự nhiên là đi theo nàng vị kia hảo sư phó lêu lổng. Ngươi nói nhị phòng là như thế nào phát tài, tùy tùy tiện tiện chạy đến trấn trên khai mấy ngày tử lầu, là có thể kiếm tới lăng la tơ lụa, kim nô bạc tỷ sao? Hừ, chê cười. Nói đến nói đi, còn không phải dựa vào kia tiểu tiện nhân bán ra thịt kiếm hạ, mất công lão nhị hai vợ chồng còn nghĩ đánh cái gì sư phụ cơ hiệu, tới che giấu bọn họ làm hạ những cái đó xấu xa chuyện này, thật thật buồn cười. Kinh Lý Thị như vậy vừa nhắc nhở, Mục Bạch Thị bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được, ta liền nhìn kia sư phụ quái quái, xem nhà ta kia tiểu đệ tử khi đôi mắt nhu cùng một bãi thủy nhi dường như, làm nửa ngày, nguyên lai là kia tiểu đệ tử thân mật. Cũng không phải là sao, bất quá, nói trở về, này tiểu đệ tử mệnh thật đúng là không tồi, thông đồng như vậy một vị tuấn mỹ nhiều kim chủ nhân, cả đời vinh hoa phú quý đều không cần sầu, liền ra đều dọn đến kinh thành đi. Lý Thị tuy rằng ghen ghét, nhưng cũng không phải không có hâm mộ nói một câu. Muốn ta nói nha, vị kia công tử nhất định là trong kinh thành vương công quý tộc, nhìn hắn kia kiện nhi ra lông đại đại sưởng, thủy quang lưu hoạt, khẳng định thực đáng giá đi, liền hắn những cái đó thủ hạ đều xuyên như vậy hảo, trên người một cái mụn vá đều không có, đêm qua điệu long xoay người khi, chính là hắn kia bọn thủ hạ giúp ta thôn nhi cứu người, ít nói cũng có mấy chục cá nhân, này đến có bao nhiêu tiền mới có thể nuôi sống đến khởi a. Lý Thị cũng cảm khái lên, có nữ nhân địa phương, liền đem bắt quái tồn tại, mặc kệ là tuổi trẻ, vẫn là tuổi già. Nói lên Thải Vi cùng vị kia công tử phong lưu vận sự, hai người nhi đều tinh thần tỉnh táo, lầm nhầm nói lên, phảng phất là các nàng chính mắt gặp được các nàng gian tình giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, còn làm ra tổng kết, đó chính là công tử bị Thải Vi kia tiểu tiện nhân hoa ngôn xảo ngữ che mắt, nhất thời không biết nhìn người, mới có thể bị nàng mê hoặc trụ. Nếu là thay đổi chúng ta Bình Nhi, nên thật tốt ta. Lý Thị buồn bã thở dài, vị kia công tử tuổi trẻ nhiều kim, tuấn mỹ bất phàm, đem Thải Bình gả cho hắn làm thiếp, nàng cũng là nguyện ý, đáng tiếc, công tử đối chính mình Bình Nhi căn bản không để ở trong lòng, hơn nữa ra Mục Nhị thẳng vô lại chuyện này, liền càng không thể muốn nàng. Nghe được Lý Thị thở dài, Mục Bạch Thị cũng đi theo lắc đầu, tiếc hận không thôi. Chỉ có Mục Trọng Lễ, nghe kia nương hai đối thoại, trong mắt huyên thuyên xoay lên, trong lòng đánh lên không nên có chủ ý. Thải Vi cùng Mục Sùng mới tách ra sau, rẽ trái rẽ phải, tìm cái không ai địa phương, lặng lẽ lóe tiến không gian đi thăm vẹt. Vẹt nhìn thấy Thải Vi, giống bị ủy khuất hải tử gặp được gia trưởng dường như, vỗ cánh một đầu chui vào Thải Vi trong lòng ngực, ủy khuất khóc lớn lên. Anh. Chủ nhân, mấy ngày nay hình như là ở làm ác mộng, làm ta sợ muốn chết. Thải Vi ôm tiểu tụy bất khâm nó, xoa nó đầu nhỏ, đau lòng ấy nay không thôi, không ngừng chân an. Vẹt, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Hơi kém hại ngươi. Chủ nhân ra mấy ngày này đều không có hảo hảo ăn cơm xong. Chờ lát nữa ta đi ra ngoài cho ngươi làm ăn ngon. Chủ nhân, không gian hiện tại biến thành như vậy, nhân ra khó coi khổ sở trong lòng. Kia về sau ngươi liền lưu tại bên ngoài, đối ngoại liền nói là sủng vật của ta hảo. Vẹt được đến an ủi, mới dần dần ngừng tiếng khóc, nho nhỏ đầu dựa vào Thải Vi trong lòng ngực cọ á cọ, giống cái gặp may ngoại hoa dường như. Thải Vi lúc này, mới có không đi xem xét không gian. Bên ngoài, đã là chùi lủi một mảnh, sở hữu gieo trồng thu hoạch đều biến mất hầu như không còn, toàn bộ không gian, cũng chỉ dư lại một cái vẩn đục dòng suối nhỏ, ẩn ở kia đống rách mướp tiểu trúc ốc mặt sau. May mà chính là, trúc ốc bên trong đồ vật đều còn ở, chỉ là suối nước nóng không hề là ấm áp, thủy cũng có chút vẩn đục. Dư lại đồ vật, cơ bản đều vẫn duy trì nguyên dạng. Ở luật ngựa giống trong nhà cướp sạch tới tài vật, còn giống nguyên lai như vậy chất đống ở nhà kho. Thải Vi tản bộ đi qua đi, mở ra một dương bạc, lấy ra một thỏi nhìn, thấy kia nén bạc thượng đánh luật ra đặc có ký hiệu, bất giác nhíu nhíu mày, lấy ra chính mình bảo đao tới. Khách! Giơ tay chém xuống, chỉ thấy kia sợi mỏng đủ văn nén bạc như cải trắng giống nhau bị cắt ra, có ký hiệu một nửa bị ném về đến trong dương, thuận tay lại lấy ra một thỏi tới. Mục gia thôn chịu khổ hạo kiếp, nàng tuy không phụ toàn trách, nhưng cũng không thể thoái thác tội của mình, cho nên, chỉ có thể tận lực cho bọn hắn một ít bồi thường, cũng làm cho chính mình trong lòng hảo quá một ít. Mục gia thôn trên dưới 100 hộ nhân gia, phòng ốc đều đã chịu bất đồng trình độ tổn hại, lại trụ đi xuống sẽ tồn tại nghiêm trọng an toàn thai hoàng ẩm, đây là Thải Vi không thể chịu đựng được, nàng tính toán cấp trong thôn mỗi hộ nhân gia một lần nữa cái một tòa gạch xanh phòng ở, dựa theo mỗi hộ 80 lượng tính toán, cần phải 8.000 lượng bạc trắng, người chết nhân gia, ấn môi chết một cái 200 lượng tính, cần phải 1.000 nhiều hai, hơn nữa thương tàn bồi thường, linh tinh vụn vặt, tổng cộng 1.000.000 lượng bạc. Thải Vi thanh toán hảo, đem những cái đó 50 lượng một thỏi bạc chặn ngang cắt ra, cắt hồi lâu, mới thiết đủ 1.000.000 lượng số lượng, mệt đến nàng thở hừng hộp, liền cánh tay đều nâng không đứng dậy. Nàng quá mệt mỏi, liền trở lại phòng ngủ, ở nàng trên cái giường nhỏ nằm xuống. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ đi trước suối nước nóng mị mị tắm một cái, lại ăn một hai cái mị dung dưỡng nhan hoa quả tươi, cuối cùng mới có thể ở trên giường nằm xuống tới, ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Nhưng là hiện tại, này đó đều không có, Thải Vi có vài phần không khỏe, lại có vài phần mất mát, nhưng lại nghĩ đến thiên cơ tử đã bị bọn họ diệt trừ, từ đây liền có thể kê cao gối mà ngủ, trong lòng liền lại kiên định rất nhiều, chản trọc một hồi, dần dần đi ngủ. Biện Châu Phủ. Hoắc Nhớ tham hành hậu đường, tham hành trưởng quầy Tư Đồ Khải mang theo nhi tử Tư Đồ Trường Ca, lẳng lặng túi đầu hầu lập. Đối diện án thượng, trà hương lượn lờ, 3 năm buồn thật dày sổ sách chống chất, đại chủ nhân Hoắc Quyên, ngồi ngay ngắn tại án tiền, tay cầm ngọc châu bàn tính vàng. Một tờ thẩm tra đối chiếu tham hành chứng ngủ. Ước chừng một bữa cơm công phu, hắn buông sổ sách, tươi cười thân thiết nói, đã kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, không sai chút nào, Tư Đồ trưởng quầy có tâm. Tư Đồ Khải vội khiêm tốn nói, chủ nhân nhân tử, chúng tiểu nhân tự nhiên không dám chậm trễ. Hoắc Quyên cười cười, nhìn bên người gã sai vặt liếc mắt một cái, gã sai vặt vội lấy ra một cái bao lì xì, đưa cho Tư Đồ trưởng quầy, cười hì hì nói, chúng ta công tử thấy Tư Đồ trưởng quầy vất vả một năm. Vì chúng ta Hoắc gia tham hành dốc hết tâm huyết, cho nên cố ý phong chút bạc cấp Tư Đồ trưởng quầy đánh thưởng, Tư Đồ trưởng quầy mau tiếp bãi. Tư Đồ Khải tiếp nhận bao lì xì, phát giác bên trong nặng trĩu, nhất định là thưởng không ít, trong lòng cảm kích không thôi, vội quỳ xuống, hướng chủ tử tạ ơn. Hoắc Quyên đứng dậy, tự mình đem hắn đỡ lên, cười nói, một chút ơn huệ nhỏ, khiến cho Tư Đồ trưởng quầy hành như vậy đại lễ, nếu là ta nói ra phía dưới ân huệ, Tư Đồ trưởng quầy lại đương như thế nào đâu. Tư Đồ Khải trinh lăng vô ngữ. Không biết chủ nhân sở chỉ chính là cái gì, nhưng nhìn đến chủ nhân biểu tình cùng lời nói, liền biết nhất định là có chuyện tốt nhi phát sinh. Tiểu nhân nguyện nghe kỹ càng. Lệnh công tử qua năm liền mãn 22 tuổi đi. Chủ nhân, ngài ý tứ là. Hoắc Quyên cười cười, đem ánh mắt chuyển tới Tư Đồ Trường Ca trên người, thấy hắn như cũ là rũ đầu, một bộ lao thành ổn trọng bộ dáng, nghe được chính mình bị đệ bạt ám chỉ khi, thế nhưng có thể làm được không hỉ không bi, không khỏi đối hắn lại sinh ra vài phần tán thưởng tới. Ta tưởng lại mở một nhà tham hành, đáng tiếc không có thích hợp người trưởng quản, ta xem lệnh công tử làm người kiên định cẩn thận, cho nên muốn phá cách để bạn hắn đi làm ta tân tham hành trưởng quầy, không biết tư đồ trưởng quầy ý hạ như thế nào. Ai u, chủ nhân, ngài thật là lệnh tiểu đều không biết nói cái gì cho phải, tiểu nhân thụ sủng nhược kinh a, ca nhi, mau, mau tới cấp chủ nhân tạ ơn. Tư đồ trưởng quầy thật là không biết nói cái gì cho phải, kích động nói năng lộn xộn, vội kéo qua nhi tử liền phải hạ bái, bị Hoắc Uyên cấp ngừng. Nghi thức xã giao vô dụng, chỉ cần ngươi về sau có thể đối tham hành tận tâm tận lực, chính là đối ta lớn nhất hồi báo. Là, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, đến chết mới thôi. Tư đồ trưởng ca trịnh trọng đáp. Hoắc Uyên vừa lòng gật gật đầu, ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Hắn đứng lên, vòng qua án tử đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Hướng kia ngoài cửa sổ một cây thụ nở rộ bạch mai, kia hoa dâm thấu hồng, diễm mà không tiểu, thanh hương thanh nhã, lăng hàn nở rộ, nàng thấy, nhất định thích. Hôm nay đã là sơ nhị, nàng nói nàng qua năm khả năng sẽ đến, có lẽ, nàng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng hắn thế nhưng chờ mong lên, cái này năm cũng quá phá lệ có hy vọng. Nàng tưởng khai tham hành, hắn liền cho nàng khai một nhà, cùng nhà mình tham hành lắng giềng, về sau hai người liền nhưng sớm chiều gặp nhau, chủ ý này, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ diệu. Tao cần đi vào tới khi, Hoắc Uyên đứng trước ở phía trước cửa sổ, đối với ngoài cửa sổ hoa mai nhợt nhạt cười, tao cần khụ một tiếng, từ trước đến nay Biện Châu phủ sau, này đã không phải hắn lần đầu tiên thấy hắn loại biểu tình, giống như là một cái đa tình thiếu niên, ở tưởng niệm hắn trong ngộng tình nhân. Hoắc Uyên nghe được tao cần khụ thanh, quay đầu, lược xấu hổ cười cười, đạm thanh hỏi, khi nào tiến vào, ta cũng không biết nói. Tao cần cười nói, tiến vào đã nửa ngày, thấy Tử Du lại đang ngẩn người, tất là lại ở tưởng niệm vị nào giai nhân. Vì vậy không dám quấy rầy. Hoắc Uyên cười cười, không có phủ nhận, dẫn Tào Cẩn ngồi xuống. Ngồi định rồi sau, Tào Cẩn làm như có thật véo véo ngón tay, nói, bản nhân bấm đốt ngón tay ra tới, Hoắc công tử người trong lòng hiện giờ năm mãn 14, sinh đến mỹ diễm vô cùng, mại cây du huyện Thanh Vân trấn nhân sĩ, họ Mục, khuê danh Thải Vi, có phải thế không? Hoắc Uyên bật cười nói, kính mẫn càng thêm khôi hài. Tào Cẩn nói, thả chớ nói ta khôi hài không khôi hài, chỉ nói ta tính đến đúng hay không. Đối. Hoắc Uyên trịnh trọng gật đầu, thừa nhận, hắn cùng Tào Cẩn quen biết nhiều năm, hữu nghị trung hậu, có thể yên tâm đem chính mình trong lòng chuyện này phó thác cấp đối phương mà không cần băn khoăn mặt khác. Tào Cẩn thấy hắn nói thẳng không cố kỵ thừa nhận, liền cười rộ lên, bổn tiên nguyên nhân chính là việc này mà đến, nhân thấy Tử Du mỗi ngày bị tương tư khó khăn, không thắng đáng thương, cho nên đặc tới dâng lên diệu kế, vì Tử Du giải quyết một vài. Hoắc Uyên cười hỏi, như thế nào giải quyết, nói đến nghe một chút. Thượng, môn, đề, thân. Tao cần thu hồi kia phó thần côn vui cười bộ dáng, nghiêm túc lên, gàn từng chữ một nói ra chính mình diệu kế. Nghe xong hắn chú ý, Hoắc Uyên dở khóc dở cười, này cũng coi như là diệu kế. Hắn nếu là có thể tới cửa cầu thân, đã sớm đi, còn đến nỗi như vậy buồn rầu sao. Hôn nhân đại sự, cần phải cha mẹ gật đầu, ta đang ở chủ tính, như thế nào cùng gia mẫu mở miệng, làm gia mẫu tiếp thu nàng, nhà ta tình huống kính mẫn cũng nên biết, gia mẫu luôn luôn coi trọng môn đăng hộ đối. Đoạn sẽ không đồng ý ta cưới một giới thanh bần tú tài nữ nhi làm vợ. Tao cần nói, kia càng tốt làm, liền cưới nàng làm thiếp, liền cha mẹ đều không cần thông báo, mục tú tài gia đạo gian nan, cho nên mới sẽ đồng ý nữ nhi xuất đầu lộ diện chạy ra làm buôn bán, ngươi nhiều cấp chút lễ hỏi, nói vậy hắn cũng có thể đồng ý. Hoắc Uyên lắc đầu, huệ phải nói, ta không đành lòng ủy khuất nàng, cũng không nghĩ ủy khuất nàng, cho nên mới buồn rầu. Tao cần thấy hắn nói như vậy, liền đem trong lòng bí mật nói ra. Kỳ thật, mục cô nương còn có một thân phận, chính là An Quốc công phủ ngoại tôn nữ. Nghe xong Tào Cẩn giảng thuật, Hoắc Uyên nho nhỏ chấn kinh rồi một chút, không thể tưởng được thoạt nhìn dịu dàng đỗ thị, lại là như vậy một cái có chủ kiến nữ nhân, thế nhưng dám can đảm làm ra đào hôn cùng người tư buôn chuyện này, bất quá, hắn cũng không có bởi vậy mà xem nhẹ nàng, ngược lại đối nàng càng thêm kính trọng lên. Không sợ quyền quý, có gan cùng vận mệnh đấu tranh, nàng cũng nhất định là cùng nàng mẫu thân giống nhau tính tình, đổi làm là nàng. Nàng tất nhiên cũng sẽ làm như vậy. Tao cần tiếp tục hiến kế nói, chỉ cần có thể nói phục An Quốc công phủ đem mục phu nhân nhận trở về, mục cô nương chính là An Quốc công phủ tiểu thư, tuy nói An Quốc công phủ mấy năm nay suy tàn, nhưng cũng xác thật cùng không ít quyền quý nhà kết thân, còn không tính thất bại thảm hại, nếu là có thể cùng An Quốc công phủ tiểu thư kết thân, lệnh đường nói vậy cũng sẽ không phản đối đi. Hoắc Uyên do dự nói, thuyết phục An Quốc công phủ cũng không khó, chỉ là lúc trước An Quốc công phủ như vậy đối đãi mục phu nhân. Mục phu nhân sẽ nguyện ý trở về sao? Nếu là nàng không muốn, chúng ta chẳng phải là biến khéo thành vụng. Tao cần cười nói, Tử Du quên mất sao? Đỗ thị còn có một cái mẫu thân còn lưu tại An Quốc công phủ đâu? Câu cửa miệng nói, mẫu tử liên tâm, Đỗ thị năm đó tư trốn, nàng mẫu thân nhất định là đãi nàng ăn không ít khổ, nàng trong lòng biết rõ ràng, cho nên tất sẽ đối nàng mẫu thân lòng mang áy náy, hận không thể hoàn lại một vài, này sẽ An Quốc công phủ chủ động đi nhận nàng, nàng tất sẽ đồng ý, không vì cái gì khác, liền vì đãi nàng chịu khổ nhiều năm mẫu thân. Hoắc Uyên lại suy tính một hồi, cảm thấy này kế hành, nếu là Mục gia không muốn cùng An Quốc công phủ tương nhận, hắn liền làm An Quốc công phủ không hề đi quấy rầy bọn họ là được, hơn nữa Mục phu nhân đã có tư trốn việc, còn dám với hồi kinh, tất là bởi vì trong lòng nhớ An Quốc công phủ lắm mẫu, nếu là hắn có thể làm An Quốc công phủ nhận hồi nàng, nhưng thật ra nhất tiễn xong điều chuyện tốt như đâu. So đo sẵn sàng, hắn trong lòng rộng mở thông suốt, chờ đem nàng cưới về nhà, liền nhưng cùng nàng ngày đêm tương đối, lại không cần chịu nỗi khổ tương tư. Thải Vi ngủ đã lâu, bị Trường Mi đánh thức. Chủ nhân, mau tỉnh lại, ngươi đưa tới không gian kia hai người muốn tỉnh, Quy Đại Tiên hỏi ngài muốn hay không làm cho bọn họ tiếp tục ngủ. Thải Vi bị đánh thức, nàng xoa xoa mắt, ngồi dậy, đánh á cả giận, không cần, ta đây liền đem bọn họ mang về. Nàng đi vào Nam Cung Giật cùng Lý Trưởng quầy hôn mê địa phương, thấy hai người quả nhiên là muốn tỉnh bộ dáng, vội túi xuống thân mình, kéo hai người cánh tay, khẽ quát một tiếng, ra. Dây lát gian, ba người cùng xuất hiện ở Thải Vi tiến vào khi địa phương. Hai người chưa tỉnh lại, Thải Vi nhổ xuống châm cài, phân biệt ở hai người người tông thượng nhẹ đâm một chút, thực mau, hai người đã tỉnh. Ai u, ta đây là ở đâu? Lao quái vật đâu? Đã chết sao? Lý Trưởng quầy vừa tỉnh, liền nhảy dựng lên la to. Nam Cung Giật nhưng thật ra an tĩnh, chỉ là cặp kia con ngươi ẩn ẩn mang theo nguy hiểm chi ý. Cô gái nhỏ, thế nhưng ở hắn không hề phòng bị dưới đem hắn hôn mê, này bức trướng, hắn đến cùng nàng tính tính mới được. Thải Vi lực chú ý hoàn toàn bị Lý Trưởng quầy ồn ào hấp dẫn, căn bản không thấy được Nam Cung Giật trong mắt gợn song song gió, nàng đáp, thiên cơ tử đã chết. Chương 115 phát bạc canh 2. Đang lúc hoàng hôn, ở vào mục gia trong thôn tâm tộc trưởng đại trạch trước, đi tới mấy chiếc mang xương xe ngựa, xe ở tộc trưởng gia môn đầu ngừng hạ. Một vị nhẹ nhàng nho nhã tuổi trẻ công tử, chậm rãi đi xuống xe ngựa, vị công tử này kim quan thúc đỉnh, cẩm y liễu hoa phục, một trương ôn nhã như vậy gương mặt tuấn mỹ vô song. Hắn phía sau, đi theo xuống dưới một vị 6-70 tuổi ục kịch lão đầu nhi gương mặt hiền từ, tươi cười thân thiết, nhìn thấy có ra tới tản bộ thôn dân chú ý tới bọn họ, liền liên tiếp đối người chắp tay. Hai người phía sau hai chiếc xe ngựa, nhảy xuống năm cái cao đầu đại mã hán tử, này đó hán tử nhóm dáng người cường tráng, bước đi chỉnh tề, xuống xe sau, mỗi người trên vai đều khiêng một con cực đại cái dương. Có mắt sắc thôn dân thấy, chỉ vào những cái đó hán tử nói, nhìn, này vài vị không phải tối hôm qua giúp ta trong thôn cứu người những cái đó hảo hán sao. Đúng vậy, đúng là bọn họ, ta nhận được vị kia mặt chữ điển tráng sĩ, tối hôm qua chính là hắn giúp ta đem ta nhị đại gia từ trong phòng cứu ra. Nhưng liền nước trà nhi cũng chưa uống một ngụm liền đi rồi, hôm nay thấy hắn, ta thế nào cũng phải hảo hảo cảm ơn hắn không thể, uy, tráng sĩ, ngài từ từ ta. Mặt chữ điển, tráng sĩ. Nghe thế mấy chữ, Truy Phong mặt một chút đen, quai hàm cắn đến gắt gao, giống không nghe được kia thôn dân gọi giống nhau, xài bước đi đến một bên đi. Tư tùy chủ tử đi vào này chim không thèm địa thâm sơn cùng cốc, khác không có gì tiến bộ, tên đến nhiều vài cái, mặt chữ điển tiểu môi, buôn ba nhi bá, mặt chữ điển tráng sĩ. Này đó, nhưng tất cả đều là bái cái kia đáng giận nữ nhân ban tạo. Kia nữ nhân quỷ kế đa đoan, thực sự đáng giận, đem bọn họ cũng không gần nữ sát chủ tử sinh sôi cấp mê hoặc ở, nàng chỉ đông, chủ tử liền không tảo chiều tây, nàng nói nam, chủ tử quyết không hướng bắc, vì nàng, chủ tử không tiếc ngỗ nghịch hoàng hậu, làm hoàng hậu nương nương lo lắng hãi hùng, vì nàng, chủ tử không tiếc cùng thiên cơ tử giáp mặt quyết đấu, chi chính mình tánh mạng với không màng. Đến nỗi vì nàng, đem bọn họ này đó ẩn vệ cao thủ phái đi cứu mấy cái người nhà quê, lại giả mạo cái gì người lương thiện đi quên tặng cứu tế ngân lượng chuyện này, liền chẳng có gì lạ. Ai, tráng sĩ, ngươi không quen biết ta lạc, ta là tối hôm qua ngài cứu đến vị kia cụ ông chất nhi Mục Tam Như A. Nhận ra Truy Phong thôn dân đuổi kịp tới, đem hắn đổ ở tộc trưởng gia môn ngoại đại thụ hạ, thân thiết cùng hắn bắt chuyện. Tối hôm qua ít nhiều ngài, ta nhị đại gia mới không bị áp chết, lang trung nói, tối hôm qua nếu là lại vãn cứu trong chốc lát, ta nhị đại gia liền không được. Tráng sĩ, ta tưởng thỉnh ngài đến nhà ta uống ly rượu, ta nương năm trước yêm phì thịt heo hôm nay liền khai đàn nhi, ngài tới nếm thử đi, nhưng thơm. Ai, tráng sĩ, ngươi sao không nói lời nào đâu. Mục Tam Như một người lải nhải nói nửa ngày, vị này mặt chữ điển tráng sĩ cũng không đáp lại hắn một câu, ngược lại là mặt càng ngày càng đen, hàm hậu Tam Như không rõ nội tình, còn tưởng rằng là hắn trên vai cái dương quá trầm, đem hắn cấp mệt nói không nên lời nói đâu, liền nhiệt tình nói, tráng sĩ. Ngài mệt mỏi đi, tới, ngài nghỉ ngơi, này cái dương ta thế ngài nâng. Truy Phong nghe xong, cười lạnh một tiếng, cũng không chối từ, qua tay đem cái dương phóng tới Mục Tam Như trên vai. cái dương rơi xuống đến Mục Tam Nưu trên người, tức khắc làm hắn nửa ngày cánh tay đều suy sụp xuống dưới, như đè ép thiên cân truy nhi giống nhau. Ai u? Ta nương a! Mục Tam Nưu bị cái dương ép tới la lên một tiếng, thình thịch ngã quỵ trên mặt đất, Truy Phong tay mắt lanh lẹ chặn đứng cái dương, một lần nữa đem cái dương khiêng ở chính mình trên vai, xoay đầu, lại không liếc hắn một cái. Nơi này là gì nha? Sao như vậy trầm nha? Mục Tam Nưu xoa bả vai, ngồi dưới đất lẩm bẩm. Cái kêu béo lùn lão đầu nhi kêu xong môn, nghe được Mục Tam Nưu nói, quay đầu lại cười tủm tỉm nói hai chữ, bạc, bạc. Mục Tam Nưu choáng váng. Phu cận tản bộ thôn dân cũng choáng váng. Vị này mặt chữ điển nhi tráng sĩ đến khiêng nhiều ít bạc, mới có thể đem Mục Tam Nưu cấp áp nằm sấp xuống A. Hơn nữa, mặt khác bốn vị tráng sĩ trên vai, khiêng cùng mặt chữ điển nhi tráng sĩ giống nhau như lúc cái dương, nói cách khác, bọn họ trong dương, vô cùng có khả năng cũng chăng có thể áp nằm sấp xuống Mục Tam Nưu bạc. Tộc trưởng nhi tử nghe được kêu cửa thanh, đuổi ra tới mở cửa, kia Nam Cung Giật đám người mới vừa tiến đại môn, tộc trưởng ra sân đã bị nghe tin tới rồi các thôn dân cấp vây quanh. Người nghe nói không có, vừa rồi có một vị nhà giàu quý công tử, mang theo mấy cái đại hán, khiêng thành dương bạc tiến tộc trưởng ra. Là nha, ta cũng nghe nói, ta còn nghe nói bọn họ chính là tối hôm qua giúp ta trong thôn cứu người kia hỏa nhi hảo hán. Ngoan ngoãn, thành dương bạc, kia đến nhiều ít bạc a? Ta nếu là có 5 lượng 8 lượng, đủ ta trọng cái mấy gian thảo phòng, liền cảm thấy mỹ mãn. Đại gia chính nghị luận, tộc trưởng ra đại môn bỗng nhiên khai, lão tộc trưởng mặt mày hồng hào đi ra, biểu tình kích động đối các thôn dân la lớn, chư vị các hương thân, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, hôm qua một vị công tử ra từ ta thôn đi ngang qua, chính đuổi kịp ta trong thôn náo loạn địa long xoay người chuyện này, công tử ra thương hại ta chờ nghèo khổ ba tánh, nguyện bỏ vốn thế các gia trọng cái tân phòng, mỗi nhà mỗi hộ. Có thể đến ta nơi này lánh bạc dòng 8, 10, 2. Cuối cùng mấy chữ, tộc trưởng thanh âm kéo rất dài, sợ là người khác nghe không rõ giống nhau. Và anh, trong đám người một chút nổ tung nổi, đại đa số người cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, cũng không dám tin tưởng thật sự sẽ có bầu trời rớt xuống bánh có nhân như sự, có người hô, lao tộc trưởng, gì thời điểm có thể đến ngải nơi đó chi bạc a 80 lượng, hay là hống chúng ta vui vẻ đi. Lao tộc trưởng tự tin 10 phần lớn tiếng nói. Bạc hiện tại liền ở nhà ta, chư vị có thể liền nhưng tới lãnh. Mặt khác, trong nhà có thân nhân bị địa long áp chết, nhưng lãnh tiền an ủi 200 lượng, bị thương, xét bồi thường. Khi nói chuyện, Truy Phong Trục Nguyệt chờ 5 người, đã đem kia 5 con đại cái dương nâng tới rồi trong viện tới, phanh phanh phanh mở ra dương cái nhi, tức khắc lộ ra bên trong đủ tuổi sợi mỏng trắng bóng bạc tới. Bạc! Thật là bạc! Có người kinh hỉ kêu to lên. Tức khắc, ngoài cửa lớn đen nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh, lại người niệm Phật. Có người đều hô to, làm tộc trưởng đem công tử ra thỉnh ra tới, đoàn người muốn đích thân cho hắn dập đầu tạ ơn. Mục Trọng Lễ cũng hỗn loạn ở trong đám người, nhìn kia năm dương trắng bóng bạc, đôi mắt đều thẳng, tâm phanh phanh phanh kinh hoàng, hơi kém từ trong miệng nhảy ra. Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân, rốt cuộc thông đồng một cái dạng gì đại nhân vật nha. Kia chính là một vạn lượng bạc a. Mắt nhi đều không nháy mắt nói đưa liền đưa ra đi, hắn cả đời này, không, là 10 đời, cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền a. Lý trưởng quay từ trong phòng đi ra, cười ha hả đối đại gia nói, các vị ý tốt, nhà ta chủ tử tâm lĩnh, nhưng nhà ta chủ tử là cái ái thanh tĩnh, hiện giờ đã từ cửa sau rời đi, chư vị vẫn là xếp hàng tới lánh bạc đi. Đa tạ công tử cứu chúng ta với nước lửa. Công tử đại ân đại đức, chúng ta vinh thế không quên. Mọi người sân hô, đối với Nam Cung Giật rời đi phương hướng liên tục lễ bái. Mục Trọng nhìn này đồ sộ sơn hô lễ bái trường hợp, không khỏi chua lòm nhớ tới, nếu kia công tử là hắn nữ nhi nam nhân. Chính mình lúc này nên có bao nhiêu tự hào. Phái phát bạc quá trình, là Thải Vi trước đó an bài tốt, làm Nam Cung Giật lấy hắn danh nghĩa quyên tặng, Lý trưởng quầy hiệp trợ phái phát ngân lượng, Truy Phong Trục Nguyệt đám người thủ vệ, để ngừa có người tham tiền tiên thiếu, thấy tiền sáng mắt, làm ra cái gì không lý trí chuyện này tới. Bạc một nhà phát đi xuống, được đến tặng thôn dân đều cảm động đến rơi nước mắt, niệm Phật không ngừng, còn có người hướng Lý trưởng quầy dò hỏi công tử gia tên Húy. Nói phải đi về cho hắn một ngày ba nén hương lập tức trường sinh bài vị. Đương nhiên, này đó yêu cầu đều bị Lý trưởng quầy cự tuyệt. Đến phiên cấp Mục Trọng Lễ phát bạc khi, Lý trưởng quầy bỗng nhiên đình chỉ kêu bạc động tác, mang cười không cười nhìn hắn nói, mộ đại lao ra, xin lỗi thực, này đó bạc không có ngài phần. Gì? Dựa vào cái gì đều có, cũng chỉ không cho ta. Mục Trọng Lễ mạo giá lạnh, bài nửa ngày đội, vừa nghe nói không có hắn phần, nhất thời nóng nảy. Nhà ta phòng ở cũng bị địa long áp hỏng rồi. Không tin ngươi cùng ta đi xem. Lý trưởng quay cười ha hả cười nói, ngài ra phòng ở hư không xấu không quan trọng, quan trọng sự công tử nhà ta nói, công tử bạc chỉ có thể cứu tế người nghèo, theo ta được biết, mộ đại lao ra ra tối hôm qua liền bạch bạch được trấn trên tốt nhất đường phố một chỗ tiểu lầu, không coi là người nghèo, cho nên này bạc, ngươi lấy không được. Mục Trọng Lễ vừa nghe, trong lòng tức khắc đằng khởi một cổ lửa giận, cảm tình là kia tiểu tiện nhân, nhân oán hận bọn họ đoạt nhà nàng tiểu lầu, cố ý khó xử hắn, làm hắn lại mọi người trước mặt mất mặt đi. Nàng cũng không nghĩ, bọn họ chi gian là thân nhân, nàng hiện giờ đều như vậy phú quý, liền tính cho bọn hắn một chút lại có cái gì. Đáng giận này tiểu tiện nhân, tình nguyện đem hàng ngàn hàng vạn bạc cho người ngoài, cũng không chịu cho nàng thân đại bá, thân gia gia, thân mãi mãi hoa, thật sự là bất hiếu đến cực điểm. Nếu là vị kia công tử biết nàng như vậy không đễ bất hiếu, còn có thể sủng ái nàng sao? Nghĩ vậy nhi, hắn ánh mắt tức khắc quỷ dị lên. Mặt sau xếp hàng thôn dân chờ không kịp, thét to mở ra, ta nói Mục lão đại, ngài một nhà bốn người sáng sớm không phải mãn thôn nói nhà ngươi muốn dọn đi trấn trên sao? Ngài đều là phú quý người, còn cùng chúng ta này đó người nghèo trộn lẫn cái gì, còn không chạy nhanh thu thập, hồi ngài trấn trên đi. Mục Trọng Khanh không lành đến bạc, lại bị trách móc chế nhạo một đốn, trên mặt một hồi thanh, một hồi tím, thật không đẹp, nhưng làm hắn cao ngạo phất tay háo bỏ đi, hắn thật đúng là luyến tiếp kia trắng bóng 80 lượng. Lý trưởng quay thấy hắn sắc mặt âm tình bất định, toại cười nói, nếu là mộ đại lao ra rất muốn này 80 lượng bạc, lao phu đến có thể nói cho ngươi một cái xảo tông nhi. Cái gì xảo tông? Mục Trọng Lễ vừa nghe liền tới rồi hứng thú, hai mắt sáng quắc nhìn Lý trưởng quay. Lý trưởng quay không nhanh không chậm nói, lui về nhà ngươi ngày hôm qua thiêm viết kia phân chuyển nhượng công văn, đem tiểu lầu còn cấp Mục Tú tài ra, liền có thể lại này lánh đến 80 lượng bạc. 80 lượng bạc, một nhà mang theo hậu viện nhi rực rỡ tiểu lầu, cái nào nặng cái nào nhẹ, không khó phân biệt. Mục Trọng Lễ bị tức giận đến da đầu đều đã tê dần, lại cũng là không thể nơi hả, chỉ phải hầm hực tránh ra. Ấm áp trong xe ngựa, Nam Cung Giật lười biếng dựa nghiêng trên chồn nước đệm nhi thượng, mắt nhìn ngoài cửa sổ Mục gia nhà cũ, nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ cùng nàng nói tốt, hắn đi thế nàng vì thôn quên tặng ngân lượng, nàng tác phải vì hắn làm 3 ngày đồ ăn làm tạ ơn. Mà khi hắn xong xuôi sự, hưng phấn tới tìm nàng khi, nàng lại vì kia một nhà cha thân, thả hắn bổ câu. Thế nhưng nàng làm lơ tới rồi loại tình trạng này, thật làm hắn buồn bực. Khởi bẩm chủ tử, Lạc Tuyết cô nương không hảo. Một cái thị vệ tới gần ở xa tiền, thấp giọng bẩm báo. Làm sao vậy? Trong xe nam nhân không chút để ý. Nàng từ hai cái canh giờ trước trở về, liền vẫn luôn ở cười to cái không ngừng, hiện giờ đã cười ngất xỉu, thuộc hạ sợ là nàng chung cái gì kỳ độc. Cho nên đặc tới bẩm báo chủ tử. Đã biết, đi xuống đi. Trong xe, Nam Cung Giật khỏe miệng nhẹ dương, nhịn không được cười nhẹ lên. Cô gái nhỏ, quả nhiên là cái tiểu con nhím, bằng ai chọc tới nàng, nàng đều phải hung hăng chát trở về. Lạc Tuyết ỷ vào chính mình là mẫu hậu thân tín, luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo quán, định là nàng đối cô gái nhỏ nói gì đó không xuôi thai nói, mới đưa tới nàng tà ác trả thù, chỉ sợ từ nay về sau, Lạc Tuyết thấy nàng, đều phải vòng quanh nói đi rồi. Lúc này, Thải Vi đang ngồi ở Mục gia đại phòng nhà chính, đùa nghịch chính mình trong suốt như bối móng tay, lười nhác ứng phó đại phòng hỏi chuyện. Vi tỷ nhi, ngươi đáp ứng cấp gia gia thịt nướng bí phương đâu? Thải Vi nhàn nhạt nói, đã viết hảo, liền đặt ở hậu trạch gỗ đỏ trong giường, ngày khác dọn đi khi các ngươi chính mình tìm hảo. Nga, nga. Lão nhân được đến hồi đáp, liền không có cái gì ở cùng cái này cháu gái nói, liền một hàng đi, một hàng nói, gia gia mệt mỏi, đi trước nghỉ một lát, làm ngươi mãi mãi cùng ngươi nói chuyện đi. Nói, hướng Mục Bạch Thị nhìn thoáng qua. Mục Bạch Thị minh bạch, kéo kéo lơi lỏng gò má, làm ra một cái hòa ái dễ gần tươi cười tới, hoan thanh nói, Vi tỷ nhi, lại nói tiếp, mãi mãi còn trước nay không cùng ngươi lao quá chuyện riêng tư nhi đâu, hiện giờ nhà ngươi dọn đến kinh thành đi, mãi mãi tuổi tác lớn, cũng không biết về sau tới có hay không cơ hội tái kiến các ngươi. Nói, nắm khởi và táo bắt đầu sát nước mắt nhi. Thải Vi đánh cái dùng mình, cầm lòng không đầu ôm lấy cánh tay. Hảo ra hỏa. Cảm tình đây là phải đi khổ tình lộ tuyến A, nhưng cho dù là khổ tình, ngươi cũng muốn trước có tình, mới có khổ đi. Từ nhỏ đến lớn, nàng này làm nãi nãi, đãi nàng nào có một chút ít tình, liền nàng chết đói đều chẳng quan tâm, tự nhiên còn có mặt mũi muốn dùng nước mắt hòa thân tình tới đả động nàng, thật không biết xấu hổ. Bất quá, nàng cũng rất tò mò, trong nhà tiểu lầu đã cho bọn hắn, nàng còn có cái gì đáng giá bọn họ tính kế đâu. Chính phỏng đoán, Lão Thái Thái lại đã mở miệng. Từ trước mãi mãi nhân cùng ngươi nương có chút khập khiễng, giận chó đánh mèo các ngươi, là mãi mãi không tốt, hiện giờ mãi mãi thực hối hận, luôn muốn bồi thường các ngươi điểm nhi cái gì mới tốt, nhưng hôm nay ngươi đã là vinh hoa phú quý, cái gì đều có, mãi mãi điểm này đồ vật thật sự là nhập không được ngươi mắt, cho nên liền tưởng cá biệt biện pháp bồi thường ngươi đi. Thải Vi cười nói, ngài lao nhân ra khi nào nhìn đến ta vinh hoa phú quý? Ta nếu là vinh hoa phú quý, còn đến nỗi trên đầu liền căn giống dạng cây châm đều không có sao. Lão thái thái nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nơi này không có người ngoài, Vi tỷ nhi ngươi cũng đừng sợ xấu hổ, chỉ lo lời nói thật nói cho nãi nãi, ngươi cùng ngươi vị kia sư phó, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Thải Vi kinh ngạc nói, ngài lời này là có ý tứ gì? Mục Bạch Thị phụt một tiếng cười, thân mật nói, ngươi nha đầu này, còn cùng nãi nãi chăng đâu, nãi nãi chính là người từng trải nhi, này đôi mắt tuy già rồi, nhưng độc đâu, ngươi kia sư phó xem ngươi ánh mắt nhi, nơi nào là sư phó xem đồ đệ, rõ ràng chính là nam nhân xem nữ nhân, ánh mắt kia nhi, nhu cùng một bãi thủy nhi dường như, đoàn người đều tân gương sáng nhi dường như đâu, ngươi cũng đừng cùng nãi nãi chăng. Thải Vi mặt đỏ, kia nam nhân, nhất định là sấn nàng không chú ý khi nhìn lén nàng, liền Mục Bạch Thị đều giác cha ra hắn đãi nàng bất đồng, nàng cha cùng nam nhân ngồi ở một chỗ, có thể hay không cũng phát hiện a. Thải Vi nghĩ, trong lòng nôn nóng lên. Mục Bạch Thị thấy Thải Vi mặt đỏ, càng thêm xác định chính mình phán đoán, cười nói, nha đồng đốc, này có cái gì đáng giá e lệ. Nữ nhân sao, sớm hay muộn phải gả người, có thể gả cho như vậy một vị tuấn tiếu nhiều kim ca nhi, cũng là phúc khí của ngươi, chỉ là mãi mãi nhưng đến nhắc nhở ngươi. Như vậy có tiền có thế lại tuấn tiếu ca nhi, chính là dễ dàng nhất có mới nuôi cũ, ngươi một cái không có tiền vô thế ở nông thôn nha đầu, tới rồi kia nhà cao cửa rộng nhi, một khi mất sủng, kia khởi tử đôi mắt danh lợi hạ nhân là có thể đem ngươi cha tấn chết, ngươi nhưng như thế nào sống qua a? Cho nên, mãi mãi cho ngươi suy nghĩ cái cố sủng hảo biện pháp. Nói xong, nàng ngậm miệng, một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng. Thải Vi nhìn nàng đi, trong đầu đống dưng nhảy ra 6 cái tự, nữ hiền hòa, thư lục giả. Mấy chữ này tới hình dung nàng, thật là nhất thỏa đáng bất quá. Ha ha, không biết ngài lão nhân gia có cái gì hảo biện pháp giúp ta? Thải Vi châm biếm hỏi. Nàng đảo rất muốn nhìn xem, cái này lão chủ chứa còn muốn tính kế nàng cái gì? Mục Bạch Thị thấy Thải Vi đặt câu hỏi, cho rằng có hy vọng, liền tiến đến Thải Vi bên hai, thấp giọng nói, làm bình tỷ cũng gả cho vị kia công tử, giúp ngươi cố sủng. Chương 116 mặt trước chấm đất canh một. Mục Bạch Thị đề nghị, làm Thải Vi kinh ngạc cực kỳ. Nàng không nghĩ tới này, lao chủ chứa một nhà ra mặt có thể hậu như vậy nông nỗi, nàng 38 đại cái nhi đều không nhất định có thể đánh thấu chúng nó. Nghĩ, nàng nhịn không được nở nụ cười, không chút nào che giấu trên mặt khinh thường chi ý, ngài lao nhân ra quá đề cao ta, ta nhưng không kia làm mai kéo thuyền mã sáu đầu bản lĩnh, huống hồ, Thải Bình ngày hôm qua ra chuyện đó nhi, vị kia công tử đã biết được, liền tính nàng như nguyện gả qua đi, lại có thể nào được đến nhân ra coi trọng. Còn không bằng lặng lẽ xa gả cho một cái không biết nền tảng người xứ khác tới hảo. Nàng bắt đầu khi là châm chọc Mục Bạch Thị một câu, ám dụ nàng chính là kia làm mai kéo thuyền mã sáu đầu, nhưng cuối cùng một câu, nhưng thật ra một cái không tồi đề nghị, cổ nhân đem nữ tử trinh tiết xem đến so tánh mạng đều quan trọng, làm Thải Bình gả cho một cái không biết nền tảng người xứ khác, ít nhất còn có đạt được coi trọng khả năng, nếu nàng có thể hảo hảo làm người, nói không chừng còn có thể đạt được một cái không tồi tương lai. Nhưng mà, đối với Thải Vi đề nghị, Mục Bạch Thị rất là khinh thường, ngay cả tránh ở rèm cửa sau nghe lén Lý Thị, cũng thập phần khó chịu, cho rằng Thải Vi là chính mình muốn ăn mảnh nhi, không muốn giúp Thải Bình nhi, mới ác độc nói ra lời này tới cố ý trả đạp Thải Bình. Mục Bạch Thị bĩu môi, hư một tiếng, nói, nhiều ít hào môn nhà giàu, liền nhà thổ kỵ nữ đều giống nhau vẻ vang cưới vào cửa, nhà ta Bình tỷ nhi bất quá là nhất thời vô ý mất thân, so với kia chút ngàn người kỵ, vạn người vượt kỵ nữ sạch sẽ gấp trăm lần ngàn lần. Như thế nào liền gả không được người đâu. Huống hồ, lại không phải làm nàng gả cho kia công tử làm chính đầu phu thê, bất quá là làm nàng cùng ngươi giống nhau, gả đi vào làm thiếp thị, giúp ngươi cố sủng, ngươi sao như vậy không biết tốt xấu, còn muốn ra sức khước từ đâu. Mục Bạch Thị mặt dày vô sỉ, đem Thải Vi cấp ghê tởm tới rồi, cũng chịu đủ rồi, cha mẹ đều đã đi rồi, nàng không nghĩ lại theo chân bọn họ hư tình giả ý chu toàn, cho bọn hắn lưu cái gì mặt mũi, toại lánh ngôn châm chọc nói. Mất công ngươi vẫn là một cái làm trưởng bối, thế nhưng lấy chính mình cháu gái nhi đi cùng kỹ nữ so, vì hàm vinh hoa phú quý, nhưng vẫn cam hạ tiện, đem thân cháu gái nhi chủ động lấy lòng đưa cho nhân ra đi làm thiếp. Các ngươi thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Mục Bạch Thị bị Thải Vi không lưu tình chút nào giáp mặt cười nhạo vũ nhục, nhất thời vừa e thẹn vừa mắc cỡ lại tức giận, mặt da đỏ bừng một phách cái bàn, hoác đứng lên, chỉ vào Thải Vi mắng to, bất hiếu tiểu xuất sinh, dám ngỗ nghịch, làm nhục trưởng bối. Uổng phí ta đối với ngươi một mảnh khổ tâm, một phen tính toán, còn không cho ta quỳ xuống nhận sai. Nay đương khẩu, nàng còn tưởng đoan trưởng bối cái giá, Thải Vi bị nàng thực ngốc thực thiên chân cấp khí cười, cũng đứng lên, búng búng tay háo, chậm gì gì nói, nhận sai, ngươi xứng sao? Trưởng bối hai chữ, ngươi xứng là không xứng, chính mình cũng nên trong lòng biết rõ ràng, đến nỗi ngươi một mảnh khổ tâm, một phen tính toán, vẫn là để lại cho ngươi kia hảo cháu gái đi. Ta liền không lao ngươi lo lắng. Nói, cười lạnh một tiếng, cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Bạch Thị bị nàng cuồng vọng không người thái độ cấp tức giận đến run run loạn run, vô cái bàn kêu, tiểu tiện nhân, tiểu đệ tử, ngươi hôm nay nếu là dám đi ra cái này môn nhi, ta Mục gia liền không thừa nhận ngươi cái này cháu gái nhi, ta muốn đem ngươi trừ bỏ tịch, xem ngươi về sau như thế nào làm người. Thải Vi cũng không quay đầu lại nói, đa tạ thành toàn, ta chính cầu mà không được đâu, tốt nhất đem ta cả nhà đều trừ bỏ tịch mới hảo. Nói, một mạch đi ra ngoài. Mục Bạch Thị bị tức giận đến ngã ngồi ở ghế trên, mặt đều tái rồi, Mục Liền Khuê cùng Mục Trọng Lễ, Mục Sùng Mới, Mục Sùng Phúc từ Đông Gian đi ra, thấy sự tình không hoàn thành, lại bị kia tiểu tiện nhân chế nhạo nhục mạ một đốn, sắc mặt đều không được tốt. Lý Thị cũng từ phòng bếp rèm cửa sau đi ra, giọng căm hận mắng, tiểu tiện nhân, bất quá là thông đồng cái có tiền có thế gia hán tử, cứ như vậy kiêu ngạo đi lên, liền tổ tông đều từ bỏ. Chính oan trách, Tây Gian rèm cửa bị soát bị kéo ra, Thải Bình sưng đỏ con mắt, khoác một kiện nửa cũ áo ngắn vội ra, hướng Thải Vi phương hướng đuổi theo. Ai, Bình tỷ nhi. Lý Thị vừa muốn đuổi theo, bị Mục Trọng Lễ một phen cản lại, nói, làm nàng đi thử thử đi, Bình tỷ nhi hạng nhất biết ăn nói, không chuẩn có thể khuyên phục kia tiểu tiện nhân, chuyện này liền thành đâu. Lý Thị cũng không kế khả thi, đành phải tùy ý Thải Bình đi. Thải Vi đi ra đại phòng ra môn, đang định đi Mục Tam Thúc ra ngồi ngồi, chợt nghe đến phía sau một tiếng kêu, đại muội muội, từ từ ta. Quay đầu lại khi, thấy Thải Bình rối tung tóc chạy ra tới, đôi mắt sưng đỏ, vừa thấy chính là mới vừa đã khóc bộ dáng. Có việc? Thải Vi đạm thanh hỏi. Thải Bình cũng không trả lời, một mạch đi đến Thải Vi trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống, lôi kéo Thải Vi tả váy khóc lên. Đại muội muội, ta biết ngươi trong lòng oán hận ta, ta cũng thực hối hận từ trước không nên như vậy đối đãi ngươi, nhưng trên đời này nào có bán thuốc hối hận. Cầu ngươi tha thứ tỷ tỷ, cấp tỷ tỷ một lần cơ hội đi, cầu ngươi cùng vị kia công tử nói tốt vài câu, làm tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau hầu hạ hắn. Tỷ tỷ là thiệt tình thích hắn a, từ nhìn thấy hắn đệ nhất mặt đến bây giờ, tỷ tỷ không có lúc nào là không hề tưởng hắn. Ngươi nói với hắn nói, tỷ tỷ không cần danh phận, đi theo bên người nàng làm nô tỷ cũng đúng, cầu ngươi. Buông tay. Thải Vi đối nàng khóc sướt mướt, tự cam hạ tiện chán ghét tới rồi cực điểm, lui ra phía sau một bước muốn né tránh nàng. Ai ngờ nàng đôi tay gắt gao nhéo Thải Vi tà váy, chào đến gắt gao, tựa như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, như thế nào cũng không chịu buông ra. Buông tay. Thải Vi nổi giận, quát to một tiếng. Thải Bình lại vẫn như cũ gắt gao bắt lấy nàng, khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, chính là không chịu buông tay. Này giang co, một đạo lười nhác thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vi Nhi, cọ sát cái gì đâu, còn không mau trở về. Thanh âm kia, tựa Tiêu Vi Cầm Huyền kích thích dễ nghe êm tai, lệnh nhân thần hướng, nhịn không được muốn nhìn một chút thanh âm kia nguyên chỗ. Thải Vi cùng Thải Bình xem qua đi khi, thấy kia đầu thúc kim quan, thân khoác màu đen áo lông trồn áo khoác nam nhân, đang đứng ở cách đó không xa, hướng về phía Thải Vi ấm áp cười. Trong mắt hắn, chỉ có Thải Vi một người, phảng phất thiên địa chi gian, chỉ có nàng một người mà thôi, còn lại vạn sự vạn vật, toàn không ở trong mắt hắn. Thải Vi thấy hắn, túi đầu đối với Thải Bình cười lạnh nói, ngươi không phải tâm tâm niệm niệm nghĩ hắn sao? Hiện giờ hắn liền ở ngươi trước mắt, sao không đi tự tiến cử một chút, cần gì phải bỏ gần tìm xa tới cầu ta đâu? Thải Bình nghe nàng vừa nói, bất giác tâm động lên. Nàng si ngốc nhìn bị hoàng hôn ánh chiều tà bao phủ nam nhân, kia nam nhân chính mang theo khuynh đảo thiên hạ ý cười, ấm áp vọng lại đây, như thiên nhân giống nhau. Thần sử quỷ sai, nàng đứng lên, từng bước một hướng về nam nhân đi đến. Thải Vi nhìn thân ảnh của nàng, chiu chiu khoe miệng, nàng nguyên bất quá là cố ý kích nàng, muốn cho nàng biết khó mà lui, lỏng chính mình váy, ai ngờ nàng thế nhưng chính xác đi, quả nhiên là Mục Bạch Thị cùng Lý Thị dạy dỗ ra tới nữ nhi, ra mặt độ dày cùng nàng hai vị trưởng bối thế nhưng không phân cao thấp. Nam Cung Giật nhìn đến Thải Bình hướng hắn đi tới, nhịn không được nhíu một chút mày, nhưng con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng sau lưng kia đạo thân ảnh, thẳng đến Thải Bình đi đến trước mặt hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn khi, hắn mới từ kia đạo thân ảnh thượng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng quét mắt tiền nhân liếc mắt một cái. "Công tử, ta..." Thải Bình chỉ nói một câu, liền ủy khuất khóc lên, mấy ngày nay đối hắn tưởng nghiệm, như chặt đứt áp hồng thủy giống nhau chút xuống ra tới, nàng tưởng đối hắn nói hết tâm sự, nói cho chính hắn đối hắn nhất kiến trung tình. Nói cho chính hắn có bao nhiêu tưởng hắn. Đáng tiếc, nam nhân lại không có cho nàng thổ lộ cơ hội, trực tiếp lạnh giọng quát khẽ, người tới. Là, chủ tử. Một đạo hắc ảnh hiện lên, một cái hắc y hệ nhân cung kính quỳ gối nam nhân trước mặt. Còn không xử lý. Nam nhân chán ghét nói, phảng phất ở trước mặt hắn khóc thút thít, không phải một cái hoa quý nữ tử, mà là một con làm người ghê tởm con quốc giống nhau. Tuân mệnh. Hắc Y Liễu nhân liền ôm quyền, đứng dậy hướng Thải Bình đi tới. Thải Bình ngơ ngẩn, ngốc ngốc nhìn mặt vô biểu tình hướng nàng đi tới Hắc Y Liễu nhân, không đợi nàng minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng đã bị kéo cổ áo cử lên, hô thông một tiếng ném vào nhà mình trong viện. Bất hành thực, mặt trước chấm đất, Thải Bình hét thảm một tiếng, tiếp theo phát ra thống khổ kêu rên. Thải Vi nhìn một màn này, không cấm ôm lấy cánh tay, chính mình đều thế nàng đau hoảng, nữ nhi ra, nếu có thể tự trọng chút, hà tất gặp như vậy sỉ nhục, hơn nữa mặt trước chứ mà, không chuẩn đều cấp hủy dung đâu. Tưởng cái gì đâu, còn không qua tới. Nam Cung Giật khẽ quát một tiếng, hướng nàng vươn tay. Thải Vi đành phải thu hồi tầm mắt, cất bước đã đi tới, tránh đi cái tay kia, bước lên xe. Nam Cung Giật ăn nàng nghẹn ăn quán, cũng không thèm để ý, thu hồi tay, bất đắc dĩ cười cười, cũng về tới trên xe. Nam Cung Giật vừa lên xe, Thải Vi lại hỏi, bạc đều phát đi xuống sao. Nam Cung Giật một bên cởi bỏ áo khoác, một bên nói, Lý Lao cùng Truy Phong bọn họ ở kia nhìn đâu, hẳn là mau phát xong rồi. Trong miệng nói, đem chính mình kia kiện áo khoác treo ở Thải Vi áo choàng bên cạnh, hai kiện quần áo liền như vậy gắt gao kề tại cùng nhau, nhìn có loại nói không nên lời cảm giác. Thải Vi rời mắt, không đi xem kia hai kiện quần áo, sâu kín nói, cái này, ta là có thể yên tâm đi rồi. Người muốn đi đâu? Kinh thành sao? Nam Cung Giật hỏi, nếu nàng là đi kinh thành, vừa vặn có thể cùng hắn thuận đường, bọn họ chẳng phải là lại nhiều rất nhiều ở chung thời gian. Thải Vi lại nói, ta phải đi trước đem nhà ta người tìm trở về, sau đó lại làm tính toán. Nam Cung Giật thấy nàng không chịu cùng chính mình cùng đi, trong lòng xẹt qua một chút mất mát, nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây, nói, nếu như thế, ta cũng lưu lại giúp ngươi tìm đi, ta người nhiều, tìm lên hẳn là có thể mau chút. Thải Vi nhưng không cần hắn hỗ trợ, vẹn chính là tìm đồ vật năng thủ, tuy rằng không có không gian linh khí tầm bổ, nhưng là tìm được nàng người nhà, hẳn là không tính khó khăn liền cự tuyệt hắn, bởi vậy liền không chút do dự cự tuyệt hắn. Không nhọc ngươi lo lắng, ta đều có biện pháp tìm được bọn họ, ngươi vẫn là mau chút về nhà đi thôi, miễn cho mẫu thân ngươi lo lắng. Nghe được về nhà hai chữ, Nam Cung Giật trong lòng dâng lên một trận chua xót tới. Về nhà, tự nhiên là không gì đáng trách sự, nhưng tưởng tượng đến trở về nhà, phải cùng nàng tách ra, lại không biết khi nào mới có thể gặp nhau, không chờ tách ra, hắn cũng đã bắt đầu tưởng niệm nàng, loại này canh cánh trong lòng tư vị, thật sự không dễ chịu. Hơn nữa, theo thám tử hồi báo, Hoa Quyên kia tiểu tử chính chủ bị phải cho nàng khai một nhà tham hành, lấy này tới lấy lòng với nàng, này tin tức càng làm cho hắn buồn bực. Tuy rằng hắn không có biện pháp cho nàng nàng muốn hôn nhân, hắn cũng nghĩ tới muốn buông tay, chính là vừa nghe đến nam nhân khác ở nóng lòng muốn thử chủ tính nàng khi, hắn tâm liền hoảng loạn lên, phảng phất hắn nhất quý trọng bảo bối bị người khác mơ ước giống nhau. Làm hắn rất muốn đem nàng giấu đi, không hề làm nam nhân khác nhìn đến. Thậm chí, hắn còn nổi lên đánh ý niệm, muốn đem nàng mạnh mẽ lưu tại chính mình bên người. Nhưng cái này ý niệm bất quá chợt lóe cho dù, nàng là một cái bất đồng với tầm thường nữ tử nữ hài nhi, mặc dù là cá chết lưới rách, cũng sẽ không bị người cưỡng bách. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ nhìn đến nàng kia phó thống khổ dáng vẻ phẫn nộ, nếu là như vậy, hắn tình nguyện buông tay. Thiên hồi bắt chuyển, hắn chung quy là cùng nàng vô duyên, hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, chính là quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi trong nháy mắt, này đó điểm điểm tích tích, vụ vặt đoạn ngắn, đều đem trở thành hắn sau này bộ bộ kinh tâm. Đao quang kiếm ảnh trong sinh hoạt, hiếm có ấm áp. Vi Nhi, ta còn không thể trở về, ngươi đã quên, thiên cơ tử đầu người còn không có tìm được đâu, cần phải tìm được tiêu hủy mới hảo, bằng không lưu lại thứ gì mối họa, đã có thể hối tiếc không kịp. Hắn giải thích, phân không rõ chính mình là thật sự nghĩ như vậy, vẫn là dụng tâm kín đáo. Nhắc tới thiên cơ tử đầu người, Thải Vi cũng nhăn lại mày, tâm tình một chút trầm trọng lên, nhậm thấy được một viên đầu người, sao liền nói không thấy đã không thấy tâm hơi đâu. Tựa như Nam Cung Giật theo như lời, thiên cơ tử quá mức nguy hiểm, nếu là không tìm đến nó, nàng trung quy cũng là không an tâm. Cũng hảo, vậy ngươi liền trước lưu lại đi, vô luận là thiên cơ tử đầu người, vẫn là người nhà của ta, đều sẽ không đi quá xa, chỉ cần tại đây phạm vi 300 dặm địa giới tìm kiếm, định có thể tìm được. Hảo, liền nghe Vi Nhi. Nam Cung Giật ấm thanh cười, từ hồng bùn tiểu bếp lò nâng lên khởi tử sa hồ, dùng lục ngọc đấu rót một ly trà, đưa tới. Thiên Nhi lãnh. Đêm qua không ngủ hảo, hôm nay lại đánh nhau hơn phân nửa ngày, uống điểm nhi trà ấm áp thân mình đi. Thải Vi ngửi được này thanh nhã trà hương, mới nhớ tới đêm qua đến bây giờ, chính mình lại là tích mệ chưa tiến đâu, không khỏi một trận miệng khô lưỡi khô lên, túi đầu uống một ngụm, đốn giác miệng đầy thanh hương, thần thanh khí sảng, ngay sau đó nói, hảo trà, ngươi như thế nào không uống. Nam Cung Giật cười nói, ta xe chưa bao giờ có người thứ hai ngồi quá, cho nên trước nay đều chỉ bị một cái ly. Thải Vi nghe xong, vội đem kia chỉ lục ngọc đấu đặt ở trên bàn nhỏ, nghĩ đến chính mình dùng nam nhân dùng qua cái ly, bất giác có chút không được tự nhiên sờ sờ môi. Cái này động tác nhỏ, không có tránh được nam nhân đôi mắt, hắn khẽ cười một tiếng, cầm lấy kia chỉ lục ngọc đấu, theo thải vi giấu môi, đem dư lại nửa chén trà nhỏ uống một hơi cạn sạch. Chương 118 tìm được cha mẹ canh hai. Hạ uống. Hắn ý có điều chỉ tán một câu, buông lục ngọc đấu, trong mắt rung nồng đậm ý cười, sáng quắc nhìn thải vi. Thải vi rũ xuống con người, nàng không nốc, cũng không một đột, này nam nhân đối nàng tầm tư ở rõ ràng bất quá, tuy rằng hắn không có khả năng cho nàng nàng sở chờ mong hôn nhân, lại cũng không muốn buông tay, tổng ở nóng lòng muốn thử, do dự bồi hồi, tưởng gần chút nữa nàng một bước. Nàng không phải một cái dáng vẻ cậy cỡ người, có thể được đến hắn như vậy tôn quý người khuynh mộ, nàng thực cảm kích, đặc biệt là hắn ở nàng nguy nan thời điểm, dứt khoát lựa chọn cùng nàng đồng sinh cộng tử, này phân tình, nàng sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Nhưng tuyệt không sẽ bởi vậy mà thay đổi chính mình nguyên tắc, nàng Mục Thải Vi, trừ phi không gả chồng chỉ làm chính thê, thả trượng phu vĩnh viễn không thể nạp tiếp, vĩnh viễn không thể có thông phòng. Hắn làm không được này đó, liền vĩnh viễn sẽ không bị nàng sở tiếp thu, vô luận hắn vì nàng làm cái gì. Thải Vi là một cái tính cách dứt khoát người, nếu không có khả năng gả cho hắn, liền cảm thấy hẳn là hoàn toàn chặt đứt hắn niệm tưởng, miễn cho hắn tâm tồn hy vọng, lầm mình lầm người. Nam Cung Giật. Nàng gọi một tiếng. Ân. Nam nhân mỉm cười đáp lời, như là đối tình nhân ngẫu nhiên nói nhỏ, cặp kia thon dài linh hoạt ngón tay vội cái không ngừng, hắn trước mặt, phóng một mâm xảo thuộc hạt rẻ, hắn chính chuyên tâm lột, đem lột tốt hạt rẻ đặt ở nàng trước mặt tiểu địa chung. Ăn đi, còn nhiệt đâu? Hắn nói. Thải Vi không để ý đến những cái đó hạt rẻ, mở miệng nói, ta hôm nay đem thủ hạ của ngươi Lạc Tuyết thu thập. Nô. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, tựa hồ nàng thu thập người là Trương Tam Lý Tứ giống nhau, cùng hắn không có mảy may quan hệ. Ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì thu thập nàng sao. Thấy hắn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Thải Vi nóng nảy, hắn liền không thể phối hợp nàng một chút, làm cho nàng có cơ hội dẫn ra phía dưới để tại sao. Vi Nhi thu thập nàng, nhất định là nàng không tốt. Nam Cung Giật nói rất là tùy ý, trên tay còn ở bận rộn cái không ngừng. Thấy hắn như vậy không thượng điều nói, Thải Vi từ bỏ dẫn ra để tại ý niệm, gọn gàng dứt khoát nói, ta thu thập nàng, là bởi vì nàng bôi nhỏ ta sắc dụ ngươi. Khuyến khích ngươi giúp ta đối phó Thiên Cơ tử. Sát dụ. Nam Cung Giật ngậm cười, nhấm nuốt này hai chữ, không cấm tâm trí hướng về, miên man bất định lên. Nếu nàng chịu sát dụ hắn, hắn là cầu còn không được. Chỉ tiếc, lời này hắn không dám nhận nàng mặt nói ra, từ ngày ấy nàng biểu lộ chính mình cõi lòng, hắn liền lại không dám đối nàng giống như trước như vậy khinh bạc làm cản. Có đôi khi hắn còn thực ảo não, nếu sớm biết chính mình sẽ luyến thượng nàng, chắc chắn ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên. Liền cho nàng nhìn đến chính mình tốt nhất một mặt, khiến nàng xuân tâm manh động, nếu nàng có thể giống chính mình luyến nàng giống nhau luyến thượng chính mình, không phải vạn sự đại cát sao. Hà tất làm hắn giống hiện tại như vậy buồn rầu. Đáng tiếc, rất tốt cơ hội bị hắn bỏ lỡ, từ nhìn thấy nàng khởi, hắn liền vẫn luôn ở khi dễ nàng, uy hiếp nàng, thậm chí là đùa giỡn nàng, trong lòng nàng, hắn nhất định là cái phóng đãng không kềm chế được phong lưu công tử, đê tiện vô sỉ tiểu nhân, căn bản không đáng nàng phó thác cả đời đi. Hắn chính ảo não nghĩ. Lại nghe được nàng thanh âm, nàng còn nói, nàng đem chuyện này báo cáo cho hoàng hậu nương nương, cũng chính là ngươi nương. Nghe vậy, Nam Cung Giật nhộn nhạo ánh mắt đống chốc lạnh xuống dưới, khóe miệng ý cười cũng dần dần mất đi độ ấm. Nay tiện thì, bất quá ỷ vào mẫu hậu sủng nàng, càng thêm tiêu căng không biết chính mình là ai, dám can đảm tự mình nhúng tay hắn sinh hoạt cá nhân không tính, còn dám đến mẫu hậu nơi đó nói bậy, xem ra thật là lưu nàng đến không được. Thải Vi tiếp theo lại nói, ngươi mẫu hậu đã hạ mật chỉ, ta nếu ở tiếp cận ngươi, giết không tha. Khách. Tinh điêu tế chắc lục ngọc đấu bị sinh sôi bóp nát, nam nhân nắm chặt thiết quyền, trắng nón trên trán thế nhưng hiện lên gân xanh, hắn cắn răng, kẽ răng bài trừ hai chữ, ai, dám. Kêu biểu tình, thật giống như nàng chính xác bị giết giống nhau. Thải Vi thấy hắn này phó dáng vẻ, ánh mắt giảm một chút, hắn như vậy quý trọng chính mình, không tiếc vì nàng ngỗ nghịch mẫu thân, nhưng nàng vô pháp hồi báo hắn thâm tình, nhất định phải làm hắn thất vọng rồi. Nàng nói, hoàng hậu nương nương nếu thật muốn giết ta, lại há là ngươi có thể ngăn trở. Nam Cung Giật nhìn Thải Vi, trịnh trọng nói, Vi Nhi, ngươi không phải sợ, ta tuyệt không sẽ làm ngươi có việc. Thải Vi cười cười, rũ mắt nói, ta không sợ, bởi vì ta đã làm nàng chuyển cáo hoàng hậu nương nương, ta đối ngài không có bất luận cái gì ý tưởng. Hơn nữa, chờ chuyện này Nhi hoàn toàn đi qua, ta sẽ tận lực tránh cho cùng ngài gặp mặt. Vừa dứt lời, nam nhân trên mặt biểu tình đọc lại. Hắn thật sâu nhìn Thải Vi. Cặp kia mị hoặc con ngươi phảng phất bị thương giống nhau, ẩn ẩn lộ ra vài phần bi ai. Vi Nhi, ngươi. Hắn tưởng nói, ngươi liền không thể thoái nhượng một bước sao. Chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, tuy rằng chỉ là làm chắc phi, nhưng ta thề, cả đời chỉ lấy ngươi một người làm vợ, vĩnh viễn kính ngươi, ái ngươi, mặt khác nữ tử, bất quá là chính trị liên hôn, cưới tới bài trí, ta tuyệt không sẽ chạm vào các nàng một chút. Chính là, hắn trung quy không có nói ra tới, liền tính nói, nàng cũng tuyệt không sẽ đồng ý. Nam Cung Giật cười khổ, lẩm bẩm nói, thế gian an đến lưỡng toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Thải Vi thở dài, đúng vậy, thế gian an đến lưỡng toàn pháp, nhưng thế gian đã không có này lưỡng toàn biện pháp, liền thỉnh Tần Vương Điện Hạ liền không cần ở ta trên người lãng phí tâm thần, thế gian này, trừ bỏ tình yêu nam nữ, còn có thể có bằng hữu chi nghị, liền thỉnh Điện Hạ đem ta trở thành là một cái bằng hữu, giấu ở dưới đáy lòng yên lặng quên đi liền thôi. Xe ngựa lộc cộc, từ từ mà đi, từ hai người nói qua sau, trong xe an tĩnh rất nhiều, nam nhân trong lòng như sông cuộn biển gầm giống nhau, đám chìm ở thật lớn thất ý, mất mát cùng thất vọng chung, mà Thải Vi, tắc yên lặng khởi động ý niệm, triệu hoán vẹn. Ca, chủ nhân, ngài tìm ta. Vẹn, ngươi hảo chút sao? Hiện tại có một kiện trọng yếu phi thường sự yêu cầu ngươi đi làm, ngươi có thể chịu đựng được sao? Chủ nhân, ta đã tất cả đều hảo, không tin ngài xem. Nó ồn ào, vung mấy cánh, ở trong không gian bay tới bay lui. Chủ nhân, có chuyện gì nhi, ngài cứ việc nói đi. Thải Vi liền dùng ý niệm, đem thiên cơ tử đầu người mất đi một chuyện nói cho nó, cũng làm nó đi tìm kia viên mất tích đầu người. Vẹt nghe xong, ca một tiếng, kích động cánh từ trong không gian chui ra tới, hướng Mục Gia thôn sau Đại Tuyết Sơn bay đi. Vẹt đi rồi, Thải Vi thu hồi tâm thần, lúc này mới phát hiện, xe ngựa còn ở vẫn luôn đi tới. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi trấn trên. Nam Cung Giật giải thích nói, trong thôn phòng ở đều trấn hỏng rồi, không có chỗ ở, chỉ phải trở về trấn thượng tạm thời trước ở, một bên trụ, một bên tìm hiểu Mục Gia người cùng thiên cơ tử đầu người tình huống. Thải Vi vừa vặn có việc phải về trấn trên, liền ngầm đồng ý. Trở lại trấn trên khi, sắc trời đã khuya, Nam Cung Giật đem Thải Vi đưa về đến Tám Phúc tiểu lầu môn đầu, chính mình tắt trở về Thịnh Vượng khách điếm. Thải Vi tiến ra môn, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến trong nhà bị tạp đến rối tinh rối mù, gia cụ toàn bộ bị dịu chém thành mảnh nhỏ, liền cửa sổ đều tạp đến nát nhừ, chén chản bàn đĩa nhi tất cả đánh đến dập nát, đệm chăn giường màn xé thành toái điều. Gia, đã không giống cái gia. Hảo. Thải Vi ở trong lòng vì luật ngựa giống tán một câu, lưu như vậy một cái gia cấp đại phòng, không biết bọn họ có hay không lá gan thu đâu. Ha ha, chỉ mong bọn họ có. Thải Vi không tại đây rách nát trong nhà nhiều làm dừng lại, đi đến trong viện, nhẹ nhàng nhảy lật qua tường viện, trực tiếp đi cách vách. Cách vách trong phòng, Xuân Liễu, Lưu Tẩu Tử cùng Triều Vân, dựa theo Thải Vi dặn dò, không ra khỏi cửa ngốc tại trong nhà, liền đèn đều không có điểm. Xuân Liễu thấy Thải Vi đã trở lại, vội vàng tiến ra đón. Vành mắt Nhi đỏ lên, nước nở nói, tiểu thư, nhà chúng ta. Thải Vi nhàn nhạt nói, không sao, ta đều đã biết. Xuân Liếu nước nở, đám kia người hảo hùng à, cầm dịu không nói hai lời liền khai tạp, quản gia đều tạp hết, này về sau nhưng như thế nào chỗ à. Thải Vi cười rộ lên, tạp quang hảo, tạp hết trong lòng thanh tịnh, lại quá 3 năm ngày, chúng ta liền lên đường đi kinh thành, nơi này hái thế nào liền thế nào đi. Thật vậy chăng? Xuân Liếu nín khóc mỉm cười, ngài thật sự sẽ mang ta đi kinh thành. Thải Vi bị nàng trong chốc lát khóc trong chốc lát cười bộ dáng trọc cười, nói, Trương Bá một nhà đều mang đi, lại như thế nào sẽ không mang theo các ngươi, ngươi nhà, thật là cái hài tử. Lưu Tẩu Tử eo lóe, còn không có hảo, nàng ghé vào trên giường đất, nghe Thải Vi như vậy vừa nói, cũng cười rộ lên, cũng không phải là sao, tiểu nha đầu liền cùng cái hài tử dường như, đại tiểu thư còn không biết đâu, hôm qua buổi tối kia hỏa nhi ác nhân tới tạp nhà chúng ta khi, này tiểu nha đầu tử thao khởi một cây que cời lửa. Một hai phải lao ra đi theo nhân gia liều mạng, mất công Triều Vân Hạ hết sức ngăn cản nàng, mới không gây thành đại họa. Xuân Liễu vừa nghe Lưu Tẩu Tử cửa trách nàng, ngượng ngùng túi đầu, lúng ta lúng túng nói, nhân gia chính là sốt ruột sao. Thải Vi nói, bằng ngươi bản thân chi lực, như thế nào đấu đến quá đám kia ác nhân. Chỉ sợ không chờ đến nhân gia trước mặt, cũng đã lọt vào bất chắc, cho nên, về sau hành sự, vạn không thể lỗ mãng, nhiều cùng Triều Vân tỉ tỉ học học, các ngươi hai cái tuổi tác không sai biệt lắm. Nàng hành sự có thể so người láo thành nhiều. Là Xuân Liễu cung kính trả lời. Tuy rằng nàng cùng Triều Vân ở chung thời gian còn thiếu, nhưng là Triều Vân mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có một loại nói không nên lời mị lực, làm nàng cầm lòng không đậu đối nàng khâm phục lên. Chỉ tiếc vị này tỷ tỷ lớn lên xấu chút, bằng không thật là một vị có thể cùng nhà mình đại tiểu thư so sánh nhân vật đâu. Triều Vân nghe được Thải Vi đối nàng khen thưởng, chỉ là hành lễ lui ra, không nói thêm cái gì, trên mặt cũng không có gì quá nhiều biểu tình. Thải Vi cả ngày không ăn cơm, này một chút chính đói đến hoảng, liền tống cổ Xuân Liếu đến phòng bếp đi cho nàng an bài chút thức ăn tới, chính mình về tới mặt đông đại gian, tinh trở vẹn báo tin trở về. Này nhất đẳng, chính là một đêm, suốt một đêm thời gian, vẹn đều không có tìm được thiên cơ từ đầu, đành phải xám xịt đã trở lại, đem tin tức này nói cho Thải Vi. Thải Vi nghe nói sau, thần sắc ngưng trọng lên, suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm ra cái manh mối tới, liền làm vẹn trở về nghỉ ngơi. Tẩy rau xong, nàng vội vàng ăn một lát cơm sáng, vội vàng chạy tới Thịnh Vượng khách điếm, đi tìm Nam Cung Giật cùng Lý trưởng quầy thương nghị. Lúc này, Nam Cung Giật thủ hạ đều đã trở lại, đang ở khách điếm đại đường ăn cơm sáng. Nam Cung Giật không ở, Lý trưởng quầy đảo còn ở, đang ngồi ở đại đường trung gian bàn tại thượng, hết sức chuyên chú gặm một con móng heo nhi. Thải Vi đi qua đi, ngồi ở hắn đối diện, nhỏ giọng đem vẹn không tìm được thiên cơ tử đầu người chuyện này nói một lần, hỏi hắn, ngài nói, này lao yêu quái rốt cuộc đi đâu? Có thể hay không là còn chưa chết? Lý trưởng quầy trầm tư trong chốc lát, lược hạ móng heo, nói, nha đầu, đi theo ta. Hắn đem Thải Vi dẫn tới hắn phòng, lấy ra một con tử đàn lục nhâm thức bản, 12 chi tử đàn thiêm nhi, cùng với giấy bút chi vật, này đó đều là bài bản sở phải dùng đồ vật. Nay chỉ lục nhâm thức bản đại khái có chút năm đầu, mặt trên mang theo thật dày bao tương, bàn mặt bị ma đến bóng loáng như nước, mặt trên là mâm tròn, xưng là thiên bản, phía dưới là phương bản, xưng là địa bản, tức trời tròn đất vuông. Lý trưởng quay giặt sạch tay, đốt hương, đối với la bản đã bài bái, chuyển động bàn mặt, đem bói toán khi thiên can địa chi, nguyệt đem, canh giờ chờ nhất nhất viết trên giấy, bắt đầu khởi quẻ suy đoán. Lục nhâm mãi tam thức đứng đầu, quẻ tượng từ trước đến nay lấy tinh chuẩn xưng, không nhiều lắm trong chốc lát, suy đoán kết quả ra tới, quẻ tượng biểu hiện, thiên cơ tử thật là chết không thể lại đã chết, nhưng là lại vẫn như cũ vô pháp biểu hiện đầu của hắn ở đâu. Được đến hắn xác thật là đã chết cái này quẻ tượng, Thải Vi yên tâm rất nhiều, mặc kệ như thế nào, hắn đã chết liền hảo, đến nỗi kia viên đầu, nhất định là hắn trước khi chết làm cái gì âm mưu, muốn cho nàng không được an bình. Thải Vi từ Lý trưởng quầy phòng ra tới sau, đi đến Thịnh Vượng khách điếm cổng lớn khi, đụng phải Hoắc Uyên phái tới đến nhà nàng đưa năm lễ hạ nhân, người nọ thấy Thải Vi, kinh hỉ nói, tiểu nhân đang muốn đi trong phủ vấn an Mục tiểu thư đâu, không biết Mục tiểu thư tính toán khi nào khởi hành đi Biện Châu phủ. Ta chờ hảo tùy hầu bên người. Thải Vi xin lỗi nói, xin lỗi thực, sợ là muốn thất ước với ngươi chủ nhân, gần nhất trong nhà ra một chút chuyện này, cho nên đi không được. Người nọ nghe xong, trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc tới, lại hỏi, không biết tiểu nhân có không cả gan hỏi thượng một câu, tiểu thư trong nhà ra chuyện gì, nhưng dùng công tử nhà ta hỗ trợ. Thải Vi cười cười, nói, đa tạ lo lắng, không cần, nếu là yêu cầu, ta sẽ phái người đi tìm hắn. Thải Vi nói xong, cất bước rời đi. Kia hạ nhân vội vàng xoay người lộn trở lại nhà ở, để bút vội vàng đem gặp được Thải Vi cùng với Thải Vi trong nhà xảy ra chuyện sự viết xuống dưới, phong hào sau, làm một cái gã sai vặt ra roi thúc ngựa đưa đến Biện Châu phủ đi. Kia gã sai vặt cũng là cái cơ linh, thấy nhà mình công tử ba ba tống cổ bọn họ cho nhân ra đưa nhẫm quý trọng năm lễ tới, còn muốn che che giấu giấu đánh lấy hóa ngụy trang, lại làm cho bọn họ tại đây khách điếm đau khổ chờ kia cô nương tiến đến, như thế đủ loại, có thể thấy được công tử là đối người nọ ra cô nương thượng tâm, chính mình còn không chạy nhanh, nếu là trì hoãn công tử nhạc phụ lao ra ra sự nhi, bản thân mông đã có thể giữ không nổi. Thải Vi rời đi Thịnh Vượng khách điếm sau, ở trên phố đi dạo, hôm nay đã là sơ tam, không ít cửa hàng đã bắt đầu buôn bán. Thải Vi vào một nhà thịt phô, mua 10 cân phì thịt heo, kia đồ tể thấy là cái đại khách hàng, mừng đến mặt mày hớn hở, nhanh nhẹn đem thịt tán thưởng sau, còn miễn phí tặng nàng một cái giỏ tre, đem thịt thịnh phóng ở bên trong. Thải Vi xách theo giỏ tre, mới vừa đi ra cửa, liền đem thịt thu vào trong không gian đã khởi động lại, bạch mao hổ chữ hàng những cái đó lợn rừng đều không có, mấy chỉ thần thú thức ăn, về sau phải nhờ vào nàng cung cấp nuôi dưỡng. Thải Vi một đường đi, một đường mua. Cấp trường mi cùng vẹt mua một con hân gà cùng một con nướng ngỗng, lại cấp quy đại tiên mua một đuôi cá, cuối cùng mới mua một ít thịt cá linh tinh đồ ăn phẩm, mang về cùng Triều Vân cùng cấp ăn. Thải Vi sau khi trở về, Xuân Liếu thần bí hề hề nói, đại tiểu thư, nhà ta hôm nay người tới, già trẻ lớn bé tới 7-8 cái, nhìn thấy nhà ta bị tạp sau, một cái lao bà tử còn ngồi dưới đất một trận khóc đều, thật giống như bị tạp chính là nhà nàng dường như. Thải Vi vừa nghe, cười lạnh lên, nói, đừng để ý đến bọn họ. Tùy vào bọn họ nháo đi. Xuân Liễu không dám nhiều lời, tiếp nhận giỏ rau, nhanh như chớp đi phòng bếp, Triều Vân cũng rất có ánh mắt theo vào đi hỗ trợ. Thải Vi trở lại chính mình tối hôm qua cư trú phòng, chốt cửa lại, vào không gian. Trong không gian vẫn là kia phó quặng khu é bộ dáng, đen nhánh thổ địa, vẫn đục bất kham dòng suối nhỏ, rách nát loang lổ trúc úc, ăn uống no đủ vài vị thần thú đều ngốc tại tiểu trúc úc, không muốn lại đi ra bên ngoài chơi đùa. Thải Vi gọi tới Trường Mi, làm nó dùng quy đại tiên lò luyện đan. Đem nàng ở luật ngựa giống ra đánh cướp tới bạc dùng, một lần nữa đúc thành con suốt, nàng ít ngày nữa liền phải đến kinh thành đi, các nàng một nhà cần phải mua phòng trí mà, nếu lấy ra có sơ hở bạc sẽ rước lấy phiền toái, cho nên cần phải một lần nữa đúc nóng một chút. Vẹt cũng bị nàng gọi tới, làm nó đi ra ngoài tìm kiếm chính mình người nhà rơi xuống, Thải Vi đã tính toán hảo, đợi khi tìm được cha mẹ, liền cùng cha mẹ cùng nhau vào kinh thành đi, rời đi nơi này. Bạch Mao Hổ cùng Quy Đại Tiên không có việc gì để làm, cũng xung phong nhận việc tới giúp Trường Mi vội, một người tam thu ở trong không gian bận rộn, liên tiếp làm vài cái canh giờ, thẳng đến Vẹt truyền đến tin tức, mới ngừng lại được. Chủ nhân, ta tìm được rồi. Vẹt kêu to, khoa trương ồn ào thanh âm rất là trói thai. Chương 119 cứu ra cha mẹ. Bọn họ ở đâu? Thải Vi vội vàng hỏi nói. Ở đi thông kinh thành trên đường, theo thanh vân chấn ước chừng 400 dặm, bị một đám đạo sĩ thúi áp giải. Vẹt xoay quanh ở kia đội ngựa xe trên không, một mặt quan sát, một mặt hướng Thải Vi hội báo. Bọn họ hiện tại ra sao? Có hay không chịu khổ? Thải Vi hỏi đến lo lắng đề phòng, e sợ cho Vẹt nói ra nghe ngươi bị ngược đãi nói tới, nếu thật là như thế, nàng nhất định sẽ điên. May mắn, Vẹt trả lời là không có, đều thực hảo, cũng chỉ là bị điểm nhi kinh hoách. Nghe xong Vẹt nói, Thải Vi yên lòng, thiên cơ tử kia cáo giả không có sát chính mình người nhà, nhất định là sợ chính mình đào tẩu, muốn dùng nàng người nhà tới uy hiếp chính mình, làm chính mình chủ động đi kinh thành tìm hắn, không tưởng thành tưởng chính mình xuất sư chưa tiệp thân chết trước, cho nên cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội tới lấy may mắn chạy thoát. Người nhà không việc gì, Thải Vi yên lòng, dặn dò Vẹt nói, ngươi lưu tại nơi đó, nhìn bọn họ đừng bị thương tổn. Ta buổi tối đi cứu bọn họ. Phân phó xong sau, Thải Vi nghe được Xuân Liều ở bên ngoài thỉnh nàng ăn cơm thanh âm, liền đem đúc lại nén bạc chuyện này giao cho chúng nó ba cái, chính mình ra không gian. Nhà chính, Triều Vân cùng Xuân Liêu đã đem đồ ăn thu thập hảo, bày ở trên bàn, hôm nay đồ ăn rất là phong phú, một mâm trứng cá, một mâm vịt quay, một mâm măng khô xào thịt, một mâm rau trộn dưa. Thải Vi hợp với vài thiên đều không có hảo hảo ăn cơm, hôm nay tâm tình sung sướng. Liền đem Triều Vân cùng Xuân Liễu đều gọi vào trên bàn, bồi nàng cùng nhau ăn, hai người mới đầu khi còn không chịu, bị Thải Vi luôn mãi mời, chối từ không được sau, mới tố cáo tội, ngồi vào trên bàn cùng Thải Vi cùng nhau ăn cơm. Cơm tất, Xuân Liễu bưng chút đồ ăn cơm đi uy Lưu Tẩu Tử, Thải Vi thu thập một chút, mang theo Triều Vân ra cửa. Tới rồi bên ngoài, nàng mua chút trái cây lá trà, trang hai cái hộp, mang theo Triều Vân đi ăn phủ. Hôm nay buổi tối, nàng liền phải rời đi Thanh Vân Trấn đi kinh thành. Phụng dưỡng đường yêu cầu một vị thiện tâm người tới đón quản, Thải Vi suy nghĩ luôn mãi, quyết định đem phụng dưỡng đường phó thác cấp An lão phu nhân. Tới rồi An phủ, An lão phu nhân nghe nói Thải Vi ý đồ đến sau, không chút do dự một ngụm ứng thừa xuống dưới, còn nói, đây là tích phúc tích đức chuyện tốt nhi, ta ước gì tới làm đâu, làm cho ta nhiều tích chút đức, che chở ta hậu thế. Nói xong, còn sai người thưởng Thải Vi một cái túi tiền, Thải Vi cùng An lão phu nhân nhàn thoại khi, thấy An lão phu nhân tinh thần không được tốt. Liền âm thầm hướng Lao Ô Quy muốn một lọ dưỡng dưỡng sinh đan dược, đưa cho An lão phu nhân, cũng ở tam dặn dò nàng, nhất định phải đúng hạn dùng. Rời đi An phủ, nàng lại đi một chuyến Uy Sa Tiêu cục, Trương Tiêu đầu huynh đệ thấy Thải Vi, đều lôi kéo thê nhi quỳ xuống, miệng xưng chủ tử, liền bọn họ tóc trắng xóa lão mẫu cũng muốn cấp Thải Vi quỳ xuống. Thải Vi ngăn cản bọn họ, cười nói, chủ tử cái này xưng hô cũng liền thôi, ta sở dĩ cứu các ngươi, thứ nhất, là không đành lòng xem các ngươi chịu này oan khuất. Ở lao ngục trung vượt qua quãng đời còn lại, thứ hai là không đành lòng nhìn đến các ngươi một nhà cốt nhục chia lịa, lao nhân gia lão không chỗ nào dưỡng, bọn nhỏ hấu không chỗ nào y y, tam tác, ta tương lai muốn tới kinh thành đi làm chút sinh ý, không thiếu được phải dùng chút đắc lực người, các ngươi nếu là có tâm, liền tùy ta cùng đi. Tương lai có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu là vô tâm, cũng liền thôi. Không chờ Trương Tiêu đầu nói chuyện, Trương lão thái thái liền cấp nói, đi, chúng ta một nhà già trẻ đều tùy đại tiểu thư cùng đi. Từ nay về sau, chúng ta người một nhà đều nghe lệnh với đại tiểu thư, duy đại tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão thái thái vốn tưởng rằng chính mình năm cái nhi tử đều đem bị áp phó pháp trưởng, đã vạn niệm câu hôi, ai ngờ thế nhưng quanh co, được đến vị này trời giáng quý nhân tương cứu, từ nhi tử trở về, nàng liền ngày ngày ở con cháu trước mặt ân cần dạy bảo, làm cho bọn họ từ sau này, máu chảy đầu rơi cũng muốn báo đáp đại tiểu thư ân cứu mạng. Kỳ thật, không cần lão nương nhắc nhở, Trương Tiêu đầu huynh đệ cũng đã nghĩ như vậy. Bọn họ mệnh vốn dĩ nên về Diêm Vương sở hữu, là đại tiểu thư Vươn Viện thủ, làm cho bọn họ có thể trọng sinh, có thể cùng lao mẫu thê nhi xung họp, đoàn tụ bọn họ mệnh, về sau, bọn họ mệnh chính là đại tiểu thư. Được đến bọn họ nhận lời, Thải Vi đem Xuân Liễu cùng Triều Vân cùng với Lưu Tẩu Tử đều phó thác cho bọn họ, làm cho bọn họ mau chóng phát mua gia tư, chờ Lưu Tẩu Tử eo hảo, liền cùng đến trong kinh tìm kiếm bọn họ. Thải Vi không có đem chính mình phải rời khỏi chuyện này nói cho Nam Cung Giật, chỉ viết một phong ngắn gọn tin, làm Triều Vân ngày mai tìm thời gian giao cho Lý trưởng quầy. Tin chung, nàng nói cho chính hắn đã điều tra rõ người nhà rơi xuống, muốn đi nghị cách cứu viện bọn họ, cho nên không kịp hướng hắn từ biệt, đi trước một bước. Nàng tin tưởng, này phong thư sẽ bằng mau tốc độ giao cho Nam Cung Giật trong tay, cũng coi như là hướng hắn đối chính mình hành tung làm công đạo, miễn cho hắn lo lắng. Buổi tối, vào đêm sau, Thải Vi đi vào bên ngoài, gọi ra Bạch Ma Hổ, cưỡi ở trên lưng hổ, nhanh như điện chớp hướng cha mẹ phương hướng đuổi theo. Cùng thời gian, Lạc Yên đi theo Thải Vi phía sau truy phòng, đã bị khiếp sợ đến ngốc ở nơi đó, đã lâu mới nhớ tới hồi chủ tử kia hội báo. Truy phong đuổi tới Thịnh Vượng khách điếm khi, Nam Cung Giật còn chưa ngủ, chính dựa nghiêng ở giường gian một mình uống rượu, buồn bã thương tâm. Nghe được truy phong bẩm báo, hắn thần sắc đại biến, đảo không phải vì Thải Vi kỵ hổ chuyện này, chuyện đó nhi hắn đã sớm thấy nhiều không trách, mà là lo lắng nàng đi đâu. Có thể hay không có nguy hiểm. Đi cha, nàng đi đâu? Hắn lạnh lùng phân phó. Liên tính là nàng đã cùng hắn phân rõ giới hạn, bọn họ chi gian đã là ranh giới rõ ràng, nhưng hắn vẫn là không có cách nào làm được đối nàng thờ ơ. Ban ngày cả ngày chịu đựng không đi cùng nàng gặp nhau, đã là hắn cực hạn. Hiện tại nghe nói nàng thừa bóng đêm đi ra ngoài, không rõ nguyên nhân, không rõ hướng đi, nàng hết thể đều không ở hắn khống chế chúng, đây là hắn không thể chịu đựng được. Là truy phong chợt lóe, bóng người nháy mắt biến mất không thấy. U tính nhã thất, Nam Cung Giật bực bội qua lại đi lại. Ngoài cửa, Lạc Tuyết thẳng tắp quỳ gối nơi đó, đã quỳ một ngày một đêm. Nam Cung Giật xem ở mẫu hậu không rời đi nàng phần thượng, không có xử trí nàng, nhưng lại mệnh nàng lập tức lăn trở về đi, vĩnh viễn không cần ở xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cái này mệnh lệnh, không khác muốn nàng tánh mạng, nếu là nàng thật sự liền như vậy đi rồi đâu, liền không còn có cơ hội đến hắn bên người tới, nàng nhiều năm hy vọng cùng mộng tưởng, liền sẽ tan biến đến liền cái cha đều không dư thừa, sinh mệnh với nàng, cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Luôn luôn cao ngạo nàng, lúc này đã lung lay sắp đổ, hôm qua bị kia tiểu tiện nhân dược, thiếu chút nữa đoạt đi tánh mạng, may mắn nàng tinh thông y y lý, kịp thời đem chính mình mê đi, mới miễn với bị cười chết vận rủi. Nhưng thân mình đã chịu cực đại hao tổn, lại ở chỗ này ước chừng về một ngày một đêm, đã sớm thân thể tiêu hao quá mức, chống đỡ không được, nếu không phải đáy lòng kia phần kiên định tín niệm chống đỡ nàng, nàng đã sớm ngã xuống đi. Truy phong đi không bao lâu liền đã trở lại, còn cầm một phong thơ trở về, giao cho Nam Cung Giật, Nam Cung Giật xem sau, suy tính trong chốc lát, quả quyết nói, hạ lệnh tức khắc ních người, trở lại kinh thành đi. Ra cửa khi, Lạc Tuyết như cũ quỷ gối nơi đó, nhìn đến Nam Cung Giật ra tới, vội vàng đầu gối hành tiến lên, kêu lên, chủ tử, ngài nghe ta nói. Nam Cung Giật dừng lại bước chân, xâm lạnh nhìn nàng, lạnh lùng nói ra, xem ra, ngươi vẫn là không trường trí nhớ, lại lần nữa vi phạm bổn vương mệnh lệnh. Lạc Tuyết lắc đầu, nước mắt nhi theo hai má lăn xuống dưới, khóc nói, nô tỳ không phải cố ý vi phạm ngài mệnh lệnh, chỉ là ở tới phía trước. Hoàng hậu nương nương từng hạ qua ý chỉ, làm nô tỳ sinh tử truy đều phải tùy chủ tử, cho nên nô tỳ chính là chết, cũng muốn đi theo chủ tử, tuyệt không rời đi. Câu chủ tử tha thứ nô tỳ nhất thời vô tâm chi thất, nô tỳ lại không dám mạo phạm mục cô nương. Nam Cung Giật nghe xong, cười lạnh nói, ngươi nếu dùng ngươi một đôi chân đuổi theo chúng ta, ta liền suy xét tha thứ ngươi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi. Lạc Tuyết đứng dậy, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, một đôi chân giống dốc chỉ dường như, đều mục. Phảng phất không phải chính mình giống nhau, nàng thử về phía trước mại một bước, chỉ nghe bùn một tiếng, đã là thật mạnh té ngã ở nơi đó. Chờ nàng dây rủa, đỡ tường, dịch đến Thịnh Vượng khách điếm ngoài cửa lớn khi, Nam Cung Giật người đã rục ngựa biến mất ở trong bóng đêm, Lạc Tuyết nhìn trống rỗng đường cái, cầm quyền, cắn răng, kéo hai điều cứng đờ chân, hướng trên đường cái đi đến. Mục Trọng Khanh người một nhà nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái loại này chỉ tại thuyết thư trong miệng nghe được quá quỷ dị sự kiện. Thế nhưng sẽ phát sinh ở người trong nhà trên người. Ngày ấy, người một nhà đầy cõi lòng đối tương lai khát khao, mở ra đi trước kinh thành lữ trình, buổi tối tới cây du huyệt khi, sắc trời đã tối, Mục Trọng Khanh đang cùng Vi Nhi sư phụ mấy cái hạ nhân thương lượng, muốn tìm ra khách điếm nghỉ chân, đồng nhiên nhìn đến đối diện tới một đám người, những người này ăn mặc quái dị đã bảo, nâng đỉnh đầu thật lớn kiệu liễn, phiêu phiêu hốt hốt hướng bọn họ đi tới. Mục Trọng Khanh tuy rằng kinh dị cùng những người đó quái dị, nhưng cũng không quên làm chính mình xe sang bên Nhi, cho bọn hắn nhường đường. Những người đó lại đây khi, người một nhà đều rõ ràng cảm thấy một trận khí lạnh cách xe ngựa xuyên thấu qua tới, thẳng lạnh đến đáy lòng. Tiếp theo, bọn họ liền cái gì đều nhớ không được, thẳng đến ngày hôm qua buổi sáng bọn họ tỉnh táo lại, mới phát giác chính mình đã tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, bị một đám ăn mặc quái dị các đạo sĩ khống chế được. Mục Trọng Khanh ý đồ cùng các đạo sĩ câu thông, muốn biết chính mình một nhà vì cái gì sẽ bị bắt cóc, nhưng các đạo sĩ đều thực nghiêm khắc, không được hắn mở miệng. Nhưng hắn nhìn ra được, này đó các đạo sĩ phảng phất cũng đã xảy ra chuyện gì nhi dường như, các đều là một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Vạn hạnh chính là, này đó các đạo sĩ không có khắt khe bọn họ, chỉ cần bọn họ bảo trì an tĩnh, các đạo sĩ liền không để ý tới bọn họ, chỉ lo lên đường. Tuy rằng không bị ngược đãi, người một nhà vẫn là thực sợ hãi, những người này có thể ở bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống bắt cóc bọn họ, có thể thấy được là có chút bản lĩnh, nếu là bọn họ tưởng đối người trong nhà bất lợi, người trong nhà là không có phản kháng bọn họ năng lực, chỉ có thể giống Sơn Dương giống nhau nhậm này sâu xé. Như thế thấp thỏm qua hai ngày một đêm, bọn họ đã ly Thanh Vân Trấn càng ngày càng xa, lại hoàn toàn không biết chính mình chính đi trước nơi nào. Này đó các đạo sĩ hành sự rất là quái dị, không ở trên quan đạo hành tẩu, chuyên kiểm hoang vắng đường mòn lên đường, phảng phất bỏ mạng đồ đệ giống nhau, buổi tối liền mệnh các nàng túc ở trong xe ngựa, cung cấp hắn bọn họ thức ăn cũng đều là chút đông lạnh thành đóng băng lánh màn đầu. Bọn nhỏ đều thực hiểu chuyện, gặp được như vậy chuyện này, tuy rằng đều sợ hãi không được, nhưng ai đều không có khóc nháo, đều an an tính tính ngốc tại cha mẹ bên người, tận lực không cho cha mẹ thêm phiền toái. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, cho dù chết, người một nhà có thể chết ở bên nhau, cũng coi như là chết có ý nghĩa. May mắn Vi Nhi không có theo tới, người một nhà, cuối cùng là có một cái sống sót. Làm tốt như vậy tính toán, bọn họ đảo chấn định xuống dưới, ôm bọn nhỏ, yên lặng chờ đợi vận mệnh quyết định. Buổi tối, bọn họ theo thường lệ ngủ ở trong xe, nhỏ hẹp xe ngựa thùng xe, lại lánh lại phá, căn bản không đủ để ngủ hạ 5 người. Mục Trọng Khanh liền ôm Văn Nhi cùng Vũ Nhi, đem hai người bọn họ ôm vào trong lòng ngực, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể vì bọn họ sưởi ấm, hướng bọn họ đi vào giấc ngủ. Đỗ thị ôm Phỉ Nhi, nương hai dựa vào một chỗ, cũng nặng nề đi ngủ. Những cái đó các đạo sĩ chỉ trừ hai cái trông coi, còn lại đều chui vào trong xe ngủ đi. Nửa đêm, Mục Trọng Khanh bị một trận dã thu gầm nhẹ thanh bừng tỉnh, hắn xoa xoa đôi mắt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm, Đỗ thị cũng bị bừng tỉnh, bọn nhỏ cũng lục tục tỉnh lại, bên ngoài tiếng kêu càng ngày càng vang, mọi người đều thực khẩn trương, tưởng dã thú tới ăn người. Đều xúc ở trong xe, không nói một tiếng, e sợ cho đem dã thú đưa tới. Bên ngoài tiếng vang dần dần bình ổn, hết thảy đều quy về yên lặng, nhưng bọn hắn vẫn là không dám nhìn tới, càng không dám ra ngựa xe tới. Thẳng đến hướng đông, ngày đều thăng đến lao cao, bên ngoài vẫn là không có một chút động tĩnh. Mục Trọng Khanh tráng lá gan, trộn kéo ra xe ngựa màn xe, lại thấy bên ngoài thế nhưng không có một bóng người, những cái đó bắt cóc bọn họ đạo sĩ xe ngựa, cái gì đều không thấy, chỉ có lôi kéo bọn họ xe ngựa kia con ngựa bị buộc ở trên cây, chính nhàn nhã nhưng gặm vỏ cây. Mục Trọng Khanh đại hỉ, nhảy xuống xe tìm một vòng nhi, quả nhiên không có người, liền giải trên cây mã, tròng lên xe, đánh mã thẳng đến quan đạo đi. Người một nhà tìm được đường sống trong chỗ chết, đều vui mừng không thôi, càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, vừa đến quan đạo không lâu, thế nhưng gặp được tới rồi chính mình đại nữ Thải Vi. Thải Vi là chính mình mướn xe ngựa tới, nàng nói trong nhà lưu tẩu tử loại eo, một chốc nhúc nhích không được, liền làm Xuân Liếu lưu lại chiếu cố nàng, mà nàng sư phụ còn có chuyện muốn làm, liền không cùng nàng cùng nhau đi. Thải Vi nhân nhớ thương bọn họ, xử lý xong phụng dưỡng đường cùng tiểu lầu giao tiếp chuyện này sau, liền mướn xe, ra roi thúc ngựa chạy đến. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị thấy nữ nhi tự nhiên là vui mừng đến không được, nhân nữ nhi hỏi Trương Bá Toàn ra, bọn họ liền nhẹ nhàng bâng cơ đem gặp nạn cầm chuyện này nói một lần. Thải Vi nghe xong, mắng những cái đó thiên giết bọn cướp vài câu, liền bắt đầu may mắn bọn họ nhiều lần thoát chết, hổ khẩu thoát hiểm. Thải Vi còn nói, câu cửa miệng nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nhà chúng ta gặp như vậy chuyện này đều có thể hóa hiểm vi di, tương lai nhất định sẽ có đại phúc phận chờ chúng ta. Đỗ Thị cũng liên tục xưng là, người một nhà đoàn tụ sau, hợp ngồi ở một chiếc trong xe, đem Thải Vi mướn chiếc xe kia đuổi rồi trở về, từ Mục Trọng Khanh đánh xe, vui mừng buôn trong thành đi. Bọn họ hiện tại nơi địa phương là Thanh huyện, lệ thuộc với Biện Châu Phủ, cự Biện Châu Phủ chỉ 100 hơn dặm. Hướng Tây hơn 200, cách một tòa núi lớn, đó là Liêu Đan lãnh thổ một nước. Bởi vì mà chỗ lãnh thổ một nước bên cạnh. Vào huyện thành sau, bọn họ liền thấy rất nhiều Liêu Đan quốc trang điểm người ở chợ đi lên đi trở về động, này đó Liêu Đan nhân thân tài cao lớn uy mãnh, tướng mạo tục tằng cùng dã, ăn mặc thật dày da áo choàng, tóc đều rối tung, biên thành rất nhiều tinh tế bím tóc thượng còn chế một ít ngũ thải ban lan màu châu. Đường phố rất nhiều kiến trúc, cũng cùng cây du huyện thành bất đồng, rất có dị vực phong tình, tỉ như có cửa hàng, liền không có kiến tạo nhà cửa, trực tiếp đem cửa hàng khai ở lều trại. Văn Nhi cùng Vũ Nhi bị này đó kỳ quái cảnh tượng hấp dẫn ở, đều ghé vào cửa sổ xe chỗ tò mò nhìn, Thải Vi thật cao hứng bọn họ có thể nhanh như vậy liền từ bị bắt cóc bóng ma chung đi ra, đối chuyện khác sản vật sinh hứng thú, liền dẫn đường bọn họ nhiều xem, nhiều quan sát, một bên còn câu được câu không hỏi bọn hắn chút vấn đề. Đi ngang qua một nhà trang hoàng xa hoa tiểu lầu khi, Thải Vi làm cha dừng lại, tính toán thỉnh bọn họ đi vào hảo hảo ăn thượng một đốn, cho cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội ăn ủi. Toàn gia từ bị bắt cóc, đích xác đã thật lâu không có thể hảo hảo ăn một bữa cơm, nghe được Thải Vi đề nghị, đều cao hứng tỏ vẻ tán đồng. Điếm tiểu nhị nhìn thấy có khách nhân tới, nhiệt tình tiếp đón ra tới, đem Thải Vi một nhà thỉnh tới rồi bên trong. Tiến vào bên trong, Thải Vi muốn một gian sát cửa sổ phòng thuê, như vậy đã có thể ăn cơm, lại có thể sát cửa sổ xem cảnh. Tiểu nhị dẫn bọn họ vào thuê phòng sau, Thải Vi hào sảng điểm rất nhiều hảo đồ ăn, lấy này tới chúc mừng người một nhà đoàn tụ chi hỉ. Bọn họ ngồi ở bên cạnh bàn, một bên chờ đồ ăn, một bên xem Thanh huyện phố cảnh, thật sự thích thú cực kỳ, trước hai ngày đã chịu kinh hách cũng bình phục rất nhiều. Không bao lâu, tiểu nhị đồ ăn lên đây, người một nhà một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên nhàn thoại, thuận tiện còn thỉnh thoảng nhìn xem phố cảnh, không khí rất là ấm áp. Thải Vi tính toán ăn cơm xong, liền tìm một nhà an tĩnh khách điếm, dẫn bọn hắn đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay, cha mẹ cùng bọn nhỏ nhất định là ăn không ăn được, ngủ không ngủ hảo. Nhìn bọn họ phát thanh vành mắt nhi, tiểu tụy khuôn mặt, nàng thật là đau lòng cực kỳ. Chính tính toán, đông nhiên nghe được bên ngoài một trận thô thanh đại khí thét to thanh, trưởng quay, nhà ta chủ nhân muốn ở chỗ này đến khách, làm ngươi khách nhân đều cút đi, nơi này, nhà ta chủ nhân bao. Thải Vi một nhà đang ở trinh lăng, tiểu nhị vội vã tới rồi, đầy mặt ấy này nói, vài vị khách quan, xin lỗi thực, tiểu điếm nhi tới vị không thể trêu vào tôn khách, muốn bao hạ tiểu điếm nhi đến khách, thỉnh chư vị đến nơi khác dùng cơm đi. Này bữa cơm, liền tính tiểu điếm nhi thỉnh. Chương 120 ngươi không có lựa chọn. Buồn cười, người nào như vậy kiêu ngạo. Văn Nhi một phách cái bàn, nổi giận đùng đùng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Mục Trọng Khanh thở dài, nói, Văn Nhi, thôi, ra cửa mạc tranh dài ngắn, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta vẫn là đi thôi. Thải Vi tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là nhân cùng cha mẹ người nhà ở một chỗ, nàng cũng không tiện gây chuyện, đành phải bế lên Vũ Nhi, theo cha mẹ cùng nhau đi xuống lầu. Một chút thang lầu, từ các gian thuê phòng bị thanh ra khách nhân chính sôi nổi xuống lầu, các đều án thanh đều tái nói, ngẫu nhiên cũng có một hai cái may mắn chính mình ăn không trả tiền một bữa cơm. Mục Trọng Khanh toàn ra theo dòng người, đi đến tiểu lầu cửa, vừa muốn đi ra ngoài khi, đối diện tiền hô hậu ủng tới một đám liêu đang người. Cầm đầu một cái, thân hình cao lớn, kiện thạc như ngưu, ăn mặc một thân màu đen khoan eo đại bào, và áo cổ tay áo lăn tuyết lang mao, hai trái mang ương hoàn, bên hông quải loan đao, mắt thâm như uyên. Một cái giữ tợn vết sẹo sỏ xuyên qua má trái, sinh sôi hủy hoại nguyên bản anh tuấn dung mạo, bằng thêm vài phần máu lạnh tàn khốc. Người nọ phía sau là một đám biên bím tóc mang theo màu trâu, ăn mặc hoa huệ loẹt loẹt liêu đan người, chính làm cản cười ha ha, biên đi liền dùng liêu đan ngữ lớn tiếng đàm luận cái gì, bên hông đều treo liêu đan người thường dùng loan đao. Lại sau này chính là một ít như cao mã đại liêu đan thị vệ, mà đám kia thị vệ trung gian lại là mười mấy nùng trang diễm mạt tuổi trẻ cô nương, đều là đại tấn người trang phẫn, nhìn dáng vẻ đều là chút thanh lâu nữ tử. Đoàn người đã muốn chạy tới tiểu lầu cửa, cùng chính đi ra ngoài khách nhân tương ở. Cùng ngay, một cái liêu đan đại hán quát to một tiếng, đối tương ở đối diện chúng thực khách quát. Rất nhiều khách nhân bị bọn họ hung ác bộ dáng dọa tới rồi, tuy rằng khó chịu, lại không dám nói cái gì, đành phải nén giận tránh lui một bên. Đỗ thị cũng chạy nhanh lôi kéo bọn nhỏ sau này lui, Mục Trọng Khanh nhìn nhìn thê tử, lại nhìn nhìn bọn hài nhi, thở dài, cũng lui hướng về phía mặt sau. Thải Vi sớm đã qua huyết khí phương cương tuổi tác, sẽ không bởi vì người khác một câu hoặc thái độ như thế nào mà mất đi lý trí, sở cũng bình tĩnh ôm Vũ Nhi cũng theo cha mẹ hướng cạnh cửa Nhi trốn đi. Trong lúc nhất thời, cửa bị thanh đến sạch sẽ, cầm đầu liêu đan nam nhân sải bước đi vào tới, đám kia người mặc hoa huệ loẹ loẹ táo gấm liêu đan người cũng theo sát sau đó, kỵ nữ nhóm đều bước tiểu toái bộ theo ở phía sau, trên người từng trận lùng hương nháy mắt nhiễm biến cả tòa tử lầu, kéo dài không tiêu tan. Liêu đan bọn thị vệ kết thúc. Đoàn người tiến vào sau, nguyên lai thực khách mới lục tục đi ra ngoài, Thải Vi cũng ôm Vũ Nhi, hướng ra phía ngoài đi đến, chính đi tới, mới vừa mại ngạch cửa Nhi, trước mặt đống nhiên hoành ra một cái cánh tay. Nàng ngẩng đầu, thấy một cái ăn mặc xanh đen áo gấm, hạng thượng quải một chuỗi sáp ong chủ tử liêu đan nam nhân, đúng là vừa rồi quát mắng đại gia cái kia, hắn dùng không quá quen thuộc đại tân ngữ, đông cứng nói, nữ nhân, chúng ta chủ nhân thỉnh ngươi uống rượu. Thải Vi kinh ngạc quay đầu lại. Thấy cái kia trên mặt mang sẹo nam nhân đang đứng ở thang lầu thượng, làm càn nhìn nàng, tương giống nhau đôi mắt mang theo sinh ra đã có sẵn sắc bén cùng ngạ mạn. Thấy Thải Vi quay đầu lại xem hắn, liền nhếch môi, đối với Thải Vi nở nụ cười, kia tươi cười, làm Thải Vi nhớ tới thảo nguyên thượng dã lang nhìn đến con thỏ đúng vậy bộ dáng. Nàng co rúm lại một chút, không nghĩ chọc phiền thoái, liền xin lỗi cười, đối kia xanh đen áo gấm hán tử nói, xin lỗi thực, ta sẽ không uống rượu. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị thấy nữ nhi bị dây dưa, bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo khiêm tốn thần sắc, hướng cái kia đại hán khẩn cầu nói, vị này anh hùng, nữ nhi của ta còn nhỏ, còn không thể sẽ rượu, cầu ngài dơ cao đánh khẽ buông tha nàng đi. Cha mẹ hèn mọn thái độ làm Thải Vi rất khó chịu, nàng lý tưởng là làm cha mẹ vẻ vang sống ở thế nhân trước mặt, chịu vạn người kính ngưỡng cùng bái, hiện tại lại thấy đến bọn họ vì nàng, đi lấy lòng một cái lô mãng dị quốc người, nàng tâm không khỏi khó chịu lên. Vũ Nhi cùng Thải Phỉ cũng đều đi chạy tới, Thải Phỉ lôi kéo Thải Vi cánh tay, Vũ Nhi nho nhỏ thân mình chắn Thải Vi phía trước, người một nhà gắt gao dựa vào cùng nhau. Liêu Đan nam nhân nghe được chủ nhân yêu cầu bị cự tuyệt, cả giận nói, nữ nhân, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói, vươn cái kia lớn nhỏ bàn tay, đi túm Thải Vi cánh tay, Thải Vi nhân ôm Vũ Nhi, sợ té ngã hắn, đàng không ra tay cánh tay tới phản kháng, bị cái kia man như dường như nam nhân lôi kéo, lảo đảo về phía trước chạy chậm vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Đám kia Liêu Đan nam nhân nhìn đến nàng này phó kiểu hoa nhược liêu chật vật bộ dáng, đều vui vẻ cười ha ha lên. Vi Nhi, trưởng tỷ, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị, Văn Nhi cùng Thải Phỉ đều kinh hô, bổ nhào vào Thải Vi bên người đi đỡ nàng, Vũ Nhi biên khóc biên măng cái kia dã man Liêu Đan đại hán. Người xấu, không được ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta. Ô ô, Thải Vi mặt đều bị khí trắng, nàng ở nhà người nâng hạ ngồi dậy tới, chỉ cảm thấy trên người hỏa cọ cọ hướng lên trên mạo, ở nàng trong mắt, vũ nhục nàng người nam nhân này đã là chết người. Mục Trọng Khanh cũng tức giận đến cả người đều run run, một tay đỡ nữ nhi, một tay chỉ vào hán tử, máng, buồn cười, ban ngày ban mặt, lanh lảnh cắn khôn, ngươi thế nhưng. Nương, đi ngươi đi. Không chờ Mục Trọng Khanh mang xong, cái kia đại hán tiến lên một chân, hung hăng đá vào Mục Trọng Khanh ngược quát thượng. Mục Trọng Khanh chính là một giới tu tài, kia chịu được này man hán một chân, tức khắc lảo đảo lui ra phía sau vài bước, ngưỡng mặt té lăn trên đất. Tướng công, cha, Đỗ Thị cùng mấy cái hải tử đều đau lòng khóc kêu lên, chạy qua nâng Mục Trọng Khanh. Thải Vi mặt lạnh lùng, hướng tới cha phương hướng nhìn nhìn, thấy cha hộc ra một búng máu, đã khởi không tới thân. Nàng đem Vũ Nhi đặt ở trên mặt đất, nói khẽ với hắn nói, đi cha mẹ nơi đó. Vũ Nhi vừa rơi xuống đất, ô ô ô khóc lóc, bước chân ngắn nhỏ nhi, nghiêng ngả lảo đảo hướng Mục Trọng Khanh chạy tới. Thải Vi lạnh lùng nhìn kia hành hung đại hán liếc mắt một cái, đi bước một hướng đi thang lầu, ánh mắt thanh lanh như băng, nhìn thẳng thang lầu thượng nam nhân. Người này mệnh ta muốn, nếu ngươi không nhúng tay, ta có thể tha ngươi. Nàng chỉ vào cái kia đại hán, thanh âm lạnh giống tam chín chi băng. Thang lầu thượng nam nhân ngẩn ra một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Lúc này, nàng không phải nên là khóc sướt mướt, năn nỉ xin tha sao. Hoặc là kinh hoàng thất thố, hoảng loạn chạy trốn, chính là, nàng thế nhưng đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng hướng hắn tuyên cáo, nàng muốn ba đặc lỗ mệnh. Ha ha ha, nữ nhân, ngươi quá cuồng vọng. Hán tử đứng ở Thải Vi phía sau, kiêu ngạo kêu lên. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh lấy đi ta ba đặc lỗ mệnh, liền tới lấy đi, nếu ngươi không có bổn sự này, nhất định phải bồi chủ nhân của ta uống rượu, ngủ. Thành giao. Thải Vi nói xong, nhìn về phía thang lầu, ngươi ý kiến đâu? Mặt trên nam nhân bỗng nhiên nhếch môi, nở nụ cười, lộ ra sâm bạch hàm răng. Hảo. Hắn nói. Thải Vi được đến vừa lòng đáp án, gật gật đầu, hướng về phía ba đặc lỗ nở nụ cười, tươi cười chưa liễm, chỉ nghe soát một tiếng, tay nàng trùng. Lấy không biết khi nào nhiều ra một phen hàn quang lấp lánh bảo đao, tiếp theo, nàng như bay hiến lăng không dựng lên, trong tay bảo đao lóe ra hàn quang một mảnh, chém thẳng vào ba đặc lỗ mặt. Ba đặc lỗ thấy nàng thế nhưng là cái người biết võ, vội vàng lui ra phía sau một bước, một phen rút ra bên hông loan đao đón nhận đi. Chanh! Hai đao đón chảo, hỏa hoa vội hiện, chỉ thấy ba đặc lỗ loan đao, giống một cây bị cắt đứt dưa chuột dường như, từ trung gian bị đồng thời bị chém đứt. Hoắc! Mọi người một tiếng kinh hô. Thải Vi vẫn chưa bỏ qua, thân mình vừa chuyển, cử đao lại lần nữa chém tới. Lúc này, tiểu lâu đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được binh khí len ken bị chém đứt thanh âm cùng ba đặc lỗ bị buộc cùng đường tiếng hô. Sở hữu Liêu Đan người đều mở to mắt, giật mình nhìn Liêu Đan quốc đại vương tử nhất đắc lực thị vệ trưởng bị kia đại tấn quốc tiểu nữ tử bức từng bước lui về phía sau, chỉ có chống đỡ chi công, không có đánh trả chi lực. Chờ một chút. Ba đặc lỗ gầm rú lên, nữ nhân, ngươi dùng chính là bảo đao. Này không công bằng. Thải Vi thủ hạ động tác vẫn chưa đình chỉ, một bên tiến công, một bên lạnh lạnh nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đã thua không nổi, liền ngoan ngoãn cho ta cha dập đầu ba cái văng rồi, bổn cô nương có lẽ sẽ suy xét tha ngươi. Dập đầu, đối với Liêu Đan người tới nói, là lớn lao vũ nhục, liền tính bọn họ đến Đại Tấn Quốc tới yết kiến Đại Tấn Quốc Hoàng đế khi, nhiều nhất cũng chỉ chịu hành quỳ một gối bái chi lễ, tuyệt không sẽ giống Đại Tấn người như vậy hai đầu gối quỳ sát đất, dập đầu quỳ lạy. Nghe được nữ nhân làm hắn đối nàng cha hành này đại lễ, Ba Đặc Lỗ cả giận nói, nữ nhân, ngươi mơ tưởng. Ha ha, vậy chờ chịu chết đi. Chỉ mong ngươi chờ lát nữa còn như vậy có cốt khí. Thải Vi cười lạnh, chiêu thức càng thêm sắc bén lên. Xoát. Một đao hướng Ba Đặc Lỗ đầu đánh xuống tới, Ba Đặc Lỗ cuống quýt chật lóe, bảo đao dán đỉnh đầu hắn. Tức quá, đỉnh đầu bím tóc nháy mắt khắp nơi bay tán loạn, phi được đến chỗ đều là, hơi kém tức đến ra đầu hắn. Ba Đặc Lỗ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, một mặt lui về phía sau, một mặt dùng cầu cứu ánh mắt nhìn chính mình chủ tử. Nhưng chủ tử thế nhưng rất có hứng thú nhi nhìn hắn bị buộc đến luống cuống tay chân, trở tay không kịp, không hề có muốn giúp hắn ý tứ, Ba Đặc Lỗ bất đắc dĩ, đành phải ngạnh chống cùng nàng đánh lên tới. Phúc! Thải Vi bảo đao chọc thủng Ba Đặc Lỗ cánh tay, một cổ đỏ thắm huyết phun ra mà ra, nhiễm hồng hắn vạt áo. Những cái đó kỹ nữ nhóm đổ máu, đều sợ tới mức hoa dung thất sắc, hét lên. Thang lầu thượng nam nhân nhíu nhíu mày, đối với kêu nhất vang kỹ nữ vung tay lên, không thấy thứ gì ra tay. Kia kỵ nữ liền lại dầm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, run rẩy vài cái, miệng phun bọt mép trợn trắng mắt đã chết. A, dư lại kỵ nữ nhóm vừa muốn kêu, một chút nhìn đến thang lầu thượng kia nam nhân xâm hàn ánh mắt, đều kịp thời đem hô đến bên miệng a nuốt trở về. Run bần bật, hối hận chính mình tham tài tiếp này sống. Ba Đặc Lỗ Thải Vi bị đâm xuyên qua cánh tay, rõ ràng lực bất tòng tâm lên, lại qua mấy chiêu, bị Thải Vi một đao hung hăng chém vào trên đùi, kia chỉ đạp nàng cha chân thế nhưng bị sống sờ sờ bổ xuống. A, Ba Đặc Lỗ ôm tàn chân kêu thảm thiết lên. Thải Vi thu hồi đao, đi bước một đã đi tới, chỉ vào trên mặt đất kêu thảm thiết nam nhân, dâm mắt nói, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, cho ta trà dập đầu nhận tội. Ba Đặc Lỗ đau đến giết heo chú lên, hắn đều toát ra tới, nhìn đến kia hàn quang lấp lánh dao nhỏ tới gần tới, nơi nào còn lo lắng Liêu Đan Quốc thể diện, kéo tàn chân bỏ dậy, chú lên, ta khái, ta khái. Chỉ là, không chờ hắn khái đi xuống. Liền thấy một đạo hàn quang tự thang lầu chỗ hiện lên, bắn thẳng đến hắn giữa lưng, Ba Đặc Lỗ môi run vài cái, về phía sau đảo đi. Thải Vi ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng nhìn thang lầu chỗ liếc mắt một cái, xoay người hướng cha mẹ phương hướng đi đến. Đồng nhiên, nhìn thấy Văn Nhi cùng Thải Phỉ trừng lớn mắt, hoảng sợ trừng mắt nàng phía sau, không chờ bọn họ mở miệng kêu to, Thải Vi đã cảm thấy được đến từ phía sau kia cổ hắn ý. Nàng hiện lên thân, đột nhiên quay đầu lại. Thấy thang lầu thượng nam nhân đã không biết ở khi nào đứng ở nàng sau lưng. Thải Vi trong lòng tuy rằng hoảng sợ, nhưng mặt ngoài lại chưa biểu hiện ra ngoài, nàng bình tĩnh hỏi, ngươi muốn bội ước. Nam nhân âm trầm trầm cười, nói, ta không có cùng ngươi ước định cái gì. Thải Vi cứng lại, minh bạch hắn là không nghĩ phong chính mình đi rồi. Vừa rồi cùng Ba Đặc Lỗ đánh cuộc khi, nàng nhân cha bị thương mà tức sủi bọt mép, mất đi lý trí, cho nên vẫn chưa cẩn thận cân nhắc kia phân đánh cuộc, chỉ một bên tình nguyện cho rằng, chỉ cần nàng thắng. Liền có thể giết Ba Đặc Lỗ chạy lấy người, nhưng quên mất Ba Đặc Lỗ chỉ nói như nàng thắng, nên hắn tánh mạng, lại không nói chạy lấy người việc. Cho nên, này nam nhân chui này phân đánh cuộc chỗ trống, tưởng quy nợ. Ngươi muốn như thế nào? Thải Vi cắn răng hỏi đến. Ta cũng cùng ngươi đánh cuộc một hồi. Như thế nào đánh cuộc? Ngươi tiền đặt cược bất biến, ta nếu là thua, làm ngươi cả nhà đi. Thải Vi châm chọc cười rộ lên, đây là các ngươi Liêu Đan Quốc nam nhân sao? Vô sỉ dùng chiến thuật xa luân tới đối phó một nữ nhân, liền tính là ngươi thắng, ngươi không cảm thấy thắng chi không võ sao. Nam nhân kéo ra khỏe miệng, ha hả cười rộ lên, thấp giọng nói, nữ nhân, phép khích tướng đối ta vô dụng, chúng ta Liêu Đan người không giống các ngươi đại tấn người như vậy ngu xuẩn, vì cái gọi là mặt mũi, có thể từ bỏ chính mình muốn đổ vỡ. Chúng ta Liêu Đan người, chỉ cần đạt tới mục đích, không để bụng bị không bị người ta nói vô sỉ. Thải Vi cười lạnh nói, ngươi đều nói. Các ngươi Liêu Đan nhân vi đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn, ta lại như thế nào tin tưởng ngươi thua sẽ không chơi xấu đâu. Nam nhân nằm ở hắn bên hai, âm trầm trầm nói, bởi vì, ngươi không có lựa chọn. Thải Vi cắn chặt răng, quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt, nặng nề té xỉu phụ thân, bất lực khóc thút thít mâu thân cùng mấy cái sắc mặt đáng thương hề hề hài tử. Tâm một hành, gật đầu nói, hảo, ta cùng ngươi đánh cuộc. Thứ 121 chương tắt khắc nấu canh một. Nam nhân nghe được Thải Vi chịu đánh cuộc. Lôi kéo khỏe miệng nở nụ cười, rõ ràng rất là anh tuấn một khuôn mặt, bởi vì cái kia giữ tận xẻo cùng kia âm trầm trầm cười, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Hắn rút ra bên hông loan đao, chỉ vào Thải Vi, cùng tứ nói, nữ nhân, ta phải dùng ta Liêu Đan bảo đao, thắng ngươi, làm ngươi tâm phục khẩu phục nằm ở ta trên giường. Thải Vi thấy hắn rút ra đao cùng chính mình đao sắc độ gần, lại so với chính mình đao hậu thượng gần gấp đôi, trong lòng không cấm đánh lên cổ tới. Người nam nhân này vừa thấy chính là Liêu Đan quý tộc. Liêu Đan Quốc thừa thái bảo đao, hắn đao nhất định không phải bình thường chi vật, nếu hắn đao so với chính mình sắc bén, chính mình mất bảo đao không tính, còn phải thua trận này đánh cuộc, mà tiền đặt cược, nàng là thua không nổi. Tư Cập tại đây, nàng đem chính mình đao thu hồi đến vỏ, cười nói, ta nhưng không có muốn cùng ngươi so đao pháp, chúng ta đổi cái thú vị đánh cuộc pháp, ngươi dám sao? Nàng những lời này, nói được rất có kỹ xảo, nếu nàng nói, chúng ta có thể đổi một loại đánh cuộc pháp sao? Rất có thể sẽ lọt vào cự tuyệt, nhưng là nàng nói thẳng chúng ta đổi cái thú vị đánh cuộc pháp, liền chiếm lời nói quyền chủ động, nàng không phải ở dò hỏi hắn ý kiến, mà là ở trực tiếp nói cho hắn, chúng ta đã thay đổi đánh cuộc pháp. Ngươi dám sao? Là ở khiêu khích hắn nam nhân can đảm, khiến cho hắn đối tân đánh cuộc pháp tò mò cùng khiêu chiến tân đánh cuộc pháp hứng thú. Quả nhiên, nàng thành công, nam nhân đối nàng đề nghị sinh ra hứng thú, hỏi, như thế nào đánh cuộc? Thải Vi chỉ tiểu lầu quậy biên nhi một lưu bình rượu, nói đơn giản, uống rượu. Vừa nghe đến nàng muốn đánh cuộc rượu, mãn trong phòng liêu đan người đều cười ha ha lên, cười nữ nhân này quá không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất dày, bọn họ chủ tử là liêu đan quốc kim cương. Trừ bỏ có được liêu đan quốc đệ nhất dũng sĩ chi sừng, còn có một cái không người có thể cập bản lĩnh, đó chính là uống rượu. Ở liêu đan quốc, muốn hình dung nam nhân kia tiểu lượng hảo, hội nghị thường kỳ nói như vậy một câu, người nào đó tiểu lượng giống thảo nguyên kim cương tắc khắc nô giống nhau, có thể thấy được, hắn tiểu lượng có bao nhiêu cao. Cái này tiểu nữ nhân dám chủ động cùng bọn họ chủ tử so uống rượu, quả thực là lấy trứng gà chạm vào cục đá, tự tìm tử lộ, chủ tử tiểu lượng chỉ sợ là nàng gấp trăm lần cũng không ngừng đâu. Nàng là thua định rồi. Tắc khắc nâu nghe xong Thải Vi đề nghị, cuồng vọng cười ha hả, nữ nhân, đừng làm cho người ta nói ta tắc khắc nổ khi dễ ngươi, như vậy đi, bất luận ngươi uống nhiều ít, ta đều chiếu ngươi gấp ba uống xong đi. Thải Vi nghe xong, vui sướng cười rộ lên, nói, hảo, ngươi trước tới, bất luận ngươi uống nhiều ít, ta thiếu ngươi gấp ba thêm một lọ là được. Đỗ thị nghe được nữ nhân muốn cùng người đánh cuộc rượu, gấp đến đỏ mắt dường như chạy tới, khóc dòng nói, Vi Nhi, ngươi điên rồi sao? Người cũng chưa uống qua rượu, cùng nhân ra đánh cuộc gì, còn không cùng nương mau ly nơi này. Nói, kéo Thải Vi muốn đi. Mấy cái liêu đan thị vệ thấy thế, xoát rút ra loan đao, chạy tới chặn đứng các nàng. Nương, chúng ta đã đi không được, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Thải Vi nắm Đỗ thị tay, nói khẽ với nàng nói. Đỗ thị nhìn những cái đó hung thần ác sát thị vệ, lại nhìn xem nữ nhi, che miệng lại, bất lực khóc lên. Nương, người đi về trước chiếu cô cha, chờ ta thắng hắn. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài cấp cha tìm đại phu, khóc là vô dụng, bọn họ sẽ không bởi vì chúng ta khóc hoặc là chúng ta cầu xin liền thả chúng ta, ngược lại sẽ bởi vì chúng ta mềm yếu mà làm trầm trọng thêm khi dễ chúng ta. Nàng đẩy nương, hướng cha phương hướng đi đến. Nữ nhân, ngươi cọ sát xong rồi không có, ta muốn uống, ngươi xem trọ. Tắc khắc nỗ xách theo một con bình rượu, gầm rú. Ta xong việc, ngươi thỉnh đi. Thải Vi quay lại thân, nhàn nhạt nói một tiếng. Tắc khắc nỗ nhìn nàng một cái. Nghiêng khởi khỏe miệng dày đặc cười, dơ lên cái bình liền hướng trong miệng đảo đi. Kia rượu giống nước chảy một vùa vào hắn yết hầu, hắn mạch sắc yết hầu lan lộn, cách đến rất xa, đều có thể nghe được kia ừ ngực nuốt thanh. Một vò rượu uống hết, hắn bàn tay to một mạng, xoa xoa miệng, nguy hiểm nhìn Thải Vi, tà ác dơ lên khỏe miệng, lại xách lên đệ nhị đàn. Này đó cái bình đều là 5 cân trang rượu trắng, đổi làm người bình thường, uống nhị cân đều là rộng lượng, nhưng này nam nhân uống xong 5 cân sau, thế nhưng liền mặt cũng chưa hồng. Thần thái tự nhiên lại bắt đầu uống đệ nhị đàn. Đỗ thị cùng Thải Phỉ, Văn Nhi, Vũ Nhi, hoảng sợ nhìn cái kia ma quỷ giống nhau nam nhân, trong mắt hoảng sợ dần dần biến thành tuyệt vọng, bởi vì bọn họ nhìn đến nam nhân nhẹ nhàng uống xong đệ nhị đàn, lại xách lên đệ tam đàn, đồng dạng, sắc mặt cũng chưa biến một chút. Thải Vi bất động thanh sắc nhìn nam nhân, trong lòng không ngừng kinh ngạc cảm thán, này nam nhân thật sự là rộng lượng, chỉ sợ toàn bộ Đại Tân Quốc, cũng tìm không ra cái thứ hai so với hắn có thể uống. Nếu nàng không có không gian thần khí, hôm nay tuyệt bích là khó có thể chạy ra hắn ma trưởng. Đệ tam vò rượu uống xong rồi, tắc khắc nỗ một lần nữa mở ra một vò, tự mình đưa tới, hắn đem rượu dơ lên Thải Vi trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Thải Vi, ta ác cười. Nữ nhân, uống xong này một vò, liền tính ngươi thắng, uống không dưới, liền cởi hết nằm đến ta trên giường chờ hướng ta xin tha đi. Thải Vi chán ghét nhìn hắn một cái, lui ra phía sau một bước tránh đi hắn, đi đến quầy biên, chính mình lại lần nữa cầm một vò. Tắc khắc nỗ sửng sốt một chút, ngay sau đó ha hả cười rộ lên, nữ nhân, ngươi đủ túm. Thải Vi không để ý đến hắn, mở ra vò rượu, cử lên, đạm thanh nói, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Nói xong, một ngửa đầu, vò rượu liền hướng về nàng trong miệng chảy tới. Thải Vi một tay chấp nhất đàn khẩu, một cái tay khác nâng đàn đế, ngửa đầu uống, kia mát lạnh rượu hào hào theo nàng miệng nhỏ, trực tiếp thu vào trong không gian. Tắc khắc nỗ liền đứng ở Thải Vi bên người, tham lam nhìn nàng tuyết trắng da thịt. Nhẹ rũ xuống thật dài lông mi, đen nhánh nhu thuận túi tóc dài, tinh tế trắng tinh cổ, ánh mắt dần dần thâm lên. Đám kia liêu đan người lúc mới đầu, còn chế rêu dường như nhìn thải vi, chờ xem nàng say thành một bãi, nhu nhược vô lực, nhậm có chủ nhân đùa nghịch tiểu thái, mà bọn họ nhìn đến, lại là nàng trong tay đàn đế càng cử càng cao, đàn khẩu chảy ra rượu càng ngày càng ít, dần dần, bọn họ trong mắt đều sinh ra không thể tưởng tượng thần thái tới. Tắc khắc nô cũng khó có thể tin chừng mắt thải vi, khó mà tin được khối này nhỏ sinh trong thân thể, thế nhưng có thể chứa nhiều như vậy rượu. Cuối cùng một giọt rượu, cũng bị thải vi thu vào không gian, nàng ngẩng đầu, hướng về phía tắc khắc nô dương lên tay, trong tay cái bình thẳng đến tắc khắc nô bay tới. Tắc khắc nô giơ tay, tinh chuẩn tiếp được. Xem đi, ta uống hết. Thải vi lau một phen khỏe miệng nhi, khiêu khích dường như nhìn hắn. Tắc khắc nô nhìn nhìn cái bình, lại nhìn nhìn thải vi, đống nhiên cười ha hả, hảo. Nữ nhân, ngươi đã có đại tấn nữ nhân kiều mị, lại có chúng ta thảo nguyên nữ nhân hào sảng, ngươi là cái hảo nữ nhân. Thải vi nhưng không hứng thú nghe hắn tán tụng, lạnh lùng hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên. Tắc khắc nô giơ tay, vây quanh ở mục gia nhân thân biên bọn thị vệ lui qua một bên. Thải vi bước nhanh đi qua đi, cùng nương cùng nhau đem cha đỡ lên, mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài. Tắc khắc nô nhìn thải vi bóng dáng, vuốt cằm hắc hắc cười, nữ nhân này, hắn thích. Thải vi cùng đỗ thị đỡ mục trọng khanh, nghe được phụ cận y y quán, đỡ hắn đi vào. Lúc này, mục trọng khanh đã hoàn toàn hôn mê. Hắn hai mắt nhắm nghiền, xanh cả mặt, khóe môi cũng chảy ra huyết tới, đem đô thị cùng bọn nhỏ sợ tới mức ố ố thẳng khóc. Y quán đại phu cấp mục trọng khanh chẩn trị một phen, trầm trọng nói, vị này lao ra bị đá bị thương nội tạng, tình huống rất nghiêm trọng, tốt nhất là có thể có trăm năm láo tham cắt miếng, niên đại càng lâu ước hảo, nếu không, có không chuyển nguy thành an, liền khó nói. Thải vi vừa nghe, ảo não thiếu chút nữa hộp máu, trăm năm láo tham, đã từng là nàng trong không gian kem cỏi nhất nhân sâm. Cùng đại bạch củ cải đồng giá, nàng những người đó tham, nhưng đều là ngàn năm trở lên A. Nhưng hiện tại nàng, liền một cây trăm năm láo tham đều không có. Nàng thật sâu hối hận lên, sớm biết rằng như vậy, lúc trước vì cái gì không đem những cái đó lao tham thải một ít ra tới đâu. Hà tất tưởng như bây giờ sức đầu mẻ chán. Trăm năm láo tham, chúng ta có A. Đỗ thị vội vàng nói, ở trên xe ngựa, chúng ta có. Nói xong, nàng chạy một mạch, đi trên xe ngựa bắt người tham. Thải vi lúc này mới nhớ tới, an tết khi, Hoắc Uyên ở đưa nhà nàng năm lễ chung, liền có một cây tốt nhất trăm năm láo tham. Khi đó nàng còn hoàn toàn không thèm để ý, không nghĩ tới lúc này đến thật sự phái thượng đại công dụng. Nghĩ vậy nhi, nàng không cấm đối Hoắc Uyên cảm kích lên. Mục trọng khanh bị y quán việc nhóm chuyển qua mặt sau đi, nhìn dáng vẻ bọn họ một chốc là đi không được, chỉ có thể tạm thời ở tại y quán. Thải vi làm phỉ nhi mang theo Văn Nhi Vũ Nhi đi giúp nương đem xe ngựa thượng đồ vật đều chuyển đến. Người một nhà trước tiên ở y quán ở vài ngày, chờ cha thương hảo ở nhích người. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, Thải Vi lập tức đem Lão Ô Quy gọi ra tới, làm nó một lần nữa cấp mục trọng khanh chẩn trị một phen. Lão Ô Quy cẩn thận xem xét một phen sau, nói ra kết quả cùng y quán đại phu tương đồng, đến nỗi dùng dược, nó trong không gian là có đúng bệnh đan dược, nhưng là bởi vì trong không gian linh khí đại lượng biến mất, đan dược hiệu quả cũng đại không bằng từ trước, chỉ so bên ngoài chén thuốc lược hảo như vậy một chút mà thôi. Đỗ thị đem Hoắc Uyên đưa tới trăm năm láo tham mang tới, nàng cầm láo tham, phảng phất cầm cứu vớt trượng phu sinh mệnh hy vọng giống nhau, thật cẩn thận đem láo tham cắt thành lát cát, tự mình đi ngao dược. Phỉ Nhi cùng Văn Nhi Vũ Nhi hiểu chuyện đem xe ngựa thượng đồ vật đều dọn trở về, an trí ở nhà mình cư trú kia gian trong sương phòng, dọn dẹp hào sau, liền đều dọn tiểu băng ghế, ngoan ngoãn ngồi ở cha bên người thủ. Thải vi nhân nghĩ đại gia vừa mới cũng chưa ăn được, liền đứng dậy đi ra ngoài, tính toán đến bên ngoài mua chút ăn trở về. Cho đại gia giật nóng giật nóng. Nàng đi vào tập thượng, từ trong không gian lấy ra một cái rổ, tới trước thịt phô, mua mười mấy cân thịt heo, trộm thu vào không gian, cấp bạch ma hổ ăn, lại cấp vẹn cùng trường mi, quy đại tiên trở, mua mấy thứ điểm tâm, một con tương gió heo, một ít vụn và tan vặt, tặng đi vào. Mua xong này đó, nàng khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm một ít nương cùng bọn nhỏ đều có thể có muốn ăn đồ ăn, mấy ngày này bọn họ bị bắt, màn trời chiếu đất, hơn nữa cha bị đá thương. Bọn họ lại ở kia gian tiểu lầu đã chịu kinh hách, nhất định đều thực thượng hỏa, giống nhau đồ vật là ăn không vô đi, mua cũng là lãng phí, cho nên, đến tiêu phí chút tâm tư, mua chút có thể tiêu hỏa đồ ăn mới hảo. Chính đi tới, đông nhiên thấy bên đường có một tiệm bánh bao, trước cửa bài hàng dài, nhưng cái đó muốn mua bánh bao khách nhân, đều thân cổ ngẩng cổ nhìn phía trước, e sợ cho bánh bao bị bán không có, chính mình không đến mua. Bằng kinh nghiệm, nhà này tiệm bánh bao, nhất định ăn rất ngon, Thải Vi nhìn nhìn. Cao hứng hướng mặt trước đội ngũ đi đến. Uy, cô nương, thỉnh xếp hàng. Có người bất mãn kêu lên. Thải vi như là không nghe được dường như, tiếp theo về phía trước đi đến. Người nào đâu, xem nàng lớn lên thủy thủy linh linh, xuyên cũng tôn quý thể diện, như thế nào còn làm cắm đội như vậy không tố chất chuyện này. Mặt sau tiếng mắng như nước. Thải Vi không rảnh để ý tới đại gia công kích, thẳng đi đến đội ngũ đằng trước, lấy ra một chuỗi đồng tiền, lớn tiếng nói, ai nguyện ý đem chính mình vị trí nhường cho ta, này xuyến đồng tiền chính là hắn. Thải Vi kia xuyến tiền ước chừng có 7-80 văn, mua nhà này tiệm bánh bao 8 văn tiền một cái tinh bánh bao thịt đủ khả năng mua 10 cái, nàng vừa dứt lời, lập tức liền có người phía sau tiếp trước lớn tiếng kêu lên, ta, ta. Thải Vi tại đây đàn nhấc tay người chung, phát hiện một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài nhi, xuyên dơ hề hề, kia chỉ cần gầy tay nhỏ cử đến cao cao, một đôi đại đại đôi mắt chính khát cầu nhìn nàng, cầu xin, tỷ tỷ, cùng ta đổi đi, cầu ngài. Thải Vi đi qua đi. Không chút do dự đem trong tay kia xuyến tiền cho hắn, đứng ở hắn vị trí thượng. Tiểu Nam Hải Nhi tiếp nhận tiền, hoan thiên hỉ địa hướng Thải Vi túi mình vái chào, liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn tỷ tỷ, ngài thật là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống A. Nói, phùng tiền vui mừng đến mặt sau một lần nữa đi xếp hàng. Mặt sau người thấy Thải Vi không phải đi cắm đội, mà là đi mua vị trí, đều ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Đến phiên Thải Vi, nàng mua 20 cái bánh bao, 10 cái tố, 10 cái thịt. Lại mua mấy cái tiểu thái, dùng giấy dầu bao hảo sau, cầm bánh bao đi rồi. Đi ngang qua kia thật dài đội ngũ khi, nhìn đến cái kia tiểu Nam Hải Nhi đang đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, nôn nóng nhìn phía trước, e sợ cho phía trước bị cho biết bị bắn hết. Kia tiểu Nam Hải cùng Văn Nhi không sai biệt lắm tuổi tác, cũng dài quá một đôi đen như mực mắt to, chỉ là muốn so Văn Nhi nhỏ gầy rất nhiều. Thải Vi trong lòng mềm nũng, chết quá thân tới, đi trở về đến tiểu Nam Hải Nhi bên người, ngồi xổm xuống thân hỏi, tiểu đệ đệ. Là cha mẹ ngươi tống cổ ngươi tới sao? Ngươi tính toán mua mấy cái bánh bao? Tiểu Nam Hải Nhi thấy là cùng hắn trao đổi vị trí, cho hắn đồng tiền tỷ tỷ, liền ngoan ngoãn trả lời nói, tỷ tỷ, là ta chính mình muốn tới, ta không có cha mẹ đã sớm đã chết, ta cùng gia gia sinh hoạt ở bên nhau, ông nội của ta bị bệnh, cái gì đều ăn không vô, liền muốn ăn nhà này tiệm bánh bao, trong nhà không có tiền, ta chỉ mua một cái hảo, tỷ tỷ cho ta tiền, ta lưu trữ cấp gia gia tìm làng Trung Quốc thuốc ăn. Thải Vi nghe xong, lấy ra một phương khăn, mở ra chính mình giấy dầu bao, lấy ra hai cái tố nhân bánh bao, lại lấy ra hai cái nhân thịt, cùng nhau bao ở khăn, giao cho tiểu Nam Hải Nhi, nói, thiên lãnh, mau chút trở về đi, chờ trở về nhà, mang ngươi ra ra đến khi chân đường y quán đi tìm ta, hắn chén thuốc phí, tính ở ta trên người. Tiểu Nam Hải Nhi mở to mắt to, bình tĩnh nhìn Thải Vi hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thải Vi gật gật đầu, cười nói, mau trở về đi thôi. Là. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải Nhi vui vẻ cười rộ lên, vui sướng chạy. Thải Vi cũng cười cười, đứng lên vừa muốn rời đi, đồng nhiên nghe được sau lưng một trận hỗn độn tiếng vó ngựa, nàng quay đầu lại, nhìn đến cái kia Liêu Đan Tắc Khắc Nỗ, đang ở một đám thị vệ vây quanh hạ, cưới cao đầu đại mã rất xa đi tới. Tắc Khắc Nỗ vừa thấy đến Thải Vi, tương giống nhau ánh mắt liền sắc bén quặc ở nàng, nhếch môi, hướng về phía nàng nở nụ cười. Chương 122 nước liên hôn canh hai. Nhìn kia thất thảo nguyên lang cuồng vọng tùy ý gương mặt tươi cười, Thải Vi nghĩ tới đang nằm ở giường bệnh thượng hôn mê phụ thân, lấy nước mắt rửa mặt mẫu thân, kinh hoàng thất thố đệ muội nhóm, không cấm trong cơn giận dữ, nếu không phải hắn sinh sự, một hai phải nàng bồi rượu, cha như thế nào sẽ bị đả thương, tuy rằng hắn không phải hung thủ, nhưng chung quy là không thể thoái thác tội của mình. Thải Vi cũng cười nhìn hắn, ánh mắt lạnh căm căm, chậm rãi hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Tắc Khắc Nỗ ngơ ngẩn, chính không biết nàng là ý gì. Thải Vi lại đem kia chiều thượng dựng ngón cái đột nhiên đổ lại đây, khinh thường nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Tắc Khắc Nỗ sửng sốt một chút, theo sau ha ha ha cười ha hả, tựa hồ thực vui vẻ. Thải Vi không để ý tới hắn cuồng dã tiếng cười, lập tức tránh ra, cái này dã man nam nhân quá nguy hiểm, nếu không có người nhà tại bên người, nàng có lẽ sẽ cùng hắn đấu một trận, nhưng hiện tại nàng thân ở đất khách, dịu ra rất trẻ, thật sự là không nên cùng gây chuyện thị phi, để tránh lại liên lụy người nhà. Nghĩ. Nàng nhanh hơn bước chân, chính bước nhanh đi tới, đồng nhiên, phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, Thải Vi theo bản năng quay đầu lại, thấy một con toàn thân ngăm đen tranh lượng tuấn mã chính hướng nàng bay nhanh mà đến, trên lưng ngựa, Liêu Đan Quốc Tắc Khắc Nỗ nửa phục thân mình, giống một con thoăn thoắt liệp báo, thâm thúy hai tròng mắt trung lóe liệp báo vồ mồi khi hưng phấn quan mang, một tay lôi kéo dây cương, một tay đã hướng nàng chụp tới. Thải Vi kinh hãi, nhảy dựng lên vừa muốn phản kích, Tắc Khắc Nỗ đã giành trước một bước, một phen kéo lấy nàng gai lưng. Đem nàng bắt tới rồi lập tức. Nga, Nga. Đám kia Liêu Đan người hoan hô lên, dơ lên cao chính mình bên hông loan đao, như là săn thú trở về chúc mừng giống nhau. Tắc Khắc Nỗ cười ha ha, một tay ôm Thải Vi, đem nàng hoành phóng tới chính mình trên đùi, một tay lôi kéo dây cương phóng ngựa chạy băng băng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Thải Vi, cuồng vọng tuyên bố. Nữ nhân, ngươi là của ta. Thải Vi bị hoành ở hắn cơ bắp kiên cố trên đùi, da thịt cụm đến sinh đau, tuấn mã bay nhanh, hai bên cửa hàng bay nhanh lùi lại, bên thai phong hô hô rung động, Thải Vi không khỏi sợ hãi lên, gắt gao nhắm mắt lại, bản năng bắt được hắn bảo khâm, chảo đến gắt gao, này nếu là một cái không chảo ổn ngã xuống đi, thế nào cũng phải quăng ngã tàn không thể. Tắc khắc nỗ thực thích bị nàng tay nhỏ nhi bắt lấy cảm giác, kia chỉ tay nhỏ nhi giống một con tiểu miêu móng vuốt, mềm mại, nhìn như không có gì sức lực, lại có thể đem hắn và tao trước tuyết lang mau nắm đến gắt gao, con ngựa càng là sốc nảy, nàng nắm đến càng chặt. Nhìn ra được nàng ở sợ hãi, kia trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, vánh nhuận miệng nhỏ gắt gao nhấp, hai mắt nhắm nghiền, mí mắt run rẩy, thật dài lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ dường như rung động, ở trước mắt xoát ra lưỡng đạo bóng ma. Đối mặt này chờ tuyệt sắc, tắc khắc nỗ nhịn không được đem mã tốc độ chậm lại, không đành lòng lại làm tiểu mỹ nhân nhi sợ hãi. Thải Vi cảm thấy bên thai phong thế nhỏ, mới chậm rãi mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến tắc khắc nỗ chính lôi kéo khỏe miệng, trên cao nhìn xuống cười nhìn nàng, kia chỉ kìm sắt dường như bàn tay to gắt gao kiềm nàng eo thon, cơ hồ muốn đem nàng bóp nát. Dừng lại. Thải Vi kêu to, bởi vì tức giận cùng tức giận, kia trương bạch khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên. Tắc khắc nỗ ngừng lại. Nhìn biểu tình kịch liệt nữ hài nhi, một con bàn tay to niết ở Thải Vi khuôn mặt nhỏ thượng, say mê nói, nữ nhân, ngươi thực mỹ. Thải Vi đã bị khí điên rồi, bắt lấy hắn và táo hướng trên mặt đất quán đi. Nàng dùng ra toàn thân sức lực, nhưng nam nhân thế nhưng không chút sức mẻ ngồi trên lưng ngựa, thậm chí liền hoảng cũng chưa hoảng một chút. Ngươi đánh không lại ta. Hắn nói. Thải Vi cười lạnh nói, còn không có đánh đâu, sao biết ta đánh không lại ngươi. Nói xong, đột nhiên về phía trước va chạm. Dùng chính mình cái chán đột nhiên đánh vào nam nhân cái mũi thượng. Đây là hiện đại nữ tử phòng thân thuật nhất thường thấy nhất chiêu, chính là dùng để đối phó nam nhân quấy rầy, lần nào cũng đúng. Tắc khắc nỗ bị nàng đống nhiên va chạm, đâm cho cái mũi đều toan, theo bản năng bung lỏng ra nàng, bưng kín chính mình chua xót cái mũi. Thải Vi nhân cơ hội nhảy xuống ngựa, trào ra một phen mê huyễn phấn hướng hắn dương đi. Tắc khắc nỗ bị Thải Vi đánh lén một lần, đã học thông minh, thấy Thải Vi có cái gì hướng hắn dương tới, biết tất không phải thứ tốt. Tốc độ cực nhanh nâng lên hai tay cánh tay, chặn Thải Vi đánh út lại thuốc bột. Thuốc bột bị hắn hai điều hành cánh tay chặn, bay lả tả sái lạc xuống dưới, sái tới rồi kia thất hãn huyết bảo mã trên đầu, kia mã bỗng nhiên giống bị tiêm máu gà dường như, hí vang một tiếng, nâng lên để nhi, mũi tên giống nhau xông thẳng đi ra ngoài. Ha ha ha, sắc tự trên đầu một cây đao, chết mọi dợ, đi tìm chết đi. Thải Vi giải hận cười ha hả. Mê huyễn dược dược hiệu liên tục lâu dài, này mã nhanh như điện chớp. Không cái một ngày một đêm sợ là rừng không được tới, thiên này mã lại là thiên lý mã, một ngày một đêm hành trình, đều không biết sẽ đem kia mọi dợ cấp đà đến nào đi. Tống cổ rất tắt khắc nỗ, Thải Vi tâm tình hảo rất nhiều. Vừa rồi bởi vì bị bắt, lại bị điểm nhi nho nhỏ kinh hách, Thải Vi mua 16 cái bánh bao đều ném, nàng theo đường cũ tìm trở về, hướng tìm về chính mình mất đi bánh bao, nhưng tìm đã lâu, trung quy cũng không tìm được, sợ là bị ai cấp nhặt đi. Nàng đành phải lại mua điểm nhi khác thức ăn. Bởi vì sợ nương lo lắng, sợ bọn nhỏ chịu đói, liền vội vàng hồi y y quán đi. Một hồi đến y y quán, mới vừa vào cửa, liền thấy Thải Phỉ cùng Vũ Nhi chính canh giữ ở cha giường bệnh trước, khóc mắt gật lệ. Thải Vi cả kinh nói, em đẹp, đây là làm sao vậy? Thải Phỉ cùng Vũ Nhi nhìn thấy Thải Vi đã trở lại, đều kinh hỉ dừng nước mắt, phát lại đây, ôm nàng lại khóc lại cười. Trường tỷ, ngươi sẽ là bị cái kia liêu đan người bắt đi sao? Như thế nào đã trở lại? Trường tỷ. Ngươi có hay không bị thương? Ngươi lại như thế nào chạy thoát? Cái kia liêu đan người thoạt nhìn thật đáng sợ. Thải Vi đỡ chắn đến, các ngươi đều nghe ai nói, ta này không phải hảo hảo sao? Đúng rồi, nương đâu? Văn Nhi đâu? Thải Phỉ nước nở nói, vừa rồi, có một cái lại hắc lại tiểu nhân tiểu nam Hải Nhi chạy tới báo tin, nói ngươi bị cái kia liêu đan nam nhân cấp bắt đi, nhưng đem chúng ta cấp sợ hãi, nương cùng Văn Nhi chạy tới huyện nha cáo trạng. Thải Vi vừa nghe, liền biết nhất định là cái kia mua bánh bao tiểu nam Hải Nhi tới báo tin, không khỏi vì kia tiểu nam Hải Nhi tri ân báo đáp, cơ linh thông tuệ điểm cai tán. Lại tưởng tượng đến nương cùng Văn Nhi còn ở huyện nha, liền vội vàng cùng Thải Phỉ nói một tiếng, vội vàng đi huyện nha tìm người. Đi đến nửa đường, khả xảo đụng tới nương mang theo Văn Nhi cùng mấy cái nha dịch đi tới, nhìn thấy Thải Vi, Đỗ Thị như thấy kẻ dở hơi giống nhau, vội vã tiến ra đón dò hỏi. Thải Vi bị bắt sự, vốn là không nghĩ bị nương biết đến, miễn cho nàng lo lắng. Nhưng bị cái kia tâm nhiệt lanh mồm lanh miệng tiểu nam Hải Nhi nói ra, nương cũng biết, bởi vậy nàng không thể không đem ngay lúc đó tình huống cùng nương tránh nặng tìm nhẹ nói vài câu. Chỉ nói nàng bị bắt, sau lại bị thả trở về, chưa nói kia nam nhân đối nàng thô bạo vô lực cùng nàng đối kia nam nhân trả thù. Mấy cái nha dịch thấy nàng đã trở lại, mừng rỡ thiếu đi một chuyến chân nhi, Thu Thải Vi đánh thưởng mấy điếu tiền sau, vui tươi hớn hở vội vàng trở về phục mệnh. Nha dịch vừa đi, Đỗ Thị liền lôi kéo Thải Vi tay, đau lòng chảy nước mắt nhi nói, ngươi lời nói thật cấp nương nói, ngươi có hay không bị người nọ cướp? Khi dễ đi. Thải Vi dở khóc dở cười nói, nương, ngài xem ta này không phải hảo hảo sao? Ngươi nhìn thấy cái nào mới vừa bị người khi dễ cô nương có thể tung tăng nhảy nhót đầy đường đi rồi. Đỗ Thị nghe nàng nói có lý, liền lau đi má biên nước mắt, nói, chờ lát nữa nương đi trang phục cửa hàng, cho ngươi cùng Phỉ Nhi từng người mua đỉnh đầu mũ sa, về sau ra cửa đều mang theo mũ sa, miễn cho trêu chọc sự tình. Thải Vi ôn nhu cười nói, hảo, đều nghe nương. Vẫn luôn trầm mặc ở một bên Nhi Văn Nhi, đồng nhiên mở miệng nói, chờ chúng ta vào kinh, ta nhất định hảo hảo cùng sư phó học nghệ, tuyệt không làm cha mẹ cùng tỷ tỷ lại chịu người khi dễ. Trong mắt hắn mang theo vài phần thù hận hỏa hoa, hôm nay người nhà bị khi dễ chuyện này, còn có trước hai ngày người một nhà bị bắt cóc chuyện này, đối hắn đả kích rất lớn, hắn càng ngày càng cảm thấy trăm không một dùng là thư sinh, ứng kinh quyết định muốn bỏ văn tập võ, làm một cái làm người trong thiên hạ đều kính ngưỡng nam nhân. Thải Vi nghe hắn còn không có quên tìm Nam Cung Giật tập võ chuyện này, khoe miệng chịu chịu, chờ tới rồi kinh thành, nàng tuyệt không sẽ làm bọn họ có cơ hội gặp nhau. Buổi tối, Mục Trọng Khanh đã tỉnh, trăm năm lão tham quả nhiên thực dùng, giữa trưa khi hắn vẫn là thanh mặt, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, tới rồi buổi tối, hai má biên thế nhưng đều có tia huyết sắc. Vi Nhi, ngươi, không có việc gì đi. Mục Trọng Khanh vừa tỉnh, liền vội vã nhìn về phía nữ nhi, thấy nữ nhi lông tóc không tổn hao gì ngồi ở chỗ kia, mới yên lòng. Cha, ta không có việc gì. Nhưng thật ra cha, vì ta bị trọng thương, thật là làm nữ nhi đau lòng. Thải Vi bưng chén thuốc, một bên cấp cha huy dược, một bên ấy này nói. Mục Trọng Khanh suy yếu cười cười, nói, cha vô dụng, không thể bảo hộ ngươi, đảo muốn dựa ngươi tới bảo hộ cha, cha này trong lòng. Thật là. Thải Vi cười nói, nhìn cha nói, cha nếu là vô dụng, làm sao có thể sinh ra chúng ta tỷ đệ tốt như vậy hải tử. Có chúng ta tốt như vậy hải tử, đủ để chứng minh cha là rất hữu dụng. Mục Trọng Khanh vốn là lòng tràn đầy thương cảm, tính toán cảm khái một phen rơi lệ, bị Thải Vi như vậy một tá hồn, đầy bụng thương cảm cảm xúc tức khắc tan thành mây khói, cũng đi theo đại gia nở nụ cười. Thải Vi thấy mọi người đều cười, liền đứng dậy thu xếp, đem nàng mua thức ăn lấy ra tới, cho đại gia giật nóng thêm cơm. Buổi tối, Thải Vi viết vài đạo đồ ăn, làm hiệu thuốc tiểu nhị đi phụ cận tiểu lầu, chiếu thực đơn đem những cái đó đồ ăn mua trở về. Tiểu nhị khi trở về, mang về một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Nghe nói Liêu Đan Quốc chuẩn bị Đại Tấn Quốc muốn liên hôn, làm Liêu Đan Quốc đại vương tử cầu thú Đại Tấn Quốc con vợ cả ánh sáng mặt trời công chúa, hai nước vĩnh kết tần tấn chi hảo, vĩnh không thịnh hành nạn binh hỏa. Thải Vi nghe thấy cái này tin tức, không cấm ở trong lòng cân nhắc lên, Đại Tấn Quốc con vợ cả công chúa, hẳn là chính là kia yêu nghiệt muội muội, hắn mẫu hậu có thể bỏ được đem nữ nhi gả đến như vậy xa địa phương đi sao? Còn có kia yêu nghiệt, một bộ thực kính trọng hắn lao nương, yêu thương hắn muội muội bộ dáng, hắn có thể đồng ý hắn lao tử đem hắn muội muội gả đến dị quốc tha hương đi sao? Vi Nhi, tưởng cái gì đâu, mau tới ăn cơm đi. Đỗ Thị tiếp đón, cầm chén đua nhi cùng tiểu nhị mua tới đồ ăn bày đi lên. Thải Vi thu hồi suy nghĩ, đến trên bàn ăn cơm. Cơm chiều thiên với thanh đạm mùi vị, Mục Trọng Khanh bị thương, không nên ăn qua với dầu mỡ đồ vật, cho nên Thải Vi mới cân nhắc ra này vài đạo thực đơn, làm tiểu nhị đi ra ngoài mua tới. Chương 123 tiêu giao sơn trang. Ăn qua cơm chiều, mọi người đều sớm nghỉ ngơi, mấy ngày nay đại gia lo lắng hãi hùng, lao lực buôn ba, cũng chưa ngủ ngon, cho nên đêm nay, đều ngủ thật sự hương, ngày thứ hai thẳng đến sáng bạch mới rời giường. Lên sau, Đỗ Thị thu xếp đi cấp Mục Trọng Khanh ngao dược, Thải Vi rửa mặt sau, mang lên nương ngày hôm qua cấp mua mũ sa, đi tập thượng mua bữa sáng. Thanh huyện trên đường muốn so cây du huyện phồn hoa rất nhiều, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hơn phân nửa là nhằm vào Liêu Đan người trong nước mở mậu dịch, đặc biệt là thanh lâu sở quán chiếm đa số. Liêu Đan quốc nữ nhân thân hình cao lớn, tính tình lỗ mãng, hoàn toàn không đại tấn nữ tử ôn nhu huyền chuyển, tiểu tiếu là lướt. Vì vậy, đại tấn nữ nhân thâm chịu Liêu Đan nam nhân yêu thích, mỗi ngày đều có rất nhiều hormone quá thừa Liêu Đan nam nhân chạy đến nơi đây tới chơi đại tấn ký nữ, này cũng biến tướng kéo thanh huyện kinh tế phát triển, làm thanh huyện trở thành một cái sắc tình nghiệp phát đạt, sức sản xuất bay nhanh phát triển kinh tế đại huyện. Thải Vi đi dạo trong chốc lát, nàng theo thường lệ trước tiên ở một nhà thịt phô mua mười mấy cân thịt heo, đưa vào không gian sau, tìm một nhà thoạt nhìn sạch sẽ tiểu lầu, đi vào mua 4-5 cân sủi cảo, này đó sủi cảo, một nửa nhi là cho vẹn, trường mi cùng quy đại tiên, một nửa nhi là để lại cho người trong nhà. Đóng gói hảo sau, nàng xách theo sủi cảo đi ra, vừa ra khỏi cửa, nên diện nhìn đến hai cái uống say khướt liêu đan người, từ phố đối diện thanh lâu đi ra. Hai cái liêu đan người nhìn đến duyên dáng yêu kiều Thải Vi, đôi mắt đều thẳng, lảo đảo thẳng đến Thải Vi đi tới. Đi đến Thải Vi bên người, trong đó một cái, vươn tay muốn đi vạch trần Thải Vi mũ sa. Thải Vi nhân cha bị liêu đan người đả thương, vốn là chán ghét liêu đan người, nhìn đến bọn họ cư nhiên dám đến chủ động trêu chọc chính mình, đương nhiên sẽ không khách khí. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát kia chỉ đáng khinh bàn tay, giơ tay, dương ra một phen ha ha phấn, hai cái chúng chiêu liêu đan nam nhân bỗng nhiên đều cười ha ha lên, cười đến phùng ở bụng, thở hồn hển, dẫn tới người qua đường sôi nổi nghỉ chân quan khán. Này hai liêu đan mọi dợ, chuyện gì nhạc thành như vậy? Hay là tối hôm qua kỹ viện nhạc ca đại kính nhi, điên rồi đi. Thải Vi cũng ha hả cười, xách theo chính mình sủi cảo rời đi. Trở lại y ghề quán khi, nàng thấy được ngày hôm qua mua bánh bao tiểu nam hải nhi, sang một cái năm 60 tuổi lão nhân, đang ở y ghề quán trước bồi hồi, gặp được nàng, tiểu nam hải đôi mắt sáng ngời, nhanh chân hướng nàng chạy tới, cao hứng nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, ta mang ông nội của ta tới. Thải Vi cười nói, hảo a, kia mau vào đi xem đại phu đi. Tiểu nam nhân cúi đầu, nhu chiếc nói, chính là, Thải Vi điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, nói, đừng chính là, các ngươi chỉ lo xem bệnh bốc thuốc, tỉ tỉ phó bạc là được. Tiểu nam hài nhi nghe xong, nâng lên khuôn mặt nhỏ, cảm kích nói, tỉ tỉ, thật là cảm ơn ngài, chờ tương lai cậu đản nhi trưởng thành, nhất định sẽ báo đáp ngài. Cậu đản nhi ra ra cũng câu lũ thân mình đi tới, đối Thải Vi nói, cô nương, đa tạ ngài khẳng khái giúp đỡ, lao hán ở chỗ này cho ngài dập đầu. Nói, liền lôi kéo tôn tử phải quỳ xuống đi. Thải Vi cuống quýt ngăn lại hắn, đưa bọn họ làm vào y y quán, tìm đại phu cho hắn nhìn bệnh, cũng dặn dò đại phu đem xem bệnh tiền cùng bốc thuốc tiền đều tính ở nhà nàng chứng thượng. Dặn dò xong, nàng mới trở lại hậu viện nhi nhà mình trụ trong sương phòng, cùng người nhà chuẩn bị ăn bữa sáng. Ăn cơm khi, Mục Trọng Khanh lo lắng sốt ruột nói, theo ta thấy, chúng ta chờ lát nữa ăn qua này đốn cơm sáng liền ly nơi này đi. Thải Vi nói, này không thể được, ngài là bị nội thương, không thể dễ dàng hoạt động, ta lại không có gì quan trọng chuyện này, chờ ngài dưỡng hảo thương lại đi cũng không muộn a. Mục Trọng Khanh nói, ta và ngươi nương tối hôm qua thương lượng qua, nơi này liêu đan người quá nhiều, ngươi cùng Phỉ Nhi lại đều sinh quá mức thấy được, vạn nhất cái nào liêu đan người nổi lên ý xấu, đem các ngươi thiệt đi, nhưng làm cha mẹ như thế nào chỗ. Cha nói không phải không có lý, ngày hôm qua cái kia liêu đan mọi dợ, liền dám ở đường cái phía trên, trước mắt bao người bắt cóc nàng, hơn nữa hôm nay sáng sớm, lại đã xảy ra.